Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, sống lại một đời, Phương Bình Anh từ yếu đuối quân tẩu biến thành bưu hãn tức phụ, thề muốn phát tài làm giàu, đi lên đỉnh cao nhân sinh, trở thành bạch phú Mỹ. Càng quan trọng đó là, thề muốn lại lần nữa tù binh nhà mình cái kia nghiêm trang binh ca ca. Từ ngữ mấu chốt, quân hôn, sảng văn. Chương một bối tân nương. Ngồi ở trên giường đất, Phương Bình Anh nương mở nhạt ánh đèn, vẻ mặt mê mang đánh giá trong phòng đồ vật, quả thực không thể tin được chính mình trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Chính mình thân ở thổ gạch xây trong phòng, màu vàng đất vách tường loang lổ bất ham, dưới thân ngồi cũng là nàng rất nhiều năm không ngủ qua giường đất, chính là này hết thảy phảng phất lại như vậy quen thuộc, ở nàng trong trí nhớ dường như đều tồn tại quá. Nhà ở bên ngoài truyền đến một trận táo tạp tiếng ồn ào, nhưng Phương Bình Anh lại cái gì đều nghe không được. Nàng chỉ nhớ rõ nàng lẻ loi một mình bị bệnh ở trong thành một cái cho thuê trong phòng, bị bệnh không sai biệt lắm nửa năm, ở dầu hết đèn tắt thời điểm, nàng hối hận bất kham, đáng tiếc hết thể đều trộm. Nàng nguyên bản có một cái tốt đẹp gia đình, trượng phu săn sóc, hai cái khuê nữ xinh đẹp hiểu chuyện, nhưng bởi vì nàng không biết đủ, tham mộ hư vinh, liền đem hôn sau vẫn luôn phi thường giữ gìn nàng nam nhân đi bước một đời xa, thẳng đến hắn đối nàng thất vọng tột đỉnh. Một giấy ly hôn thư đem hai người quan hệ đoạn sạch sẽ. Sau đó trơ mắt nhìn hắn cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con, mà nàng lại góa bủa cả đời, thảm đạm xong việc. Nhớ tới kia một khắc, Phương Bình Anh vẫn là tim như bị đau cắt, nước mắt giống rất tuyến hạt châu không ngừng đi xuống tích, nàng hào hối. Bang bang! Ngoài cửa đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, không đợi Phương Bình Anh đáp lại, liền nhìn thấy một cái 40 tuổi tả hữu phụ nhân từ ngoài cửa đi đến. Phương Bình Anh nhận được nàng, là chính mình dưỡng mẫu Lý Ngọc Xuân, chỉ là ở nàng trong trí nhớ. Lý Ngọc Xuân năm nay hẳn là có 80 hơn tuổi, nhưng vì cái gì nàng còn như vậy tuổi trẻ. Trong lúc nhất thời, Phương Bình Anh trong đầu một mảnh hỗn loạn. Không khỏi nàng nghĩ nhiều, Lý Ngọc Xuân đã vẻ mặt không vui đi đến, tức giận nhìn nàng nói, khóc gì khóc, cho ngươi tìm tốt như vậy một người nam nhân, ngươi còn có cái gì không hài lòng. Lý Ngọc Xuân nói âm vừa ra, Phương Bình Anh muội tử, cũng chính là Lý Ngọc Xuân thân sinh nữ nhi Phương Tú cũng từ bên ngoài đi vào tới, khỏe miệng mang theo vài tia trào phúng. Đúng vậy, tỷ. Chí Dung ca tuy nói ở ra nhiệm vụ thời điểm bị thương, dẫn tới chân cẳng có chút không quá nhanh nhẹn, về sau ở bộ đội khả năng không chiếm được trọng dụng, nhưng hắn tốt xấu là cái doanh trưởng, cho dù lui về tới, so với người bình thường nhật tử khẳng định cũng muốn hảo quá không ít. Phương Tú nói, trên mặt lộ ra vài phần không cam lòng biểu tình, bĩu môi nhìn Phương Bình Anh, lại nói nếu không phải Chí Dung ca ra loại chuyện này, ngươi cho rằng như vậy tốt nam nhân sẽ nhìn thượng ngươi. Lúc này Phương Bình Anh trong đầu ầm ầm vang lên. Hoàn toàn nghe không rõ ràng lắm này hai người rốt cuộc đang nói cái gì, duy nhất có cảm giác đó là, Phương Tú hai người nói giống như đã từng quen biết, giống như các nàng sơ sơ buộc nàng cùng La Chi Dung kết hôn thời điểm lời nói. Nhìn Phương Bình Anh nói cái gì đều không nói, chỉ là vẻ mặt mê mang nhìn bọn họ, Phương Tú không kiên nhẫn, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Lý Ngọc Xuân, tức giận nói, nương, ta xem nàng là nhạc tròn váng, đừng lý nàng, chúng ta đi ra ngoài. Đợi lát nữa La gia đón dâu người liền phải tới rồi, ta này còn không có giả dạng hào đâu. Nhìn hai người đi ra môn bóng dáng, quay đầu lại cẩn thận đánh giá một phen xa lạ rồi lại mang theo vài phần quen thuộc nhà ở cùng với trong phòng mấy cái đại tủ gỗ tử cùng đầu tường thượng dán mấy cái đỏ thâm hỷ tự, này rõ ràng là nàng cùng La Chí Dũng kết hôn ngày đó tình cảnh. Phương Bình Anh rốt cuộc hiểu được, nàng trọng sinh, hơn nữa trở về tới rồi nàng cùng La Chí Dũng kết hôn ngày ấy. Chẳng lẽ là ông trời nghe được nàng đời trước lâm chung trước sám hối? Cho nàng một lần trọng tới cơ hội. Xác định chính mình trọng sinh lúc sau, Phương Bình Anh nội tâm là vạn phần kích động, trời biết đời trước đương nàng độc thân một người quá cực kỳ thất vọng sinh hoạt thời điểm, nàng có bao nhiêu hoài niệm cùng La Chí Dũng mang theo hai cái nữ nhi sinh hoạt những cái đó năm. Nhớ tới trong trí nhớ nam nhân kia, đầy người dương cương chi khí, một đôi mắt vĩnh viễn là lạnh lùng, kiếp trước ghét nhất chính là hắn vĩnh viễn một bộ dáng vẻ lạnh như băng, hiện giờ nghĩ đến, lại cảm thấy chỉ cần là hắn, như thế nào nàng đều thích. Chẳng sợ hắn chân đúng như vừa rồi Phương Tú bọn họ nói vĩnh viễn sẽ không hảo, nàng cũng không thèm để ý, huống chi La Chí Dũng thương nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật chỉ cần hoa chút thời gian là có thể chữa khỏi. Đáng tiếc đời trước nàng sẽ không nghĩ như vậy, nàng còn nhớ rõ lúc trước bị Lý Ngọc Xuân bọn họ buộc nàng gả cho chân bị thương La Chí Dũng lúc sau, nàng trong lòng cực kỳ ủy khuất. Cảm thấy chính mình rất tốt niên hoa, lớn lên cũng là cái đoan đoan chính chính cô nương, vì cái gì người khác đều gả hảo, lại chỉ có nàng phải gả cho một cái tứ chi không được đầy đủ. Nàng đến chiếu cố hắn cả đời. Vì thế, mang theo oán khí cùng ủy khuất gả đến La Gia, tự nhiên sẽ không có sắc mặt tốt đối La Chí Dũng cùng La Gia bất luận kẻ nào. Còn nhớ rõ ở kết hôn đêm đó, bị người đưa vào động phòng lúc sau, La Chí Dũng rôi tay nghĩ đến đụng vào nàng, nhưng còn không có gần người, nàng liền kêu sợ hãi từ trên giường đất nhảy dựng lên, còn vẻ mặt không kiên nhẫn hướng La Chí Dũng quát, chân đều què, về sau nhật tử còn không biết như thế nào qua đâu, ngươi còn có tâm tư tưởng này đó lung tung rối loạn sự tình. Phương Bình Anh lời này không chỉ là thương tới rồi La Chí Dũng, cũng kinh động ở bên ngoài bận việc La ra người, có thể nghĩ, giống Chu Vân Mai cái loại này đánh đá tính tình, như thế nào chấp thuận con dâu như vậy bẩn thỉu nàng nhi tử, tân hôn đêm đó liền nháo tới rồi hướng đông. Nhớ tới những việc này, Phương Bình Anh không khỏi hối hận vạn phần, đời trước nàng thật đúng là hôn trướng đến không được a. Hiện giờ ông trời cho nàng sống lại một lần cơ hội, nàng nhất định phải hảo hảo đền bù đời trước không đủ. Phương Bình Anh từ trên giường đất đứng lên, thoáng sửa sang lại một chút muốn chuẩn bị mang đi La gia của hồi môn. Kỳ thật cũng không nhiều ít đồ vật, tuy nói ở Phương gia ngây người ngần ấy năm, nhưng nhiều nhất cũng chính là cái bảo mẫu thân phận, trong nhà trong ngoài đều là nàng ở bận rộn, ăn mặc lại một chút đều là không. Mỗi cơm ăn đều là Phương gia tam khẩu người ăn dư lại một ít thang thang thủy thủy, nàng luôn là ở bọn họ ăn xong rồi lúc sau, mới có thể làm xong trong tay sống, liền rau ngâm hoặc là bọn họ ăn dư lại nước canh tùy ý ăn cái làm màn đầu. Mặc quần áo cũng đều là nhặt Phương Tú y phục cũ xuyên, khi còn nhỏ nàng cách khác Tú trưởng cao lớn đại, Lý Ngọc Xuân liền đem Phương Tú quần áo sửa lại, hai kiện cũng thành một kiện cho nàng xuyên, sau lại Phương Tú lớn lên cùng nàng giống nhau cao, liền sửa đều tỉnh, trực tiếp xuyên cũ. Kỳ thật Phương Bình Anh cảm thấy chính mình đời trước hào ngốc, nếu ở Phương gia quá cũng là loại này không như ý sinh hoạt, kia vì sao còn muốn như vậy bài xích gả đi La gia đâu, lại kém lại có thể so sánh ở Phương gia hảo bao nhiêu đâu. Gả cho người sau, ít nhất bên người nàng có lao công, tốt lời nói cũng có thể xem như chính mình thân nhân. Phương Bình Anh mới sửa sang lại hảo đồ vật, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng la, tân nương tử đều chuẩn bị tốt không, tân lang chính là đã chờ ở ngoài cửa. Nơi này phong tục tập quán, tân lang tới đón tân nương tử thời điểm, tân lang muốn đích thân bối tân nương ra khỏi phòng, ra cửa phòng lúc sau, liền có tân lang vội vàng xe ngựa hoặc là cưỡi xe đạp đem tân nương tiếp về nhà. Nghĩ lập tức liền phải nhìn thấy nam nhân kia, Phương Bình Anh tâm phốc phốc thằng nhảy, không biết này thế ánh mắt đầu tiên thấy hắn là bộ dáng gì. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, căn bản không tùy vào Phương Bình Anh nghĩ nhiều, cửa phòng đã bị người mở ra, Phương Bình Anh ngẩng đầu nhìn lại, liền đón nhận một đôi lạnh lùng, không có gì ý cười con người. Chương hai mẹ chồng nàng dâu giao phong. Phương Bình Anh trong lòng nhảy dựng, khẩn trương nuốt nuốt nước miếng. Nhìn hắn đi bước một chiều chính mình đến gần, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, Phương Bình Anh mới nhớ lại hắn chân thương sự tình, vội đem tầm mắt chuyển qua hắn trên đùi. Lúc này, hắn xuyên kiện quân màu xanh lục quần dài, cũng nhìn không ra hắn chân rốt cuộc thương nhiều lợi hại, nhưng đi đường xác thật không quá nhanh nhẹn, toàn dựa bên trái một chân dùng sức, lại còn có phi thường cố hết sức. Phương Bình Anh đau lòng hắn như vậy vất vả. Ở hắn ly giường đất còn có ước chừng một thước khoảng cách thời điểm, nàng liền chính mình đứng lên, hướng trên giường đất bỏ đi, để tránh đợi lát nữa La Chí Dũng muốn lại đây bối nàng thời điểm còn muốn cố ý cong lưng, đụng tới chân thương. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh hành động, trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia kinh ngạc. Đoạn hôn nhân này gián tiếp nói đến xem như dùng đệ đệ La Chí Minh hôn nhân đổi về tới, hắn chưa bao giờ báo quá thời hạn vọng, nguyện ý kết hôn chỉ là vì ứng phó cha mẹ. Nhưng Phương Bình Anh cái này đơn giản hành động lại làm tâm tư của hắn giật giật. Phương Bình Anh ghé vào La Chí Dũng trên lưng, nghe La Chí Dũng trên người quen thuộc hương vị, nàng trong lòng cảm khái vạn ngàn, trải qua nhiều như vậy, cái này dày rộng phía sau lưng vẫn là thuộc về nàng, thật thật là trời cao hậu đãi. La Chí Dũng cóng Phương Bình Anh đi ra cửa, chính gặp phải cách vách La Chí Minh cũng cóng Phương Tú ra tới. La Chí Minh cùng La Chí Dũng lớn lên có vài phần giống nhau, bất quá bởi vì La Chí Dũng trưởng kỳ ngốc tại bộ đội, phơi đến làn da ngăm đen, đầy người dương cương chi khí. Mà La Chí Minh trưởng kỳ đại ở nhà, ăn không ngồi rồi, tế cánh tay tế chân, làn da tái nhợt, nhìn liền không giống như là người đứng đắn. Nhìn Phương Bình Anh, La Chí rõ ràng hì hì cười, hô thanh, tẩu tử. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, túi đầu nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, nhẹ giọng ừ một tiếng. Nơi này kết hôn phong tục nhưng thật ra cũng rất là chú ý, tân lang tiếp tân nương trở về lúc sau, trong nhà còn phải bãi rượu mừng tiếp đón khách nhân. La Chí Dũng đem Phương Bình Anh đưa vào phòng lúc sau, ở trong phòng đứng một hồi, nghe được bên ngoài có người kêu hắn. Hắn ứng thanh, ở đi ra ngoài phía trước cùng Phương Bình Anh nói thanh, đã đói bụng không đói bụng, ta làm người đưa vài thứ tiến vào cho ngươi ăn. Phương Bình Anh sửng sốt, nàng nhớ rõ kiếp trước ở kết hôn đêm đó, La Chí Dũng cũng hỏi qua như vậy một câu, nhưng nàng lúc ấy là cực kỳ không kiên nhẫn trả lời một câu hôn trướng lời nói, liền nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều, thế cho nên cũng chưa thấy rõ ràng quá La Chí Dũng biểu tình. Đời trước bỏ lỡ, đời này nàng cũng không thể bỏ lỡ. Nàng ngẩng đầu. Đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía đứng ở nàng đối diện La Chí Dũng. Tuy rằng vẫn là kia phó lạnh lùng bộ dáng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo vài tia làm người khó có thể phát hiện độ ấm. Phương Bình Anh tức khắc cảm thấy trong lòng ấm áp, nàng hướng La Chí Dũng ngọt ngào cười, lắc đầu, ta không đói bụng, nhưng thật ra chân của ngươi, ngươi đợi lát nữa đi ra ngoài phải để ý, đừng uống quá nhiều rượu, cũng đừng thường xuyên đứng, đối miệng vết thương không tốt. La Chí Dũng vừa nghe, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, ngươi nếu ghét bỏ ta chân, hiện tại hối hận còn kịp, chờ thêm đêm nay, Chí Minh cùng ngươi muội muội sự định rồi, ta sẽ cùng trong nhà đem chuyện của chúng ta nói rõ ràng. Người nam nhân này thật đúng là lại mẫn cảm lại biến yếu. Phương Bình Anh giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tưởng nói gì đâu, ta nếu là không muốn gả cho ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ vì người khác chậm trễ chính mình cả đời sự tình sao. La Chí Dũng nhíu nhíu mi, đang muốn nói chuyện, liền nghe được bên ngoài truyền đến Chu Vân Mai tiếng la, nàng hướng La Chí Dũng cười cười, khẽ đẩy hắn một chút, đừng nghĩ nhiều, mẹ ở bên ngoài kêu ngươi, khẳng định là làm ngươi ứng phó khách nhân, ngươi đi trước. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh, trong lòng hơi hơi ấm áp. Hắn gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Phương Bình Anh ngẩng đầu vừa thấy, là nàng đời trước lớn nhất thiên địch, nàng bà Chu Vân Mai vào được. Chu Vân Mai trong tay bưng một chén nước đường nấu trứng gà, sắc mặt không quá đẹp. Phương Bình Anh đời trước cùng Chu Thị đánh hảo chút năm giao tế, tự nhiên biết nàng là cái gì tính tình, một chút sự tình không thuận nàng tâm liền thích kéo mặt, đã tập mãi thành thói quen. Phương Bình Anh coi như không nhìn thấy, đứng lên hướng nàng hô thanh, mẹ. Chu Vân Mai không ứng, từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, đem kia chén nước đường trứng gà phanh một tiếng thật mạnh đặt ở Phương Bình Anh trước mặt, ngươi mới vào cửa, mông còn không có ngồi nhiệt, liền chỉ huy khởi nhà của chúng ta người xoay quanh, ngươi rốt cuộc có hay không điểm ra giáo. Phương Bình Anh đời trước ở La Gia thời điểm, tuy rằng đối La Chí Dũng cùng hai cái nữ nhi là có thua thiệt, nhưng là đối cái này bà, nàng lại là không thẹn với lương tâm, cho dù sau lại nháo nhà cửa không yên, cũng phần lớn là bởi vì Chu Vân Mai kiêu ngạo ương ngạnh. Cho nên hiện giờ nghĩ đến, cuối cùng Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng biến thành như vậy kết cục, Chu Vân Mai cũng muốn phụ rất lớn trách nhiệm. Sống lại một đời, Phương Bình Anh lại không cho chính mình quá như vậy nghẹn quất. Cho dù nàng là bà, kia cũng đến nàng có cái bà bộ dáng, nàng cái này làm con dâu mới có thể an an phận phận hiếu kính bà. Vì thế, xem Chu Vân Mai vừa ra thanh liền xả về đến nhà giáo như vậy nghiêm trọng vấn đề, Phương Bình Anh nhìn nàng nhíu nhíu mày, mẹ, ngươi nếu là không muốn đưa này chén nước đường trứng gà tiến vào, không ai sẽ bức ngươi, ta đã đói bụng thời điểm, chính mình sẽ đi ra ngoài tìm ăn, ngươi không cần đem nói như vậy khó nghe. Trước kia Phương Bình Anh ở nhà mẹ đẻ thời điểm tính tình tuy không đình hảo, nhưng lại không quá thích nói chuyện, nhìn thấy người thời điểm luôn là cúi đầu, rất ít cùng người chào hỏi, cho nên ở người trong thôn trong mắt, đều cảm thấy Phương Bình Anh là cái thành thật, hảo khống chế. Chu Vân Mai sở dĩ ở đồng ý La Chí Minh cùng Phương Tú sự tình thời điểm, chính là nghĩ cách buộc Lý Ngọc Xuân làm Phương Bình Anh gả cho La Chí Dũng mới đồng ý Phương Tú bọn họ hôn sự, cũng là vì nhìn chúng Phương Bình Anh điểm này. Lại thêm chi nàng nghĩ hiện giờ La Chí Dũng chân bị thương, đừng nói giống nàng trước kia tưởng như vậy có thể cưới cái người thành phố đã trở lại, chính là này ở nông thôn cô nương không thiếu không lạn cũng sẽ không nguyện ý gả cho một cái chân tàn người. Tốt xấu Phương Bình Anh lớn lên đoan đoan chính chính, lại sẽ làm sống, tính tình cũng không tồi, về sau có thể tùy ý nàng đắn đo. Này Vương Bình Anh một mở miệng thế nhưng cũng không phải cái thiện cha nhi, nàng lúc ấy kinh ngạc lớn tiếng hô lên, a nha, Phương gia đứa con gái này ta nhưng thật ra không thấy ra tới, ngày thường ở Phương gia thành thành thật thật, bị ngươi ba mẹ mắng liền đầu cũng không dám ngẩng lên một câu, ta tưởng cái thành thật, không nghĩ tới nguyên lai cũng là như thế này lợi hại. Phương Bình Anh biết Chu Vân Mai nguyện ý cưới nàng tâm tư, nhìn nàng đạm đạm cười, tươi cười chung mang theo vài phần khiêu khích, như thế nào, ngươi hối hận. Hối hận còn kịp. Hiện tại đi ra ngoài cùng trong viện khách nhân nói a. Ngươi Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh nói đổ nhất thời nghẹn lời, ngươi nửa ngày, sắc mặt trầm xuống, nói chuyện liền bắt đầu khó nghe lên, ngươi còn đừng tưởng rằng ngươi có gì ghê gớm, còn không phải là cái không ai muốn, nếu không phải nhà ta Chí Dũng chân thành như vậy, bằng ngươi cái này quỷ bộ dáng ngươi cho rằng ngươi có thể tiến chúng ta La Gia môn. Hôm nay nếu là đổi cái nhật tử, Phương Bình Anh thật đúng là muốn cùng Chu Vân Mai bác thượng vài phần lý. Nhưng tốt xấu hôm nay là nàng cùng La Chí Dũng đại hôn nhật tử, cả đời chỉ có một lần, nếu là nàng hôm nay liền cùng Chu Vân Mai nháo quá phận, La Chí Dũng cũng khó làm. Vì thế, Phương Bình Anh cũng bình ổn một chút tức giận, nhìn Chu Vân Mai, một bộ nhàn nhạt bộ dáng nói, mặc kệ là bằng cái gì, dù sao ta hiện tại đã vào La Gia Môn, ta là Chí Dũng tức phụ, cũng là ngươi con dâu, ngươi nếu là cảm thấy ta cái này con dâu mất mặt, không xứng với ngươi lão La Gia, ngươi liền lớn tiếng nháo. Tốt nhất là làm bên ngoài người đều nghe một chút các ngươi lão La Gia có chút như thế nào mất mặt sự tình, dù sao hiện tại ném cũng là vứt ngươi lão La Gia người, ta không sao. Cả. Ta biết ngươi từ nhỏ đã chết ba mẹ, không ai quản giáo, kia hôm nay khiến cho ta cái này làm bà tới hảo hảo quản giáo ngươi một phen. Chu Vân Mai nói bất quá Phương Bình Anh, lông mày một hành, giơ tay liền muốn đánh người. Phương Bình Anh tay mắt lanh lẹ bắt lấy Chu Vân Mai muốn huy lại đây tay, nhướng mày nhìn nàng, ngươi thử xem. Chương ba tức phụ thật là đẹp mắt. La gia đương ra người, La Chí Dũng phụ thân La Đại Sơn là cái thành thật, một ngày chỉ biết vùi đầu làm trong đất sống, mấy năm nay sự tình trong nhà đều là Chu Vân Mai định đoạt. Chu Vân Mai phát cáo thời điểm, La Đại Sơn cũng luôn là thoái nhượng, dần già, liền dưỡng thành Chu Vân Mai kiêu ngạo hương ngạnh cá tính. Có thể nói, mấy năm nay, bao gồm La Đại Sơn, bao gồm La Chí Dũng bốn huynh đệ tỉ muội, phần lớn sự tình đều nghe theo Chu Vân Mai phân phó, còn không có người dám như vậy chống đối nàng. Vương Bình Anh dám như vậy khiêu khích nàng, nàng trong đầu tức giận một hướng, tay không có sức lực, nhấc chân liền hướng Phương Bình Anh trên đùi đá vào. Phương Bình Anh không kịp né tránh, đầu gối bị Chu Vân Mai đá vừa vặn. Không ngờ, Chu Vân Mai đá người cái này động tác vừa lúc bị đẩy cửa mà vào La Chí Dũng nhìn thấy. La Chí Dũng vẻ mặt nghiêm lại, đi tới, không giấu vết đem Phương Bình Anh che ở chính mình phía sau, nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, lại làm sao vậy? Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng vào cửa, ngữ khí không phóng nhu nửa điểm. Ngược lại là càng thêm kiêu ngạo chỉ vào Phương Bình Anh, làm sao vậy? Nhìn một cái ngươi hảo tức phụ, lúc này mới vào cửa ngày thứ nhất liền làm cho chính mình cùng cái thiên kim tiểu thư giống nhau, ước gì cả nhà đều tới hầu hạ nàng, chính mình cũng không chiếu chiếu gương nàng là cái gì mặt hàng, có thể gả tới nhà của chúng ta bằng cái gì, thật đúng là cho rằng chúng ta La gia thiếu nàng cái này tức phụ không được. Mặc kệ Phương Bình Anh là bởi vì cái gì nguyên nhân gả cho hắn, nhưng lúc trước lại là bọn họ La gia tới cửa bức người gả tới. La Chí Dũng cảm thấy Chu Vân Mai lời này nói có chút quá mức. Hắn nhíu mày nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, không lại tiếp tục hỏi nàng là chuyện như thế nào, ngược lại là đem tầm mắt ngừng ở một bên Phương Bình Anh trên người. Hắn đầu tiên là nhìn mắt Phương Bình Anh mới vừa rồi bị Chu Vân Mai đá trúng địa phương, lên tiếng nữa thời điểm, ngữ khí rõ ràng phóng nhu chút, làm sao vậy? Phương Bình Anh không nói chuyện, chỉ là hướng đặt ở giường đất bên cạnh đêm đó nước đường nấu trứng gà nhìn thoáng qua, La Chí Dũng liền lập tức hiểu được là sự tình gì. La Chí Dũng bởi vì ở bộ đội nhiều năm, khó được trở về một lần, bởi vì không muốn cùng cha mẹ nháo không mau, cho dù có khi biết mẫu thân tính tình không tốt, cũng chỉ là tùy ý nói, sẽ không tích cực. Hiện tại nhìn đến loại này trường hợp, hắn tự nhiên biết sự tình đại khái trải qua là chuyện như thế nào. Nếu là lấy trước, hắn khả năng cũng sẽ không đối Chu Vân Mai nói lời nói nặng, nhưng về sau tình hình khả năng bất đồng, trong nhà nhiều hai cái con dâu, nếu là hắn làm nhi tử sẽ không xử lý, vẫn luôn ở bên trong ba phải. Trong nhà chỉ biết càng ngày càng loạn. Trong nhà phụ thân La Đại Sơn là cái thành thật, Chu Vân Mai lại là cái không nói lý, như vậy hắn cái này làm trưởng tử tự nhiên có trách nhiệm tới xử lý trong nhà những việc này. La Chí Dũng tham gia quân ngũ nhiều năm, ở hắn quan niệm chung, đúng chính là đúng, sai chính là sai, đối nên thưởng, sai nên phạt, chính là như vậy đơn giản. Nay thực rõ ràng, là Chu Vân Mai sai, hắn liền đứng ở chân lý bên kia, nhíu mày nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi đừng một chút sự tình liền luôn là nháo trong nhà cãi cọ ầm ĩ, chính là làm ngươi nấu chén trứng gà, làm gì phát loại này tính tình, ngươi nếu là không muốn lộng, làm hồng lan lộng chính là, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chu Vân Mai cho rằng dựa vào La Chí Dũng đối nàng hiếu thuận, nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, giúp đỡ nàng giáo huấn Phương Bình Anh một đốn. Không dự đoán được luôn luôn hiếu thuận nhi tử thế nhưng làm cho mới tới tức phụ mặt nói nàng không phải, Chu Vân Mai lập tức khí mặt hắc thành đáy nổi. Nàng khí chỉ vào La Chí Dũng, lớn tiếng mắng lên, hảo a, hảo a, người ta nói nhi tử cưới tức phụ liền không cần nương, lời này ta nguyên bản còn không tin, không nghĩ tới này tức phụ còn không có cưới thượng giường đất đâu, đã không đem ta cái này nương để vào mắt, về sau thời gian dài, ngươi còn không được bị ngươi tức phụ gối đầu gió thổi đem ta cái này nương cấp chèn ép chết ta. Chu thị lời này nói quá lộ liễu, chọc La Chí Dũng mặt đỏ lên, mẹ, ngươi nói cái gì đâu. Trong phòng như vậy đại động tĩnh tự nhiên kinh động ở bên ngoài ăn tiệc người. Lúc ấy liền có La Gia hảo chút thân thích vào phòng tới, hỏi là chuyện như thế nào. Chu Vân Mai tự nhiên là một đốn thêm mắm thêm muối đem Phương Bình Anh nói thành ác tức phụ, cái gì tiến phòng liền chỉ huy nàng cái này bà làm việc, lại xúi dục nàng nhi tử tới chèn ép nàng cái này mẹ gì đó. Một ít minh lý lẽ thân thích nhìn ở trong phòng nháo long trời lở đất Chu Vân Mai, nhìn lại cùng cái tiểu tức phụ đứng ở góc tường chỗ Phương Bình Anh, trong lòng tự nhiên sáng tỏ rốt cuộc là tức phụ ác, vẫn là bà ác. Nhưng rốt cuộc là tới khuyên người. Cũng sẽ không có người xuẩn đem sự tình nói ra, chỉ là đánh giảng hòa, nói hôm nay trong nhà hai cái nhi tử cưới vợ, đây chính là thiên đại hỷ sự, làm Chu Vân Mai đừng như vậy sốt ruột. Mà có chút sách không rõ thân thích, liền cũng đều đi theo Chu Vân Mai nói Phương Bình Anh không phải. Phương Bình Anh nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là trên mặt mang theo vài phần ủy khuất đứng ở La Chí Dũng bên người, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán hôn sau tưởng cái dạng gì biện pháp có thể tránh đến đệ nhất số tiền, đến lúc đó bọn họ hai vợ chồng có thể dọn ra đi trụ, không cần ngày ngày ở Chu Vân Mai mí mắt phía dưới sinh hoạt. Kiếp trước thấy như vậy chút lúc này còn không có đồ vật, Phương Bình Anh nhưng thật ra không lo lắng tránh không đến tiền linh tinh, chỉ là lo lắng đệ nhất bút sinh ý tài chính khởi đầu từ đâu tới đây mới hảo. Nàng là Phương gia dưỡng nữ, Phương gia này cấp của hồi môn, xem mặt ngoài là cùng Phương Tú giống nhau như lúc, đều là mấy cái đại dương gỗ, chăn đông bao gối mấy thứ này đều có, nhưng nội bộ đồ vật có bao nhiêu bất đồng, sợ là muốn mở ra cái dương giống nhau đối lập mới biết được. La Chí Dũng đứng ở Phương Bình Anh bên người, Vương Bình Anh bị Chu Vân Mai cùng trong nhà thân thích như vậy chỉ trích, nàng lại là không rên một tiếng, vẫn là cùng cái ngoan ngoãn tiểu tức phụ giống nhau ở bên cạnh đứng, thường thường còn đưa cho ghế cấp thân thích ngồi. Không biết vì sao, hắn trong lòng lại là có chút không thoải mái lên, tâm hơi hơi giật mình, trong lòng có loại kêu đau lòng đồ vật ở chậm rãi giật tràn ra tới. Cũng có thể là bởi vì Chu Vân Mai đánh đá, đột hiện ra Phương Bình Anh rộng lượng, rất nhiều thân thích ở khuyên Chu Vân Mai một thời gian sau, thấy Chu Vân Mai vẫn là không chịu bỏ qua, đều có chút bực. Tính tình hướng, dứt khoát liền nói thẳng lên tiếng, tẩu tử, ta xem ngươi cái này con dâu nhưng thật ra cái không tồi, bị ngươi mắng lâu như vậy cũng không từng mở miệng hồi thượng nửa câu lời nói. Có cái như vậy tốt con dâu là phúc khí của ngươi, cũng là nhà ngươi Chí Dũng phúc khí, ngươi liền thấy đủ đi. Một ít tính tình không hướng, ở trong lòng cũng có cái nhìn, đều sôi nổi tìm cái lấy cớ đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, tân phòng lại đều dư lại Phương Bình Anh, La Chí Dũng, Chu Vân Mai ba người. Chu Vân Mai thấy không có người nghe, cảm thấy ở trong phòng nháo không thú vị, liền dọn ghế đi cửa chỗ ngồi, tiếp tục lớn tiếng gào. Dù sao mặc kệ Chu Vân Mai như thế nào nháo, Phương Bình Anh nói cái gì đều không trở về, bởi vì lúc này nàng đầu óc đã ở bắt đầu ở cao tốc vận chuyển như thế nào kiếm tiền, nơi nào còn lo lắng Chu Vân Mai lải nha lải nhải nói cái gì đó. Bên cạnh La Chí Dũng bởi vì đã thói quen Chu Vân Mai ồn ào nhốn nháo, cũng từ hắn ở cửa ầm ĩ, lại là nhìn chằm chằm Phương Bình Anh xem ngây người. Hắn trước kia tuy rằng cũng nhận thức Phương Bình Anh, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện nha đầu này thế nhưng lớn lên không tồi, dáng người cao gầy, ngũ quan so tầm thường nông thôn cô nương muốn tinh xảo vài phần. Ở ánh đèn chiếu xuống, hắn cảm thấy Phương Bình Anh đặc biệt đẹp. Hôm nay Phương Bình Anh ăn mặc một thân màu đỏ quần áo, không biết là may vá làm quần áo thời điểm kích cỡ không lượng chuẩn vẫn là sao lại thế này, quần áo mặc ở trên người nàng hiện hơi hơi có chút tiểu, vòng eo, cánh tay chỗ đều dính sát vào ở trên người nàng, không có một tia khe hở, ngực chỗ quần áo càng là gắt gao bao vây lấy nàng kia nguyên bản cao ngất địa phương. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, tứ chi cứng đờ không biết làm thế nào mới tốt. Chương 4 La Chí Dũng tâm tư. Phương Bình Anh ngẩng đầu lên thời điểm, vừa lúc nhìn thấy La Chí Dũng sắc mặt hơi hơi có chút đỏ lên, không biết làm gì đứng ở nàng trước mặt, nàng lúc ấy phản ứng đầu tiên đó là La Chí Dũng chân có phải hay không bởi vì hôm nay làm hỉ sự chạm lâu rồi, mau chống đỡ không được. Bất chấp nghĩ nhiều, nàng vội duỗi tay đỡ La Chí Dũng, vội vàng nhìn hắn hỏi, làm sao vậy, là chân không thoải mái sao? La Chí Dũng bởi vì Phương Bình Anh đụng vào, thân thể độ ấm đột nhiên lên cao, mặt cũng trướng càng thêm đỏ bừng. Đây chính là đem Phương Bình Anh lo lắng, nàng ngồi xổm xuống thân mình liền muốn đi xốc La Chí Dũng ống quần, muốn nhìn hắn thương thế. La Chí Dũng trước kia dù chưa trải qua quá nam nữ chi gian sự tình, nhưng rốt cuộc là cái hơn 20 tuổi đại nam nhân, nơi nào sẽ sự tình gì cũng không biết, hắn sợ Phương Bình Anh nhìn ra hắn quân thái, lập tức sau này lui một bước, nhỏ giọng nói, ta chân không có việc gì. Phương Bình Anh không tin, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi chân không có việc gì, đó là nơi nào có việc à, ta coi ngươi liền không quá thích hợp. Ta Phương Bình Anh bởi vì thoáng cong lưng, La Chí Dũng trên cao nhìn xuống, tầm mắt vừa lúc có thể từ Phương Bình Anh lược đại quần áo cổ áo thấu đi vào. Nay sẽ vẫn là 9 tháng thời điểm, thời tiết có chút nhiệt, Phương Bình Anh chỉ mặc một cái quần áo, La Chí Dũng tức khắc đem Phương Bình Anh trong quần áo hết thảy đều thu hết đáy mắt, thậm chí có thể xuyên thấu qua Phương Bình Anh to rộng nội y thấy nàng no đủ thượng thân cùng cổ phía dưới trắng nón da thịt. La Chí Dũng biết chính mình nếu là lại không rời đi, nói không chừng liền phải phạm sai lầm. Hắn mang theo vài phần nhẫn mại nhìn Phương Bình Anh thượng thân liếc mắt một cái, vội một bên nói chuyện một bên hướng cửa đi đến, ngươi sớm chút nghỉ tạm, ta đi ra ngoài tiếp đón khách nhân, nếu là quá muộn, ngươi trước ngủ chính là. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng đột nhiên liền đi rồi, cực kỳ buồn bực, nhưng nàng trong trí nhớ La Chí Dũng dường như bản thân chính là cái như vậy cá tính, có chuyện gì luôn là thích nghẹn ở trong lòng, chưa bao giờ sẽ sảng sảng khoái khoái nói ra. Nàng cũng không nghĩ nhiều, quay lại thân mình ngồi đi trên giường đất. Tính toán thu thập hạ trên giường đất đồ vật. Bên ngoài Chu Vân Mai cũng không biết là bị người gọi đi rồi vẫn là chính mình một người cảm thấy không thú vị, không biết khi nào đã rời đi, ngoài cửa các khách nhân nhưng thật ra còn không có ly tịch, có thể nghe thấy những cái đó đàn ông đua rượu thanh âm. Phương Bình Anh chính thu thập đồ vật, nghe được môn kéo kẹt một tiếng khai, nàng tưởng La Chí Dũng lại về rồi, vội quay đầu lại đi xem. Người tới không phải La Chí Dũng, là La Chí Dũng nhỏ nhất muội muội Hồng Lan, bưng một chậu nước vào được. Nàng năm nay mới 16 tuổi, bởi vì từ nhỏ không thích đọc sách, tiểu học còn không có tốt nghiệp nàng liền bỏ học về nhà, ngày thường ở trong nhà giúp đỡ làm chút vụn vặt sự tình. Đều là một cái thôn người, Phương Bình Anh cùng Hồng Lan tuy rằng trước kia giao tế đánh không nhiều lắm, nhưng hai người đảo cũng nhận thức, hơn nữa nàng kiếp trước ở La Gia sinh sống hảo chút năm, nhưng thật ra cũng biết La Gia bốn huynh muội từng người cá tính. La Chí Dung ở La Gia đứng hàng lão đại, tính tình lạnh lẽo, không quá thích nói chuyện, ở bộ đội đương cán bộ là nói một không hai, nhưng ở nhà thời điểm lại không quá sẽ xử lý trong nhà vấn đề. Lão nhị La Thúy Lan, kia cùng Chu Vân Mai tính tình là giống nhau như lúc, kiêu ngạo ương ngạnh, chuyện này đặc nhiều, chính mình không gì bản lĩnh, lại thường xuyên cảm thấy chính mình nào nào đều ghê gớm giống nhau. Lão Tam La Chí Minh, từ nhỏ liền bị Chu Vân Mai hai vợ chồng sủng hư, năm nay đều 23 tuổi, trừ bỏ mấy năm trước ăn chung nổi thời điểm, bị quy định muốn đi xuất công bên ngoài, ở nhà cả ngày là chơi bời lêu lổng, gì đều không biết, liền không phải cái nguyện ý an phận sinh hoạt tính tình. La gia này mấy cái huynh đệ tỷ muội chung, chỉ có Hồng Lan cá tính tùy phụ thân La Đại Sơn, thành thật phúc hậu, ở nhà làm sống cũng cần mẫn. Này vốn là ưu điểm, nhưng là ở La gia lại thành khuyết điểm. Bởi vì nàng sẽ không nói dễ nghe lời nói, cho nên không chiếm được cha mẹ yêu thích rất nhiều, còn thường bị đại tỷ Thúy Lan cùng tam ca La Chí Minh khi dễ. La Chí Dũng bởi vì hàng năm không ở nhà, liền giúp nàng nói câu công đạo lời nói người đều không có, cho nên La Hồng Lan lớn như vậy có thể nói là vẫn luôn chịu áp bách lớn lên. Nhưng Phương Bình Anh lại là thích La Hồng Lan loại này phúc hậu thành thật người, thấy nàng tiến vào, nàng cười hướng nàng đi đến, tiếp nhận nàng trong tay thủy, trên mặt mang theo vài phần xin lỗi hướng nàng cười, Hồng Lan, ăn cơm không, hôm nay sự tình trong nhà sợ là đem ngươi mệt muốn chết rồi đi. Ở La Gia, trừ bỏ La Chí Dũng ngẫu nhiên trở về sẽ hỏi một chút nàng ở nhà vất vả không, những người khác chưa bao giờ đối nàng nói qua như vậy dễ nghe lời nói, La Hồng Lan có chút thụ sủng nhược kinh, nàng vội hướng Phương Bình Anh bãi xuống tay nói, đại tẩu, ta không mệt, hôm nay các ngươi làm hỷ sự, trong nhà thỉnh người hỗ trợ, còn không có ta ngày thường như vậy mệt. Phương Bình Anh hơi hơi mỉm cười, nha đầu này quả nhiên là cái người thành thật, này nếu là đổi cái lợi hại tẩu tử, nghe nàng nói như vậy, nhất định này đây vì nàng ở cùng nàng oán giận chính mình ngày thường ở nhà có bao nhiêu mệt. Nàng cười vỗ vỗ La Hồng Lan bả vai, cười nói, ân, về sau trong nhà nhiều ta và ngươi nhị tẩu, có thể giúp đỡ ngươi cùng nhau làm sống, ngươi có thể nhiều nghỉ ngơi một chút, thích đi nơi nào chơi liền đi bên ngoài chơi một trận. Đại tẩu, ngươi thật tốt, mới vừa rồi ta đi nhị tẩu trong phòng đưa nước, nhị tẩu đem ta phân phó xoay quanh, một hồi nói đã đói bụng, muốn ta cho nàng đưa ăn, một hồi lại nói trên tay nàng lau gì kem bảo vệ ra, không thể xuống nước, làm ta cho nàng ninh khăn lông. La Hồng Lan nói xong, đột nhiên lại nghĩ tới nàng nhị tẩu đúng là Phương Bình Anh đại tẩu, nàng lại vội vàng sửa miệng, đại tẩu, ngươi đừng để ý, ta không phải nói nhị tẩu không tốt, ta chỉ là... La Hồng Lan trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng chính là cảm thấy Phương Tú không tốt, nàng cũng tìm không ra thích hợp chữ thay thế, gấp đến độ dương mắt nhìn, không biết nên nói như thế nào đi xuống mới hảo điểm. Phương Bình Anh nơi nào sẽ không biết Phương Tú cái kia ái sai xử người tính tình. Ở Phương gia thời điểm, nàng cũng giống cái người hầu giống nhau bị hắn chỉ huy xoay quanh, nhưng rốt cuộc là nàng chính mình muội tử, này ở cô em chồng trước mặt, nàng cũng không dám nói muội tử không phải. Nàng không trực tiếp tiếp La Hồng Lan nói, cười đem lời nói chuyển hướng nơi khác, mẹ đi đâu, không nghe thấy nàng ở bên ngoài mắng chửi người thanh âm. La Hồng Lan ra bên ngoài nhìn nhìn, sau đó che miệng cùng Phương Bình Anh nói, ta mẹ mới vừa rồi bị ta đại ca dọa sợ. Dọa sợ? Phương Bình Anh không quá tin tưởng. Liền Chu Vân Mai kia tính tình còn sẽ có người dọa trụ nàng. Ân, mới vừa rồi đại ca từ trong phòng đi ra ngoài, thấy mẹ còn ở bên ngoài nháo, liền hù dọa nàng nói, nếu là nàng nói thêm nữa một câu, liền lập tức mang theo ngươi hồi bộ đội, về sau đều không trở lại, ta mẹ vừa nghe, lập tức héo. La Hồng Lan nhớ tới mới vừa rồi Chu Vân Mai bị La Chí Dũng dọa sợ bộ dáng, chính mình đều vui vẻ. Nàng cười một trận, lại đem đầu thấu hướng Phương Bình Anh, hạ giọng nhỏ giọng nói, đại tẩu, ngươi chính là không biết. Ta mẹ thường ở trong nhà nói, nàng về sau chính là muốn chĩa vào ta đại ca dưỡng lao, nàng nào dám làm ta đại ca cứ như vậy hồi bộ đội đi. Chương 5 sinh trưởng tôn. Lan lộn cầu đề cử, cầu cất chứa. La Hồng Lan lời này Phương Bình Anh nhưng thật ra tin, Chu Vân Mai trong xương cốt là cái ích kỷ, mặc kệ khi nào, nàng trong lòng chỗ sâu trong luôn là trước hết nghĩ chính mình. Tuy rằng nàng đau nhất chính là La Chí Minh, nhưng trong lòng lại rõ ràng, muốn thật là chờ nàng già rồi, vẫn là muốn dựa La Chí Dũng dưỡng, cho nên La Chí Dũng lời này xem như bắt chẹt nàng yếu hại, nàng không dám lại tiếp tục nháo đi xuống. Bất quá La Hồng Lan nha đầu này thật đúng là hàm hậu, nếu là làm Chu Vân Mai biết La Hồng Lan đem lời này nói cho nàng, khẳng định lại sẽ quái trách nàng. Vì thế, Phương Bình Anh nhìn nàng cười, nhỏ giọng nói, nhưng đừng bị mẹ nghe được, bằng không đợi lát nữa lại muốn phát giận. La Hồng Lan tuy thành thật, lại cũng hiểu được Phương Bình Anh nói lời này là vì nàng suy nghĩ, nàng lôi kéo Phương Bình Anh, nhăn lại cái mũi, đại tẩu, trước kia ta cũng không biết ngươi người như vậy hảo, ta còn tưởng rằng ngươi cùng nhị tẩu giống nhau, là cái thảo người ghét. Phương Bình Anh cười vỗ vỗ nàng mặt, hướng nàng chớp chớp mắt, về sau biết là được. Ha ha! La Hồng Lan hàm hậu cười, hướng bên ngoài nhìn nhìn, thấy bên ngoài người đều đi không sai biệt lắm, lại nói, đại tẩu, ta đây trước đi ra ngoài, ta đánh giá bên ngoài khách nhân ăn tiệc cũng ăn không sai biệt lắm, ta đi bên ngoài thu thập đồ vật. La Hồng Lan còn không có ra khỏi phòng, liền nghe được Chu Vân Mai ở bên ngoài giống lớn lên, trong phòng người ở làm gì đâu, đều đi ra cho ta thu thập đồ vật, nhiều thế này cái bản, lại là thừa đồ ăn lại là muốn tẩy chén đũa, đều dựa vào ta một người, là tưởng mệnh chết ta sao. Phương Bình Anh biết Chu Vân Mai kỳ thật là ở kêu nàng, nàng liền cùng La Hồng Lan nói, đi, chúng ta cùng đi thu thập đồ vật. La Hồng Lan gật gật đầu, đi theo Phương Bình Anh phía sau đi ra ngoài. Bên ngoài trong viện, Chu Vân Mai tuy là kêu cấp vội vàng, kỳ thật nàng gì sự cũng chưa làm, liền xoa eo đứng ở trong viện chỉ huy thành thật La Đại Sơn vội xoay quanh. Một hồi làm đi thu thập cái bàn, một hồi làm người mau chút đem hôm nay từ nhân ra nơi đó mượn tới bàn ghế chạy nhanh còn trở về. La Đại Sơn thu thập đồ vật thoáng chậm chút, nàng liền ở trong viện giống to kêu to. Phương Bình Anh người này thật sự nhìn không được, tức giận ngó Chu Vân Mai liếc mắt một cái, đi đến La Đại Sơn trước mặt, một bên giúp đỡ La Đại Sơn thu thập đồ vật, một bên nói, ba, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi trong viện nghỉ tạm một hồi đi, thứ này chúng ta tới thu thập liền hảo. La Đại Sơn người không phải gì đặc biệt có khả năng người, nhưng lại phi thường cẩn mẫn, bình thường sự tình trong nhà, mặc kệ trong ngoài hắn đều làm. Lại thêm chi hắn hôm nay cũng thấy Chu Vân Mai cùng Phương Bình Anh nháo kia một hồi, mặc kệ Chu Vân Mai như thế nào nháo, Phương Bình Anh trước sau không đáp lời, này ở hắn xem ra, cái này con dâu là cái hiểu chuyện, ít nhất biết tại đây loại nhật tử, không quan tâm cùng Chu Vân Mai nháo lên, làm bên ngoài người ta nói nhàn thoại. Vì thế, hắn nhìn Phương Bình Anh từ ái cười, xông vào một bên giúp đỡ thu thập đồ vật La Chí Dũng nghiêng nghiêng đầu, không gì, hôm nay các ngươi cũng vất vả, nhưng thật ra Chí Dũng chân không thể chạm lâu. Ngươi làm Chí Dũng đi trong phòng nghỉ tạm hảo, nơi này có ta đâu. La Đại Sơn nói còn chưa nói xong, Chu Vân Mai liền banh một khuôn mặt lạnh giọng nói, nghỉ gì nghỉ, muốn nghỉ Chí Dũng một người vào nhà đi nghỉ, những người khác đều cho ta làm sống. Nói xong, nàng ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, nhớ tới mới vừa rồi La Chí Dũng nói, nàng không dám lại tiếp tục đi xuống nói, liền đem trong lòng tức giận phát ở vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm đại nữ nhi Thúy Lan trên người. Nàng hướng La Thúy Lan giống lớn lên, Thúy Lan, ngươi ngồi ở kia làm gì, ăn lâu như vậy còn không có ăn xong, ngươi mau lại đây cho ta thu thập đồ vật. Mẹ, ngươi đừng luôn chỉ huy người khác, chính ngươi tại đây trong viện gào nửa ngày, dùng sức phân phó người khác làm việc, ngươi lại là một ngón tay đầu cũng chưa động, ngươi cùng ta cũng không sai biệt lắm. La Thúy Lan tính tình nhưng không thể so La Hồng Lan, nàng tuy Chu Vân Mai, không thích làm việc, tính tình cũng đại, tự nhiên sẽ không từ Chu Vân Mai như vậy giống nàng. Người Chu Vân Mai khí cả khuôn mặt đều đen, chỉ vào La Thúy Lan hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng La Thúy Lan lại căn bản không ăn nàng này một bộ, nàng tiếp tục ngồi ở cái bàn bên ăn cái gì, còn biên nhìn Chu Vân Mai nói, ngươi cái gì ngươi, phải làm cùng nhau làm, ngươi nếu là vẫn luôn chống nạnh đứng kia, đừng hy vọng ta sẽ động thủ. La Đại Sơn bị này hai mẹ con xảo đau đầu, hắn vây vây tay, hướng bọn họ cười ngây ngô nói, tính, đừng xảo, liền như vậy điểm sự tình, các ngươi không làm liền đều ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ta một người tới. Tuy là biết La Đại Sơn tưởng bình ổn bọn họ ầm ĩ, nhưng Phương Bình Anh lại không tán thành phương thức này, hơn nữa nàng cảm thấy Chu Vân Mai sở dĩ như vậy kiêu ngạo, chính là trường kỳ bị La Đại Sơn như vậy bà phải quán ra tới. Việc này nếu là nàng không nhìn thấy liền tính, nếu nàng nhìn thấy, liền kiên quyết không thể nhẫn, nàng quét trong viện người liếc mắt một cái, trực tiếp phân phó đi xuống, đại gia cùng nhau lộng, Hồng Lan, đại tỷ, các ngươi thu thập cái bàn, ba mẹ, các ngươi cùng nhau đem cái bàn cùng ghế dựa điệp lên. Ta cùng Chí Dũng đi rửa chén. Phương Bình Anh nói, lại khắp nơi nhìn nhìn, thấy liền chân có thương tích La Chí Dũng đều ở một bên hỗ trợ, lại không thấy La Chí Minh cùng Phương Tú hai người, nàng lại cố ý hướng La Chí Minh cùng Phương Tú trong phòng hô một tiếng, đúng rồi, Chí Minh cùng Phương Tú đâu, làm cho bọn họ ra tới giúp ta tách ra chén đũa, đợi lát nữa thuận tiện đem mượn chén đũa cho người ta đưa đi, đừng làm cho trong nhà người khác ngày mai không chén ăn cơm. Phương Bình Anh nói âm vừa ra, Chu Vân Mai dường như sợ kinh hách tới rồi trong phòng người giống nhau. Nàng cố ý hạ giọng hướng Phương Bình Anh nói, ngươi kêu gì kêu đâu, không biết hôm nay là Chí Minh kết hôn nhật từ sao, ta còn chờ sớm chút ôm tôn từ đâu. Chu Vân Mai nói vừa nói xong, La Chí Dũng liền thấp giọng hô câu, mẹ, nói cái gì đâu. Chu Vân Mai lời này nói thật sự quá mức, hôm nay lại không phải chỉ có La Chí Minh một người kết hôn, bọn họ cũng là tân hôn. Nhưng Phương Bình Anh lại là hướng La Chí Dũng chấp chấp mắt, chút nào không ngại Chu Vân Mai nói những lời này, nàng ha ha cười, hướng Chu Vân Mai cười nói, mẹ, ngươi muốn nói như vậy, ta đây cũng trở về phòng. Ngươi trở về phòng làm gì? Chu Vân Mai lập tức không phản ứng lại đây. Phương Bình Anh dương dương mi, cười như không cười, Chí Minh có thể cho ngươi sinh tôn tử, ta cùng Chí Dũng cũng giống nhau có thể sinh, hơn nữa sinh hạ tới nói vẫn là trưởng tôn Nga. Ngươi Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh nói đổ không biết nên như thế nào đáp lời. Ngươi nửa ngày, bĩu môi nát Phương Bình Anh một miệng, không biết xấu hổ, một cái đại cô nương ra, loại này lời nói đều có thể nói được ra. Lúc này người kỳ thật đã tương đối mở ra, sinh nhi dục nữ vốn là bình thường sự, nào có cái gì xấu hổ không xấu hổ. Lại thêm chi đối phó Chu Vân Mai loại này tính tình, thật đúng là không thể quá văn nhã, bằng không chỉ biết bị nàng khống chế được, cũng không thể mỗi lần đều trực tiếp cùng nàng nháo, nháo không có ý tứ rất nhiều còn làm người chế dễ ước. Phương Bình Anh quyết định đối phó Chu Vân Mai. Nàng không thể giống kiếp trước như vậy, khi thì yếu đuối, khi thì lại đánh đá đến không được, nàng đến ở chính mình có đạo lý thời điểm đem tính tình luyện bưu hán điểm, trực tiếp cùng nàng nói ra chính mình muốn làm cái gì, hơn nữa nhất định phải làm thành, không khỏi nàng phản bác, mà không phải muốn làm cái gì, làm nàng tới phủ định. Vì thế, nghe xong Chu Vân Mai nói sau, nàng đương nhiên nói, ai kết hôn sau không sinh hài tử, có gì không thể nói. Xong rồi, không đợi Chu Vân Mai nói chuyện, nàng liền trực tiếp hỏi hắn, nương. Ngươi là đi kêu Chí Minh cùng Phương Tú ra tới, vẫn là ta cùng Chí Dũng vào nhà, chính ngươi tuyển. Chương 6 biểu tử. Thân nhóm, đề cử phiếu mau mau đầu thượng A, không đầu cũng lãng phí đát, mỗi ngày đều có, hắc hắc. Chu Vân Mai bị Phương Bình Anh lời này nói tức khắc đắp không ra lời nói tới, hôm nay nháo cũng nháo qua, cuối cùng chỉ phải hung hăng trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, mắng thanh, biểu tử. Sau đó Chu Vân Mai cũng đứng ở trong viện không núp đích, không tính toán đi kêu là Chí Minh. Phương Bình Anh nói được ra làm được đến, thấy Chu Vân Mai vẫn luôn bất động, nàng liền buông trong tay đồ vật, đi đỡ ở một bên giúp đỡ thu thập đồ vật La Chí Dũng, làm bộ vẻ mặt phi thường lo lắng nói, Chí Dũng, ngươi chân không thoải mái, hôm nay vội một ngày, cũng nên nghỉ ngơi một chút, đi, ta đỡ ngươi trở về phòng. Nói, Phương Bình Anh còn nhìn Chu Vân Mai chớp hạ đôi mắt, ý tứ là Chu Vân Mai hiện tại còn có thể tuyển, chờ nàng vào phòng, nàng đã có thể sẽ không ra tới. Kỳ thật thật cũng không phải Phương Bình Anh tính toán chi ly điểm này sống ai làm ai không làm vấn đề, mà là bởi vì có kiếp trước giao hấn, Phương Bình Anh cảm thấy không thể làm Chu Vân Mai cảm thấy nàng là cái dễ nói chuyện, không so đo người, lúc sau liền không đem nàng để vào mắt. Kiếp trước Phương Bình Anh quá ngu ngốc, sơ gả đến La Gia tới thời điểm, tuy rằng đối La Chí Dũng chân thương không quá vừa lòng, nhưng cùng trong nhà những người khác giao tiếp thời điểm, nàng vẫn luôn là thoái nhượng. Chu Vân Mai chỉ trích nàng. Nàng thông thường là cùng cái tiểu tức phụ đứng ở một bên nhậm nàng cửa trách, trong nhà rõ ràng có hai cái con dâu, nhưng Chu Vân Mai có chuyện tốt thời điểm luôn là nghị Phương Tú, trong nhà làm việc nhà nông liền toàn bộ đẩy ngã nàng một cái trên người. Còn Mỹ danh rằng nói, tả hữu Phương Tú cũng là nàng thân muội tử, làm tỷ tỷ còn cùng muội tử so đo cái gì, nói ra đi đều làm người chê cười. Phương Bình Anh khi đó cảm thấy Chu Vân Mai lời này nói cũng đích xác có đạo lý, huống hồ nhiều làm điểm sống cũng không chết được người. Trước kia nàng chưa xuất giá thời điểm ở Phương gia còn không phải đồng dạng bận rộn trong ngoài làm. Nhưng liền bởi vì nàng quá dễ nói chuyện, dần ra, La gia mọi người, bao gồm nàng muội tử Phương Tú đến cuối cùng cũng chưa đem nàng để vào mắt, dường như đều cảm thấy nàng chính là trong nhà một cái bảo mẫu, đối nàng hô chi tắc tới, huy chi tắc đi. Lại thêm lúc sau tới La Chí Dũng chân thương hảo, Chu Vân Mai cảm thấy càng có tự tin khi dễ nàng, liền càng thêm không đem nàng đương cá nhân xem. Nguyên nhân chính là vì La gia người đối nàng hà khắc. Cho nên dẫn tới sau lại cho dù nàng đi theo La Chí Dũng đi bộ đội, nhưng nàng vẫn là ở nam nhân khác xuất hiện thời điểm, thực dễ dàng đã bị nam nhân khác những cái đó hoa ngôn xảo ngữ cấp mê hoặc, lúc sau thế nhưng bỏ chồng bỏ con. Cho nên, đời này Phương Bình Anh tuyệt không sẽ lại cho phép loại này tình hình xuất hiện. Nàng tưởng thực thấu, nhật tử là chính mình quá, làm gì muốn như vậy đi để ý người khác cách nói, nếu là chính mình quá nghẹn quất, người khác nói ngươi lại hảo kia cũng là uổng công. Cho Chu Vân Mai cơ hội. Thấy nàng như thế nào cũng không chịu đi kêu La Chí Minh hai vợ chồng ra tới làm việc, Phương Bình Anh nói được ra làm được đến ở, nàng lôi kéo La Chí Dũng liền chiều trong phòng đi đến. nhưng thật ra là Chí Dũng, bởi vì hoàn toàn không biết lúc sau sẽ phát sinh sự tình, tuy rằng hắn cũng biết Phương Bình Anh luận đạo lý là không sai, nhưng ở tình cảm tốt nhất tựa quá mức với tính toán chi ly. Hắn nhìn Phương Bình Anh nhấp nhấp môi, tưởng mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, La Thúy Lan ra tiếng, mẹ, Bình Anh nói không sai, nếu toàn gia đều phải làm gì Chí Minh hai vợ chồng liền ra đều không ra, nếu là bọn họ không ra làm việc, ta cũng không làm. Ta đây cũng không làm, ta hôm nay đói bụng một ngày, còn không có ăn cái gì đâu. La Hồng Lan cũng đi theo tiếp câu. Nhưng La Hồng Lan nói âm vừa ra, đã bị Chu Vân Mai ra tay ninh một phen, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền ngươi đều dám tạo phản. Phương Bình Anh lười đến lại cùng Chu Vân Mai rong dài, nàng đem La Hồng Lan kéo đến phía sau, trực tiếp hướng trong phòng kêu lên, Chí Minh, Phương Tú, ở làm gì đâu, chúng ta đang ở thu thập sân, mẹ cho các người già tới hỗ trợ. Phương Bình Anh nhưng không cho rằng trong viện như vậy ầm ĩ, La Chí Minh hai vợ chồng thật có thể không hề cố kỵ cấp Chu Vân Mai sinh tôn tử. Tám phần là cố ý trốn ở trong phòng, chính là không nghĩ ra tới làm việc, dựa vào Phương Tú cái kia ham ăn biếng làm tính tình, loại chuyện này nàng làm được. Không bao lâu, liền nhìn thấy La Chí Minh cùng Phương Tú từ trong phòng đi ra, hai người quần áo đều chỉnh chỉnh tề tề, hoàn toàn không giống như là mới từ trên giường bỏ dậy bộ dáng. Tuy nói hôm nay là bọn họ kết hôn nhật tử, ở cổ đại tới nói, lúc này chính thức động phòng hoa chúc thời kỳ, nhưng đối La Chí Minh cùng Phương Tú tới nói, hai người sợ là đã sớm động qua phòng. Phương Bình Anh nhớ rõ, liền chỉ là nàng đụng tới hai người quần áo bất chỉnh ở phương gia cái kia hậu viện gặp lén cũng không biết có bao nhiêu lần. La Chí Minh nhưng thật ra hảo chút, ra tới lúc sau, tuy rằng đầy mặt không kiên nhẫn, lại là không hướng Phương Bình Anh xì hơi, chỉ là không vui nhìn Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi làm cái gì đâu, thứ này ngày mai thu thập không được sao, bận việc một ngày, mệt chết người. Phương Tú lại là hạ giọng quát lớn Phương Bình Anh, ngươi làm gì đâu, liền như vậy điểm sống, ngươi một người làm dùng đã bao lâu, trước kia ở trong nhà không phải cũng là ngươi một người làm sao. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, trước kia là trước đây. Trước kia ở trong nhà ta cái gì đều nhân nhượng các ngươi là vì báo đáp ba mẹ đối ta dưỡng dục tri ân, cho nên gì sự đều không cùng các ngươi so đo, hiện tại gả cho người ta là ngươi tẩu tử, ta cái gì đều không nợ ngươi, trong nhà sống nên gánh vác làm, ta không có nghĩa vụ lúc nào cũng cho ngươi làm người hầu. Ngươi, La Chí Dũng ở bộ đội trường kỳ huấn luyện, nhĩ lực so người bình thường hảo, Phương Bình Anh hai tỷ muội nói hắn nghe xong rành mạch. Đột nhiên, hắn có chút minh bạch vì sao Phương Bình Anh nhất định phải La Chí Minh cùng Phương Tú ra tới cùng nhau làm sống, tưởng là không muốn nửa đời trước bị người coi như người hầu, nửa đời sau còn muốn quá trước kia sinh hoạt. Hắn chăm chú nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, theo sau hướng người một nhà ra tiếng nói, nếu đều ra tới, kia liền cùng nhau làm, liền dựa theo vừa rồi anh tử phân phó, chạy nhanh lộng lên. La Chí Dũng ở bộ đội mang theo không ít binh, ngày thường hạ mệnh lệnh thói quen, này nói ra lời nói tới cũng là một bộ mệnh lệnh người ngữ khí, không giận mà uy. La ra những người khác cũng bị kinh sợ ở, không dám lại phản bác, yên lặng đem đồ vật cấp thu thập xong rồi. Kỳ thật nhìn mãn viện hỗn độn, nhưng người trong nhà nhiều, phân công hợp tác, cũng chính là cá biệt giờ sự tình, từng người sự tình đều làm tốt. Xong rồi, tất cả mọi người trở về phòng đi nghỉ tạm. Phương Bình Anh ở trong phòng ngồi một hồi, nguyên bản cũng mệt mỏi không nghĩ động, nhưng tổng cảm thấy trên người dính, không quá thoải mái. Nàng thấy La Chí Dũng trên người quần áo cũng có ra hãn làm lúc sau bạch dấu vết. Tưởng là cũng không thoải mái, liền cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ta đi nhà bếp nấu nước tắm rửa, ngươi trước đừng ngủ, cũng tắm rửa ngủ tiếp. La Chí Dũng sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Phương Bình Anh đi nhà bếp nấu nước, La Chí Dũng lại có chút khó khăn, nhà hắn nhà ở thiếu, trong viện tổng cộng chính là tam gian nhà ở ra thêm một gian tiểu tạp vật phòng. Tam gian nhà ở, Chu Vân Mai hai vợ chồng trụ một gian, hắn cùng La Chí Minh hai huynh đệ trụ một gian, La Hồng Lan hai tỷ muội trụ một gian. Kia phức tạp vật phòng liền thả chút không cần đồ vật, trước kia người trong nhà tắm rửa cũng đều dùng chậu ở tạp vật trong phòng tắm rửa. Nhưng hiện tại hắn cùng La Chí Minh đều kết hôn, tạp vật phòng không ra tới cấp La Thúy Lan 2 tỷ muội ở, tắm rửa liền đều đắc dụng chậu ở chính mình trong phòng tẩy. Hắn cùng Phương Bình Anh này tuy là kết hôn, nhưng hai người trước kia thậm chí đều không quá nhận thức, cứ như vậy lỏa trình gặp nhau. Chương 7 khi tắm xấu hổ. Thân ái tích nhóm, đừng quên để cử phiếu cùng cất chứa a. Chính vì khó Phương Bình Anh đã thiêu hảo thủy sách lại đây, thấy La Chí Dũng ở giường đất biên ngồi, nàng nói, Chí Dũng, ngươi trước tẩy, ta còn phải đi nấu nước, đợi lát nữa lại là một thân hãn. Nói xong, nàng liền quen cửa quen nẻo từ đầu giường đất trong ngăn tủ cấp La Chí Dũng lấy ra một kiện hoành điều ngắn tay sam cùng nhảy dựng điều màu lam mỏng vận động quần, đưa cho La Chí Dũng, thúc giục hắn mau chút, chờ xuống nước đều lạnh. La Chí Dũng Phương Bình Anh lấy quần áo động tác như vậy quen thuộc, thậm chí không hỏi qua hắn, liền trực tiếp có thể tìm được phóng quần áo chỗ ngồi. hơn nữa dường như còn rất rõ ràng tìm được hắn loại nào quần áo đặt ở nơi nào, không khỏi có chút kỳ quái. Phương Bình Anh nhìn La Trí Dũng ánh mắt, nàng kinh giác lại đây. Hôm nay là nàng ngày đầu tiên tới La Gia, lần đầu tiên tới cái này nhà ở, nàng không nên biểu hiện này đối nơi này như vậy quen thuộc. Nàng vội cười nói, vừa mới một mình ta tại đây trong phòng thời điểm thu thập một chút ta quần áo, nhân tiện nhìn nhìn trong ngăn tủ, dù sao cũng phải không chút địa phương ra tới cho ta phóng quần áo không phải. La Trí Dũng cũng không hoài nghi, hắn gật gật đầu, lại vẫn là ngồi không nhúc nhích. Phương Bình Anh không nghĩ nhiều, thấy hắn chậm chạp bất động, liền nóng vội thúc giục hắn, ngươi mau chút tẩy a, đợi lát nữa thủy thật lạnh, ta nghĩ thời tiết cũng không quá lạnh, không tiêu nhiều nhiệt. Ta không có việc gì, ta ngồi ngồi lại tẩy, có chút mệt. Bởi vì là trọng sinh, Phương Bình Anh ký ức vẫn luôn còn dừng lại ở nàng kiếp trước cùng La Trí Dũng xem như lão phu lão thê thời điểm, hoàn toàn đã quên bọn họ hôm nay là tân hôn, cũng liền xem nhẹ những chi tiết này. Nàng nghe xong La Trí Dũng nói, trong lòng thật đúng là buồn bực, người này nói chuyện như thế nào như vậy không có logic, hiện tại mệt, đợi lát nữa liền không mệt. Hơn nữa, muốn thật là mệt nói, không càng thêm hẳn là sớm chút tắm rồi thượng giường đất nghỉ tạm sao. Nàng còn tưởng lại thúc giục, ánh mắt quét đến hắn trên đùi, nàng đột nhiên sáng tỏ, hắn hẳn là bởi vì chân không có phương tiện, tắm rửa thời điểm muốn nàng phụ một chút. Nàng không nghĩ lại, liền nhảy ra một câu, ngươi trước thoát y thường ngồi vào chậu, ta cho ngươi băng bó một chút chân, đợi lát nữa ngươi tẩy thời điểm đỡ lấy ta là được. La Trí Dũng nghe được Phương Bình Anh lớn mật như thế nói, không khỏi mặt đỏ hồng, này tức phụ thật đúng là bưu a. Đồng thời, hắn lại bắt đầu tỉnh lại, có phải hay không chính mình quá mức với không phóng khoáng. Bọn họ đều đã kết hôn, cũng đã là phu thê chi gian nên làm chút phu thê chuyện nên làm, đây là nhân chi thường tình. La Trí Dũng nghĩ thông suốt lúc sau, hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, liền bắt đầu thoát thượng thân quân màu xanh lục áo sơ mi. Phương Bình Anh bắt đầu vẫn luôn cũng không quá lớn phản ứng, thẳng đến La Trí Dũng cởi hết thượng thân quần áo, lộ ra tiểu mạch sắc thượng thân, kế tiếp tính toán giải đai lưng. Mà Phương Bình Anh không cẩn thận ngắm thấy La Trí Dũng cởi hết quần áo, rốn phía dưới lộ ra một loạt màu đen lông tóc, thế cho nên màu đen lông tóc kéo dài đi xuống địa phương, Phương Bình Anh đột nhiên ý thức lại đây. Nàng cùng La Trí Dũng đã không phải kiếp trước lao phu lao thê như vậy, đây là bọn họ tân hôn đệ nhất vãn, nên là phu thê làm chuyện đó. Nghĩ, Phương Bình Anh mặt đỏ, cho dù là lao phu lao thê, nàng vẫn là hồi lâu không cùng La Trí Dũng cái kia, thật sự làm không được cùng trước kia như vậy. Vì thế, nàng đỏ mặt, thấp giọng hỏi La Trí Dũng, ta đi trước nấu nước, chân của ngươi chính mình có thể ứng phó sao, nếu không ta tìm bà tới hỗ trợ. La Trí Dũng nhìn Phương Bình Anh đỏ lên mặt, lại là sửng sốt, nha đầu này rốt cuộc làm sao vậy, vừa rồi không còn gan lớn làm hắn líu lưỡi sao, hiện tại khơi mào tâm tư của hắn, nàng lại là e thẹn tính toán chạy. Nhưng nếu như vậy, liền cũng nhìn ra được nàng không muốn, La Trí Dũng cũng sẽ không miễn cưỡng nàng, hắn lắc đầu, không cần, ngươi đi trước nấu nước, ta chính mình có thể ứng phó. Chờ Phương Bình Anh lại thiêu xong thủy vào nhà thời điểm, đã không thấy La Trí Dũng thân ảnh, Phương Bình Anh cũng không vội vã đi tìm, nắm chặt thời gian tắm xong, mới đem nước tắm mang sang đi đảo thời điểm, liền thấy La Trí Dũng ở trong viện ngồi. Xem ra, hắn vừa mới là cố ý đi ra ngoài, không ra địa phương tới cấp nàng tắm rửa, sợ nàng cùng vừa rồi giống nhau, không được tự nhiên. Phương Bình Anh nhuẩn miệng cười, cùng kiếp trước giống nhau, người nam nhân này nhìn như lanh khốc, lại là cái sẽ săn sóc người. Phương Bình Anh đảo xong thủy, về phòng thời điểm, chỉ thấy La Trí Dũng đã ở giường đất biên ngồi xuống, Phương Bình Anh đem tắm rửa khăn lượng ở phía sau cửa biên, hỏi hắn, làm sao vậy, như vậy vẫn còn không ngủ, ngồi ở kia tưởng cái gì đâu. La Trí Dũng ừ một tiếng, cũng không nhiều lời lời nói. Phương Bình Anh biết hắn không thích nói chuyện, cũng không để ý, thu thập hạ đồ vật, bỏ đến giường đất bên trong, đang chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên thấy La Trí Dũng bị thương địa phương, màu lam vận động còn ướt một khối, như là vết máu. Phương Bình Anh lập tức xoay người bò lên, đem La Trí Dũng chân bình đặt ở trên giường, nói, ngươi dùng chăn che lại eo, ta nhìn xem chân của ngươi. Không cần xem, ta chân không có việc gì. La Trí Dũng nghĩ muốn cởi quần, có chút xấu hổ. Phương Bình Anh quính lên lên, cũng không rảnh lo nhiều như vậy, trực tiếp liền muốn đi cho hắn cởi quần, cái gì không có việc gì, ngươi chân đều đổ máu, nếu là nghiêm trọng lên, về sau sẽ rất khó trị. La Trí Dũng cũng nóng nảy, ngăn đón Phương Bình Anh tay, bắt đầu nói không lựa lời, như thế nào, hiện tại cảm thấy hối hận. Sợ ta chân cả đời đều trị không hết, sẽ liên lụy ngươi cả đời, ta nói rồi, ngươi hiện tại hối hận còn kịp, ta sẽ không cưỡng bách ngươi. Lời này nói một lần, Phương Bình Anh không thèm để ý, biết hắn trước kia ở bộ đội ngày ngày vì bảo vệ quốc gia làm ra cống hiến, hiện tại bị thương đột nhiên nhàn ở trong nhà khẳng định là có chút không thói quen, cảm thấy chính mình không có giá trị, tâm tình tự nhiên cũng không tốt. Nhưng hắn vừa nói lại nói, Phương Bình Anh thật đúng là phát hỏa, nàng buông La Chí Dũng chân, liền hướng hắn giống lên lên, La Chí Dũng, ngươi đủ rồi à, ta hôm nay từ đi vào nhà ngươi, liền vẫn luôn không đem ngươi đương quá người ngoài, cũng không một tia nói không muốn gả cho tâm tư của ngươi, ngươi một lần hai lần nói làm ta hối hận là ý gì đâu, là không muốn cưới ta sao. Ta La Chí Dũng bị Phương Bình Anh đột nhiên hỏa khí dọa ngây ngẩn cả người, hắn chỉ là nói một câu, nha đầu này liền châu mang tháo, hơn nữa ngự khí còn cực kỳ không tốt, này vấn hắn rất giống hắn huấn thuộc hạ binh thời điểm. Không đợi La Chí Dũng nói chuyện, Phương Bình Anh lại nói tiếp, không muốn cưới ta cứ việc nói thẳng, ta đi hảo, bên ta Bình Anh tuy không phải đỉnh xinh đẹp, nhưng cũng ngũ quan đoan chính, ở trong thôn cũng coi như là số một số hai xinh đẹp cô nương, gả chồng vẫn là không lo, sẽ không chết an vạ các ngươi La gia. Phương Bình Anh hỏa khí vừa lên tới, hoàn toàn không để ý chính mình đang nói chút cái gì. Lời này nghe La Chí Dũng manh chịu khoe miệng, thật đúng là không nghe được như vậy khen chính mình, cái này tức phụ thật đúng là, ai? La Chí Dũng vốn là không tốt lời nói, thật không biết hình dung như thế nào bản thân cái này tức phụ, chỉ là cảm thấy này tức phụ tính tình cùng người ta nói thật là có chút không giống nhau. Chương 8 hống tức phụ. Cầu cất chứa, cầu đề cử. Nhìn thấy Phương Bình Anh nổi giận đùng đùng bộ dáng, La Chí Dũng trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại là cười khổ không thôi. Hắn chưa bao giờ nói qua luyến ái, thêm chi ở bộ đội đối mặt hoặc là chính là thuộc hạ binh, hoặc là chính là thượng cấp, kia đều là nói một không hai, nào biết đâu rằng như thế nào hống tức phụ. Tuy rằng ngoài miệng luôn miệng nói Phương Bình Anh phải hối hận còn kịp, nhưng ngắn ngủn mấy cái canh giờ, trong tiềm thức lại nhận hạ cái này tức phụ. Có lẽ có vài thứ là nam nhân trời sinh, thì như hống tức phụ. Ở Phương Bình Anh thu thập ra một cái tiểu tay mải, thật muốn xách theo đi thời điểm, La Chí Dũng đứng lên, bàn tay vung lên, đem Phương Bình Anh kéo vào trong lòng ngực, ngựa khí mang theo vài phần bá đạo, đi chạy đi đâu, đều đã là ta tức phụ, kia liền muốn cùng ta cả đời. Phương Bình Anh lửa giận chưa tiêu, khẽ đẩy hắn một chút, tức giận nói, là ta chính mình phải đi sao, vừa mới là ai nói ta có thể hối hận, ta hiện tại liền hối hận không được sao. La Chí Dũng nắm lấy tay nàng, thấp giọng mệnh lệnh nói, không chuẩn hối hận. Kia vừa mới những cái đó hôn trướng lời nói là ai nói? Phương Bình Anh hỏi lại hắn. Ở bộ đội ngây người ngần ấy năm, lại thêm chi bọn họ bên này động bất động liền gì đại lao ra như vậy, La Chí Dũng cho dù biết chính mình nói sai rồi lời nói, đại nam tử chủ nghĩa lại cũng khiến cho hắn không có biện pháp ra tiếng nhận sai, hắn túi đầu nhìn trong lòng ngực người liếc mắt một cái, không ra tiếng. Phương Bình Anh tự nhiên minh bạch hắn cá tính, cũng không ngạnh buộc hắn nhận sai, chỉ là nhẹ đấm hắn một chút, về sau không chuẩn nói này đó, ta lại không phải gả cho ngươi lúc sau mới đột nhiên biết chân của ngươi có thương tích, nếu ta biết đều chịu gả lại đây. Tự nhiên đã nói lên ta là không thèm để ý chân của ngươi thương, chỉ cần là ngươi, mặc kệ ngươi về sau có thể hồi bộ đội cũng hảo, ở nông thôn ngốc cả đời cũng hảo, ta đều nguyện ý cùng ngươi sinh hoạt. Một phen bình thường nói La Chí Dũng trong lòng ấm áp bốn phía, giống như chưa bao giờ có người nói với hắn quá nói như vậy, đơn giản là hắn, cho nên nguyện ý cùng hắn sinh hoạt. Cho dù là nhà hắn người, đối hắn nhìn với con mắt khác, cũng là vì hắn ở bộ đội làm ra thành tích, có thể vì trong nhà làm vẻ vang. Hắn ôm chặt trong lòng ngực Phương Bình Anh, thấp giọng nói, ân, về sau không nói. Nghe trên người hắn quen thuộc khí vị, Phương Bình Anh trong mắt dâng lên hơi nước, nàng còn có cơ hội vãn hồi, thật sự quá hảo. Nàng xoay tay lại ôm La Chí Dũng, ân, về sau chúng ta hảo hảo hảo sinh hoạt. Phương Bình Anh mới vừa tắm rửa xong, trên người truyền ra từng đợt nhàn nhạt xà phòng thơm vị, lại thêm rất ít nữ trên người vốn có điểm mỹ hơi thở, ôm nàng La Chí Dũng trên người chậm rãi bắt đầu nhiệt lên. Hơn nữa toàn thân sở hữu nhiệt tình dường như đều hướng trên người điểm nào đó tụ tập mà đi. Rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, La Chí Dũng thấp giọng ở Phương Bình Anh bên lỗ thai nói nhỏ, chậm, chúng ta nghỉ tạm. Phương Bình Anh nghe bên thai hơi dồn dập tiếng thở dốc, tự nhiên minh bạch La Chí Dũng muốn làm cái gì. Phu thê chi gian sự tình, Phương Bình Anh cũng không bài xích, nhưng La Chí Dũng chân thương còn không có hảo, không thể làm quá mức kịch liệt vận động. Nàng đẩy ra La Chí Dũng, tiểu thanh rồi nói, đừng hạt tới, ngươi chân còn không có hảo. Ngày mai đi bệnh viện xem chân, chờ chân hảo. La Chí Dũng lại đem Phương Bình Anh ôm chặt trong lòng ngực, thần sắc có chút không quá tự nhiên, chân thương lập tức hảo không được. Phương Bình Anh minh em thầm cười, này nam nhân. Nhưng vì hắn hảo, Phương Bình Anh vẫn là đẩy ra hắn, chỉ vào hắn chân, kia cũng không được, chân là đại sự, vạn nhất về sau rơi xuống bệnh gì liền không hảo. Xem Phương Bình Anh thái độ kiên quyết, La Chí Dũng cho dù trong lòng cực không tình nguyện, cũng không nói thêm nữa. Phương Bình Anh làm nằm thẳng ở trên giường, cởi ngoại quần, đem chân đáp ở hắn bên hông, túi đầu đi xem hắn trên đùi thương. Đầu gối cứ thế cẳng chân chốt đều dùng băng gạc bao, thương thế rất nghiêm trọng, cho dù đầu gối chỗ trói lại rất nhiều tầng băng gạc, vẫn là có không ít huyết lộ ra tới. Cởi bỏ phía trên băng gạc, kia chỗ da thịt đã huyết nhục mơ hồ, nhưng lại không phải thương nặng nhất, nghiêm trọng nhất chính là hắn đầu gối liên tiếp cẳng chân chỗ xương cốt tiếp giống như không tốt lắm, nhìn không thẳng, nếu là đi đại bệnh viện còn phải đánh gãy một lần nữa tiếp. Phương Bình Anh đau lòng cho hắn xoa xoa trên đùi huyết, sau đó đem hắn chân bình đặt ở trên giường, nói, ngươi đợi lát nữa, ta đi đảo chút nước sôi, phóng chút muối, cho ngươi tẩy tẩy miệng vết thương. La Chí Dũng nhìn đến Phương Bình Anh tầm mắt mệt mỏi, giữ chặt nàng, đều đã trễ thế này, đừng lộng, hôm nay đều mệt mỏi một ngày, ngày mai mới tẩy, ta cách mấy ngày liền đi tranh bệnh viện nhìn bác sĩ, đều thay đổi dược. Phương Bình Anh vừa nghe, ngồi xuống, nhìn hắn nhíu mày hỏi, liền đi trấn trên bệnh viện. Ân. La Chí Dũng gật đầu nói. Phương Bình Anh lông mày một ninh, nhìn hắn chân quát khẽ thanh, không được, như vậy nghiêm trọng thương thế, trấn trên khẳng định trị không hết, ngày mai chúng ta đi trong huyện, nhìn xem trong huyện bác sĩ nói như thế nào. Trong huyện bệnh viện, La Chí Dũng biểu tình có chút khó xử, trong huyện bệnh viện so trấn trên muốn quý thượng không ít, trị chân thương tiền là cái việc khó. Phương Bình Anh nhìn ra hắn lo lắng, trực tiếp hỏi hắn, theo lý ngươi này thương thế vốn là hẳn là ở bộ đội trị, ngươi không muốn lưu tại bộ đội, cấp bộ đội gia tăng phiền toái. Trở về bộ đội khẳng định là phê tiền thuốc men đi. La Chí Dũng gật đầu đáp, ân, bộ đội tiền thuốc men còn không có phê xuống dưới, đến lúc đó cầm tiền thuốc men đơn tử trực tiếp đi bộ đội chi trả, nhưng ta từ chiến hữu kia mượn 300 đồng tiền trở về trị thương, lúc sau xem thương thế trình độ, nếu là nghiêm trọng, liền trực tiếp hồi bộ đội bệnh viện. 300 khối ở ngay lúc này chính là bút không nhỏ số lượng đâu, hiện tại lúc này cái không tốt lắm nhà ở mới chỉ cần 1.000 nhiều đồng tiền. Này đó tiền khẳng định có thể đem La Chí Dũng này chân thương khẳng định là có thể trị tốt. Cho dù biết kia tiền phần lớn là ở Chu Vân Mai trong tay, Phương Bình Anh vẫn là ra tiếng hỏi nàng, kia tiền đâu? Như Phương Bình Anh sở liệu, La Chí Dũng trả lời, ở ta mẹ kia. Phương Bình Anh không đi loanh quanh, trực tiếp nói với hắn, kia sáng mai ta đi mẹ kia lấy tiền, bồi ngươi đi huyện thành xem bệnh. La Chí Dũng có chút do dự, lúc sau hắn lại cùng Phương Bình Anh thương lượng, bằng không ta này chân liền tại đây trấn trên xem trọng. Trấn trên bệnh viện giống nhau có thể trị hảo, chỉ là thoáng chậm chút, có thể thiếu hoa rất nhiều tiền, còn lại sẽ để lại cho trong nhà dùng, trong nhà mấy năm nay nhật tử cũng không hảo quá. Không thành, khác tiền có thể y ngươi nhiều cấp chút cấp trong nhà, chính chúng ta thiếu dùng chút cũng chưa quan hệ, nhưng chị trên đùi tiền không thể tỉnh, cần thiết đến trước làm ngươi trị chân, dư lại còn có tiền lại nói khác. Phương Bình Anh một phen nói chém đinh chặt sắt. Ta mẹ kia La Chí Dũng biết nàng nói rất có đạo lý, nhưng Chu Vân Mai bên kia, tiền vào tay nàng, muốn xuất ra tới thật là có khó khăn. Ngươi đừng động, kia tiền ta ngày mai đi lấy, như thế nào cũng đến đem kia tiền cấp lấy tới. Phương Bình Anh lại nói tiếp, ngươi ngẫm lại, này số tiền vốn chính là mượn trở về trị chân thương, ngươi chân nếu là không thương, trong nhà nhật tử làm theo muốn quá, nơi nào liền phải toàn dựa vào này mấy trăm khối sinh hoạt, hiện tại chân của ngươi là đại sự tình, tiền lại quan trọng cũng không ai quan trọng. Chương 9 cơm chiên. La Chí Dũng Phương Bình Anh một phen nói chém đinh chặt sắt. Hơn nữa lý cũng xác thật là cái này lý, cũng không hảo lại phản bác, chỉ là nói, hành, kia ngày mai ngươi cùng ta mẹ nói thời điểm tận lực đừng cùng nàng xảo. Yên tâm, sẽ không xảo. Phương Bình Anh hướng La Chí Dũng chớp chớp mắt, nàng đã tưởng hảo biện pháp. Ngày thứ hai sáng sớm, Phương Bình Anh liền lên đến nhà bếp làm cơm sáng. La Hồng Lan cách khác Bình Anh khí sớm hơn, nàng đã sớm ngồi ở bếp trước nấu nước. Vương Bình Anh tiến vào, nàng có vài phần kinh ngạc, đại tẩu, ngươi sao sớm như vậy liền dậy. Còn phải có một hồi lâu mới ăn cơm sáng đâu, ta này còn không có bắt đầu lậu. Ta chính là lên giúp ngươi làm cơm sáng. Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, ở trong nhà phóng đồ ăn tủ chén nhìn nhìn, nói, nhìn xem hôm nay buổi sáng ta ăn cái gì. La Hồng Lan nhíu nhíu mày, do dự nói, nhị tẩu hôm qua buổi tối nói nàng tưởng uống cháo, mẹ lại nói phải làm màn thầu ăn. Phương Bình Anh chỉ dư lại những cái đó đồ ăn, kia mấy thứ này làm sao bây giờ, cứ như vậy đặc hư. La Hồng Lan nói, ta mẹ nói những cái đó đồ ăn lưu đến giữa trưa ăn liền thành, buổi sáng muốn ăn chút mới mẻ đồ vật, nàng còn phân phó ta đợi lát nữa đi trong thôn đồ tể ra đi mua chút thịt trở về làm thịt nạc cháo ăn. Đừng làm những cái đó, quá phiền thoái, này hôm qua buổi tối không phải còn lại dư lại cơm cùng đồ ăn sao, cùng nhau xào, hôm nay buổi sáng ta toàn ra đều ăn cơm chiên. Nói xong, Phương Bình Anh lại hỏi La Hồng Lan, mẹ cho ngươi tiền mua thịt. La Hồng Lan lắc đầu, không có, nói làm ta tạm thời nợ. Chờ đại ca tiền lương gửi trở về trả lại, trước kia đều là cái dạng này. Phương Bình Anh cười thầm một tiếng, này liền khó trách Chu Vân Mai muốn thủ sẵn nhiều như vậy tiền. Nàng nhớ rõ La Chí Dũng từ đi bộ đội tham gia quân ngũ sau, mỗi tháng trừ bỏ chính mình tất yếu phí tổn, mặt khác sở hữu tiền đều gửi về nhà. Hơn nữa La Đại Sơn bọn họ ở nhà làm việc nhà nông một năm tổng cũng có thể tránh thượng một ít tiền, theo lý La Gia là sẽ không thiếu tiền. Nhưng La Vân Mai lại đem tiền xem như vậy khẩn, thậm chí liền La Chí Dũng mượn trở về trị chân thương tiền đều ước gì toàn suy nhập nàng hầu bao, không cho La Chí Dũng trị chân thương. Nàng ăn cái bữa sáng đều phải như vậy chú ý, cũng khó trách như vậy thiếu tiền. Phương Bình Anh chính là sẽ không ý gì nàng nhiều như vậy, dựa vào cái gì nàng nam nhân ở bên ngoài liều sống liều chết kiếm tiền, ăn mặc cần kiệm đem tiền cấp gửi trở về cho bọn hắn ở nhà ăn uống thả cửa. Nàng từ tủ chén mang sang hai vãn tối hôm qua ăn thừa dưa chua xảo thịt ba chỉ, lại đem tối hôm qua thượng ăn dư lại một tiểu buồn cơm lộng tùng, cùng Hồng Lan nói, nhiều như vậy đồ ăn cùng cơm, liền tính lưu đến giữa trưa ta cũng ăn không hết, hiện tại thời tiết có chút nhiệt, lưu đến buổi tối chuẩn sẽ làm hỏng, liền hôm nay buổi sáng ăn, ngươi cũng đừng như vậy lao lực đi nấu cháo. Ta sợ La Hồng Lan không dám đáp ứng, sợ đợi lát nữa Chu Vân Mai lên thấy không chiếu nàng an bài làm sẽ phát giận. Không cần sợ, đợi lát nữa mẹ muốn nói lên, có ta đỉnh. Phương Bình Anh vô vô nàng vai, ý bảo nàng không cần lo lắng. La Hồng Lan kỳ thật cũng cảm thấy chính là một đốn cơm sáng, thật sự không cần như vậy chú ý, tùy ý ăn chút có thể điền xuống bụng tử liền thành, hơn nữa như vậy nàng còn có thể tỉnh không ý chuyện. Vì thế, nghe Phương Bình Anh như vậy vừa nói, nàng lập tức liền đồng ý, hành, ta đây trước nấu nước, chờ thiêu nhiệt người một nhà rửa mặt thủy, ta liền cơm trên ăn. Phương Bình Anh gật gật đầu, một bên múc nước xoát nổi, một bên hỏi La Hồng Lan, ngươi thích ăn cơm trên sao? Thích, nếu là ở cơm trên thời điểm gác điểm nước tương ở bên trong, có thể so thịt còn ăn ngon. La Hồng Lan nói, còn tắp tạp miệng. Kỳ thật ở Phương Bình Anh trong mắt, La Hồng Lan chính là cái trai trai hài tử, hơn nữa nàng là cái thứ nhất ở La gia đối nàng tỏ vẻ ra thiện ý người, Phương Bình Anh không tự chủ được có chút sùng nàng. Nàng sờ sờ La Hồng Lan đầu, cười nói, kia đợi lát nữa ngươi cơm ta cấp lưu đến cuối cùng, cho ngươi gác chút nước tương ở bên trong. Hảo, cảm ơn đại tẩu. La Hồng Lan cười đến thấy răng không thấy mắt, nàng chính là đã lâu không ăn chiếu nước tương cơm chiên. Hai người đang nói chuyện, Chu Vân Mai từ bên ngoài đi vào tới. Sắc mặt nhưng thật ra so tối hôm qua đẹp không ít ở, trên mặt nàng mang theo đạm cười nhìn hai người hỏi, hai người sáng sớm cứ như vậy nhạc ca đang nói cái gì đâu. Nói, nàng lại giải khai La Hồng Lan ở nấu nước nồi, thấy bên trong đều là nước ấm, không nhìn thấy cháo, liền ra tiếng hỏi, Hồng Lan, cháo đâu? La Hồng Lan không biết nên như thế nào trả lời, vội hướng Phương Bình Anh nhìn lại. Phương Bình Anh hướng nàng cười, tiện đà cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ta thấy có như vậy nhiều đồ ăn, giữa trưa một đốn cũng ăn không hết, lưu đến buổi tối khẳng định hỏng rồi, liền dự bị buổi sáng cơm trên ăn, làm Hồng Lan đừng ngao cháo. Quả nhiên, Chu Vân Mai vừa nghe, không có liền hơi hơi nhíu lại, sáng sớm thượng ăn cơm chiên. Không hảo sao. Châu này có thể dư lại không ít tiền đâu, nếu là ngao cháo lại muốn lộng màn thầu, này đồ ăn lại hỏng rồi, tính lên muốn đạp hư không ít. Nói xong, Phương Bình Anh nhớ tới Chu Vân Mai thích nghe lời hay tính tình, lại nói tiếp, ta nghĩ mẹ ngươi ngày thường như vậy hồi sinh hoạt, khẳng định không bỏ được lãng phí mấy thứ này. Chu Vân Mai tuy rằng bởi vì tối hôm qua thượng sự tình không mừng Phương Bình Anh, nhưng lại là cái nghe lời hay người, hơn nữa nàng tính tình có một chút hảo chính là thích người miệng ngọt, không yêu mang thủ. Cho dù là nàng mới vừa cùng người đánh một trận, nhưng chỉ cần người quay đầu lại cùng nàng kỳ hảo, hoặc là ở nàng trước mặt định hót nàng vài câu, nàng lập tức liền nhạc ha hả cười. Cho nên nghe Phương Bình Anh nói nàng hồi sinh hoạt, nàng một cao hứng, cũng không so đo cơm sáng sự tình, ngược lại còn phụ họa Phương Bình Anh nói, là, buổi sáng ngẫu nhiên ăn đốn cơm chiên cũng không tồi, ngày ngày ăn màn thầu gì cũng nị hoảng. Thường, ta đây này liền xào. Thấy Chu Vân Mai thái độ hảo, Phương Bình Anh cũng dễ nói chuyện, mẹ, ngươi đi trước đánh răng rửa mặt, đợi lát nữa liền có cơm sáng ăn. Hảo lặc, ngươi trước lộng, ta đi hậu viện vườn rau đi xem. Chu Vân Mai nghe vừa lòng Phương Bình Anh hôm nay buổi sáng nhu thuận, cười đi ra môn. Nhìn Chu Vân Mai vẻ mặt cao hứng đi rồi, Phương Bình Anh chớp chớp mắt, hiện tại nhưng thật ra cao hứng khẩn trương, không biết có thể cao hứng bao lâu, đợi lát nữa hỏi nàng đòi tiền thời điểm có thể hay không nổi trận lôi đình. Vườn rau liền ở phòng phía sau không bao xa, Chu Nguyên Mai đi rồi một chuyến, hái được mấy cái ớt cay cùng cả tím trở về. Đi đến trong viện, chính gặp phải La Chí Minh từ trong phòng đi ra, nhìn lên thấy Chu Vân Mai, hắn liền hô to lên, mẹ, thủy thiêu nhiệt không, cho ta đánh bồn rửa mặt thủy. Trước kia La Chí Minh không kết hôn thời điểm, những việc này đều là Chu Vân Mai làm. Chu Vân Mai nghe hắn một đều, lập tức hướng trong phòng đi đến. Hảo, ngươi trước đánh răng, ta đi cho ngươi múc nước. Không nhiều sẽ, Chu Vân Mai liền đánh bồn thủy ra tới. Nào biết, đi đến trong viện, Chu Vân Mai đem thủy một đưa cho La Chí Minh. Hắn bưng lên chậu rửa mặt liền xoay người hướng trong phòng đi. Sau đó liền nghe thấy trong phòng truyền ra Phương Tú đà đà thanh âm. Ngươi có thể hay không làm việc à, làm ngươi múc nước, thủy như thế nào nhiệt thành như vậy. Thật là cái ngốc tử. Chương 10 Phương Tú bị mắng. Đề cử, cất chứa, đề cử, cất chứa, đề cử, cất chứa, chuyện quan trọng nói 3 lần. Lời này ở hai vợ chồng chi gian là ve vãn đánh yêu, nhưng Thủy là Chu Vân Mai đánh, liền thành Phương Tú là đang mắng nàng là đầu đất, sẽ không làm việc. Huống hồ, Chu Vân Mai mục đích là tưởng hầu hạ chính mình nhi tử, này thành bà tới hầu hạ con dâu, nàng trong lòng tự nhiên giận đến không được. Nhưng nàng tối hôm qua mới cùng dâu cả nháo quá, nếu là hôm nay sáng sớm lại tới cùng tiểu tức phụ nháo, chuẩn sẽ làm người ta nói nàng không phải. Vì thế, nàng liền đem việc này đặt ở trong lòng, không lập tức nháo ra tới. Một lát sau, người trong nhà đều đi lên, đi vào nhà bếp, ngửi được Phương Bình Anh cơm chiên xào thơm nước, các đều khen không dứt miệng. Liền luôn luôn không dễ tiếp xúc La Thúy Lan, đều cùng Chu Vân Mai nói giỡn, mẹ, ta coi này anh tử tay nghề không thua cho ngươi đâu, về sau trong nhà có người có thể tiếp ngươi bàn. Chu Vân Mai nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, theo sau tàn nhẫn chừng mắt nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, giao hấn, ngươi có mặt nói đến ai khác, chính ngươi cũng đến hảo hảo học học nấu cơm xào rau này đó việc mới thành. Này mắt thấy cuối năm ngươi cũng muốn cùng Kiến Quốc kết hôn. La Thúy Lan sợ nhất Chu Vân Mai cùng nàng rong dài những việc này, mắt trợn trắng, thành, thành, có rảnh ta liền cùng các ngươi học điểm, đừng luôn nhắc mãi. Ngươi một nhà rửa mặt xong, đều vây đến bên cạnh bàn chuẩn bị ăn cơm khi, nhưng vẫn không thấy La Chí Minh cùng Phương Tú ra tới. La Hồng Lan đang muốn ra tiếng nói đi kêu hai người, không ngờ Chu Vân Mai đem trong tay chén đua hướng trên bàn thật mạnh một quăng ngã, đừng đi kêu, không yêu ăn đừng ăn, chúng ta ăn. Ăn xong có thừa liền cho bọn hắn, không đến thừa liền tính. La Hồng Lan bị dọa lập tức rụt trở về. Những người khác cũng khiếp sợ, ai đều không rõ này trong đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phải biết rằng, Chu Vân Mai chính là rất ít đối La Chí Minh phát giận. Nhưng Phương Bình Anh lại là mơ hồ minh bạch Chu Vân Mai vì cái gì, mới vừa rồi Phương Bình Anh cùng La Chí Minh ở trong viện lời nói nàng nghe được chút. Nói thật, liền việc này Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy Chu Vân Mai không tính quá mức. Này thay đổi cái nào bà đều sẽ phát giận. Đang nói chuyện công phu, Phương Tú cùng La Chí Minh từ trong phòng ra tới. Hai người cùng ngốc tử giống nhau, hoàn toàn không chú ý tới trên bàn không khí có cái gì không đúng. Phương Tú vừa thấy trên bàn cơm sáng không phải nàng nói rõ muốn ăn cháo, lập tức mặt lôi kéo, chỉ vào trên bàn kia buồn cơm chiên, đại buổi sáng liền ăn cái này. Không yêu ăn đừng ăn, không ai bước ngươi ăn, ngủ đến mặt trời lên cao không đứng dậy còn có mặt mũi ken cá chọn canh. Cho rằng chúng ta này cả nhà là ngươi người hầu vẫn là như thế nào. Chu Vân Mai đè ép sáng sớm thượng tức giận rốt cuộc phát ra tới, vừa ra khỏi miệng liền không lời hay. Phương Tú bị hoảng sợ, trên mặt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ, tiện đà lại vẻ mặt ủy khuất nhìn La Chí Minh. Phương Bình Anh âm thầm cười, Phương Tú đời trước cũng là như thế này, mới đầu ở La Gia Trang cùng cái tiểu tức phụ giống nhau. Sau lại bởi vì La Chí Minh tránh không đến cái gì tiền, nàng lập tức thay đổi sắc mặt, thành cái đỉnh ác tức phụ. Mỗi ngày ở trong nhà cùng Chu Vân Mai đấu pháp. La Chí Minh buông Tú ủy khuất nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, đau lòng, hắn mày nhăn gắt gao nhìn Chu Vân Mai, mẹ, ngươi làm sao nói chuyện, Tú Nhi liền nói một câu, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì. Tú Nhi ở ta mẹ vợ ra vẫn luôn là tiểu dưỡng, nàng nói vài câu làm sao vậy. Ngươi cũng là giống nhau, thích ăn ăn, không yêu ăn cút cho ta, luôn mồm đều là ngươi mẹ vợ, ngươi đi ngươi mẹ vợ ra ăn cơm sáng a. Chu Vân Mai cũng là hoàn toàn phát hỏa. Hôm nay thế nhưng liền thương yêu nhất La Chí Minh đều cùng nhau mắng. La Chí Minh kỳ thật cũng là cái vô dụng, hắn phía trước cho rằng Chu Vân Mai sẽ giống như trước như vậy sủng hắn, liền dám ra tiếng chống đối, này vừa thấy Chu Vân Mai liền hắn cùng nhau mắng, lập tức không dám nhiều lời nói, lôi kéo Phương Tú ngoan ngoãn làm được cái bàn bên ăn cơm sáng. Phương Tú trên mặt không nói chuyện, nhưng trong lòng lại là hận chết Chu Vân Mai, bất quá tạm thời vẫn là Chu Vân Mai đứng ra, nàng không dám đắc tội nàng thôi. Bất quá nói đến Phương Tú cùng La Chí Minh này hai người, Phương Bình Anh còn nhớ rõ, nàng sở dĩ có thể gả cho La Chí Dũng, vẫn là bởi vì Phương Tú cùng La Chí Minh hai người chi gian quan hệ. La Chí Minh so La Chí Dũng nhỏ 2 tuổi, bởi vì La Chí Dũng ở bộ đội có chức vụ, La Chí Minh lại ở nông thôn đi theo cha mẹ làm trong đất lộng sống, cho nên Chu Vân Mai cảm thấy xin lỗi trong nhà đứa con trai này, liền đem hắn sủng đến trong xương cốt. La Chí Minh ở nhà có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tuy nói là ở nông thôn, nhưng lại rất thiếu xuống đất làm sống. Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn hai vợ chồng xuống đất đi làm sống thời điểm, hắn hoặc là ở trong nhà ngủ ngon, hoặc là cùng chấn trên những cái đó chơi bời lêu lổng du thủ du thực nhóm ngốc tại cùng nhau. Cũng không biết khi nào, Phương Tú cùng La Chí Minh đáp thượng, hai người cùng hai bên cha mẹ nói muốn kết hôn. La gia người bởi vì bọn họ ra ra cái La Chí Dũng, đôi mắt đều trưởng tới rồi trên đỉnh đầu, tự nhiên khinh thường Phương gia như vậy một nghèo hai trắng nhân gia. Muốn nói La Chí Dũng, kia cũng đích xác tranh đua, không hề bối cảnh tiến vào bộ đội, dựa vào chính mình năng lực, năm nay mới bất quá 26 tuổi tác, ở bộ đội đã lên tới doanh trưởng chức vụ, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Phương gia, Phương Bình Anh dưỡng mẫu Lý Ngọc Xuân vốn chính là cái kiến thức hạn hẹp, từ trong nhà hai cái khuê nữ sau trưởng thành, nàng trong lòng tính toán nhiều nhất chính là hai cái nữ nhi nên đính hôn như thế nào nhân ra. Đến nỗi Phương Bình Anh, bất quá là cái dưỡng nữ, Lý Ngọc Xuân tính toán đem nàng gả đi ra ngoài thời điểm nhất định phải dành lớn nhất ích lợi mới chịu đáp ứng nàng hôn sự, bởi vậy Phương Bình Anh này mãi cho đến 20 tuổi, còn không có đính hôn nhân ra. Đến là Phương Tú, Lý Ngọc Xuân giúp nàng mưu tính đã lâu, nguyên bản là nghĩ đem nàng đính hôn cấp La Chí Dũng, chính là ở Lý Ngọc Xuân đi Chu Vân Mai trong nhà lời nói khách sáo thời điểm, bị Chu Vân Mai một ngụm liền từ chối. Còn nhớ rõ ngày ấy, Lý Ngọc Xuân xách theo hai khối đường đỏ đi Chu Vân Mai trong nhà, thử khẩu phong, đến cuối cùng, Chu Vân Mai đem đường đỏ nhận lấy tới, lại là huyển chuyển từ chối Lý Ngọc Xuân nói Phương Tú cùng La Chí Dũng hôn sự. Lúc ấy Chu Vân Mai còn ngẩng đầu, tiêu căng ngạo mạn đối Lý Ngọc Xuân nói, nhà ta Chí Dũng hiện tại ở bộ đội chính là cái đại cán bộ, hắn muốn cưới vợ cũng cưới bộ đội cán bộ, nơi nào sẽ cưới các ngươi như vậy dân quê. Phương Tú hôn sự không nói thành, còn tổn thất một cân đường đỏ, Lý Ngọc Xuân ngày ấy khí miệng đều ngoại, làm cho mặt không dám mắng Chu Vân Mai, nhưng về đến nhà đem La Gia mọi người mang cái máu cho phun đầu. Nguyên bản Lý Ngọc Xuân đối La Gia đã không có niệm tưởng, chính là này nghe nói Phương Tú cùng La Chí Minh sự tình, nàng đầu góc lại bắt đầu tính toán đi lên. Tuy rằng La Chí Minh là cái bình thường ở nông thôn tiểu tử, nhưng rốt cuộc trong nhà có cái cán bộ, hơn nữa làm ca ca nơi nào không màng đệ đệ đạo lý, không chừng về sau là có thể La Chí Minh ở bên ngoài tìm cái hảo công tác đâu, thế nào La Chí Minh đều so bình thường ở nông thôn tiểu tử cường. Nàng chưa nói hai lời không đáp ứng rồi. Mà Chu Vân Mai bên này sở dĩ sẽ như thế sảng khoái đáp ứng La Chí Minh cùng Phương Tú hôn sự, một là bởi vì La Chí Minh tả chiến hữu ma, lại chính là nàng trong lòng cũng ở vì La Chí Dũng tính toán. La Chí Dũng chân bị thương, nàng trộm hỏi chấn trên bệnh viện bác sĩ tuy chưa nói trị không hết, nhưng bác sĩ ấp á ấp đúng bộ dáng, làm Vân Mai cảm thấy La Chí Dũng chân trị không hết khả năng tính rất lớn. Cho nên, nàng đến cấp chủ tính cho hắn cưới cái tức phụ mới hảo, bằng không về sau ai tới chiếu cố nàng. Bởi vậy, lúc này mới khiến cho Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng có giao thoa. Đời trước, Phương Bình Anh từng không ngừng một lần thở dài vận mệnh đối chính mình không công bằng, hiện giờ nàng lại cảm thấy loại này vận mệnh so cái gì cũng tốt. Chương 11 đi bệnh viện. Vẫn là cầu đề cử cùng cất chứa, hắc hắc. Ăn xong cơm sáng, Chu Vân Mai làm Phương Tú cùng La Thúy Lan thu thập cái bàn. Phương Bình Anh cảm thấy vốn là hẳn là như vậy, nàng buông chén liền trở về phòng. Nghĩ đợi lát nữa muốn đi huyện thành, Phương Bình Anh đi dùng để làm của hồi môn trong Dương Phiên Thiên, nghĩ đổi thân xiêm y để mới ra cửa. Kỳ thật Phương Bình Anh mấy năm nay ở nghỉ cũng căn bản không có làm nhiều ít xiêm y gì. Nàng phiên cả buổi, nhảy ra một kiện màu đỏ rực sợi tổng hợp vải dệt áo sơ mi, một cái vải nhung kẻ quần dài, cuối cùng là còn có thể xuyên đi ra ngoài gặp người. Nàng cầm quần áo đều điệp tiến trong ngăn tủ, nhân tiện đem La Chí Dũng xiêm y đều thanh ra tới, lúc này mới phát hiện nguyên lai La Chí Dũng quần áo càng thiếu, trừ bỏ thường xuyên ở bộ đội xuyên mấy bộ quân trang, căn bản là không mặt khác có thể mặc đi ra ngoài thường phục. Đáng tiếc cũng không biện pháp, mới kết hôn, chính bọn họ trong tay cũng không có tiền. Tổng không thể gần nhất liền đi hỏi Chu Vân Mai đòi tiền làm xiêm y đi. Bất quá liền tính có thể, Phương Bình Anh cũng không thích rôi tay hỏi người khác đòi tiền cảm giác, nàng cảm thấy vẫn là đến chính mình nghĩ biện pháp kiếm tiền hảo. Vừa lúc, hôm nay bọn họ tính toán đi huyện thành, Phương Bình Anh quyết định nhân tiện qua bên kia đi dạo, nhìn xem hiện giờ cái gì mua bán phí tiền ít nhất, nàng đến trước tránh tiếp theo số tiền, mới có tài chính làm khác mua bán. Phương Bình Anh thay đổi xiêm y đi ra tới, Chu Vân Mai đám người đang ở trong viện tán gẫu. Thấy nàng hảo hảo thay đổi xiêm y, Chu Vân Mai hỏi, sao mà, đây là muốn đi ra ngoài. Phương Bình Anh tối hôm qua đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, nàng cố ý từ trong túi móc ra một phen tiền lẻ đếm đếm, làm bộ là chính mình có tiền cấp La Chí Dũng xem chân thương bộ dáng. Hồi Chu Vân Mai nói, đúng vậy, ta hôm nay tính toán bồi Chí Dũng đi trong huyện nhìn xem chân, xem bác sĩ sao nói. Chu Vân Mai nhìn Phương Bình Anh đếm tiền động tác, quả nhiên mắc mưu, hảo à, Chí Dũng trở về cũng có một thời gian. Chân thương vẫn luôn cũng không gặp hảo, là đến đi xem mới thành. Ân, ta cũng nói như vậy. Phương Bình Anh âm thầm cười, việc này so nàng trong tưởng tượng còn thuận lợi. Xong rồi, nàng lập tức nói tiếp, đúng rồi, mẹ, Chí Dũng nói hắn trở về thời điểm từ chiến hữu kia mượn 300 đồng tiền trở về trị chân thương, tạm thời đặt ở ngươi kia, ngươi hôm nay là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là đem tiền cấp Chí Dũng, làm ta bồi hắn đi. Còn muốn từ ta nơi này lấy tiền. Chu Vân Mai sửng sốt, nhất thời không phản ứng lại đây. Nhưng La Gia những người khác lại là đều nghe minh bạch Phương Bình Anh nói. La Đại Sơn vẻ mặt mờ mịt nhìn Chu Vân Mai hỏi, Vân Mai, Chí Dũng từ bộ đội trở về thời điểm mang theo tiền trở về chị Trân, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Đúng vậy, mẹ, ngươi hôm qua không còn nói trong nhà không có tiền sao, nguyên lai đại ca mang theo nhiều như vậy tiền trở về. La Thúy Lan đôi mắt cũng mở to lão đại, nhìn Chu Vân Mai hỏi. La Hồng Lan không lên tiếng, lại hẳn là cũng là không biết có này 300 đồng tiền tồn tại. Chỉ có La Chí Minh hai vợ chồng biểu tình không có gì biến hóa, nói vậy Chu Vân Mai dán chút tiền cho bọn hắn kết hôn thời điểm dùng, bằng không kia tứ đại kiện như thế nào mua trở về. Chu Vân Mai bị một cái hai cái cùng thẩm phạm nhân giống nhau nhìn, mặt mũi thượng không qua được, liền gầm nhẹ thanh, các ngươi một đám câm miệng cho ta, gì cũng không biết, liền tại đây hồ liệt liệt, về sau trong nhà phải dùng tiền chỗ ngồi có rất nhiều, các ngươi cho rằng kia 300 đồng tiền có thể sử dụng bao lâu. Phương Bình Anh biết kia 300 đồng tiền là Chu Vân Mai chính mình thu hồi tới, trong nhà những người khác đều không biết, này liền càng thêm dễ làm. Hơn nữa bởi vì Chu Vân đem này tiền gián cấp La Chí Minh kết hôn dùng, nàng trong lòng cũng có chút tức giận, nói chuyện cũng không quẹo vào ma giác, trực tiếp đem nói khai, nhìn mẹ ngài lời này nói, kia tiền vốn chính là Chí Dũng chính mình tiếp trở về xem chân thương dùng, hôm nay đi bệnh viện, ngươi không cho hắn tiền, kia tiền lưu trữ làm gì. Ta Chu Vân Mai một đốn, lúc sau nói tiếp, đã là như vậy, bên kia đừng đi trong huyện, liền ở trấn trên nhìn xem hảo, ta cảm thấy trấn trên bác sĩ cũng có thể chữa khỏi. Phương Bình Anh nhìn nàng châm chọc cười, ha ha, mẹ, ngươi mới vừa rồi không còn nói ở trấn trên nhìn lâu như vậy cũng chưa gì khởi sắc sao, như thế nào vừa nói đến phải trả tiền, ngươi này thái độ lập tức liền thay đổi đâu, ngươi sẽ không tính toán không cho La Chí Dũng trị chân, đem những cái đó tiền lưu trữ phong trong nhà chậm rãi dùng đi. Mẹ, ngươi cần phải biết, Chí Dũng chân nếu có thể chữa khỏi, về sau hắn có thể hồi bộ đội, kia chính là tiền đồ vô lượng, mỗi tháng cho các ngươi sinh hoạt phí cũng là cố định có. Nhưng nếu là hắn chân ở thời điểm này không kịp thời chữa khỏi, sợ là cũng hồi không được bộ đội, về sau ở trong nhà làm ruộng, trong nhà nhật tử khá vậy liền khổ sở. La Chí Dũng không phải ngốc tử, tự nhiên xem đã hiểu Chu Vân Mai tâm tư. Hắn là trong nhà trưởng tử, không để bụng vì trong nhà cha mẹ cùng với huynh đệ tỷ muội nhiều làm chút sự tình. Nhưng nếu là Chu Vân Mai thật không màng hắn chân thương, đem tiền toàn dán cho Chí Minh kết hôn, hắn trong lòng tự nhiên sẽ không vui mừng. Vì thế, hắn cũng lạnh mặt tiếp câu, mẹ, kia tiền còn dư lại nhiều ít, ngươi đều lấy ra tới, ta hôm nay đến đi trong huyện nhìn xem. Ta chưa nói không giúp Chí Dũng trị thương. Chu Vân Mai hiểu biết chính mình cái này đại nhi tử, hắn nói ra nói tuyệt đối không có thương lượng đường sống. Vì thế, nàng đứng dậy vào phòng. Không bao lâu, nàng cầm một tiểu bó tiền ra tới, đưa cho Phương Bình Anh, nào, Chí Dũng cầm 300 trở về, nhưng chị chân thương cùng các ngươi lúc này kết hôn hoa chút tiền, còn dư lại 100 năm, ngươi cầm đi hảo. Phương Bình Anh trong lòng tự nhiên biết này tiền rốt cuộc hoa nhiều ít ở nàng cùng Chí Dũng trên người, nhưng nàng sớm cũng không có tính toán Chu Vân Mai sẽ đem 300 đồng tiền toàn lấy ra tới, có thể lấy chút là chút. Nàng tiếp nhận tiền, giả ý hỏi Chu Vân Mai một câu, mẹ, ngươi không đi. Chu Vân Mai thịt đau những cái đó tiền, tâm tình tự nhiên cũng sẽ không hảo, nàng tức giận hướng Phương Bình Anh gầm nhẹ thanh, ta nào có công phu đi, lúc này trong đất sự tình một đồng lớn, ta muốn đi, toàn gia còn có muốn ăn hay không cơm. Nói nàng một ngày ở trong nhà thật làm không ít chuyện giống nhau, không có nàng liền không được. Nhưng là nàng không đi tự nhiên càng tốt, vốn dĩ cũng không chuẩn bị nàng đi. Phương Bình Anh vội vàng đáp ứng xuống dưới, kia cũng đúng, chính chúng ta đi, đi trước trong huyện, xem bác sĩ nói như thế nào. Bắt được tiền, Phương Bình Anh cũng không nhiều trì hoãn, đỡ La Chí Dũng liền đi cửa thôn trôi nhờ xe. La Gia thôn ly huyện thành không tính gần, nơi này đến huyện thành một ngày chỉ có 2 tranh xe, buổi sáng một chuyến, buổi tối một chuyến. Cũng may, bọn họ ra tới sớm, đuổi kịp đi huyện thành đệ nhất xe tuyến, đến huyện thành thời điểm đại khái là 9 giờ. Phương Bình Anh không trì hoãn, trực tiếp liền bồi La Chí Dũng đi trong huyện nhân dân bệnh viện. Như Phương Bình Anh sở liệu, La Chí Dũng chân mặt ngoài thương đảo còn không phải quá nghiêm trọng, chậm rãi dưỡng tổng hội hảo. Chỉ là hắn xương cốt thương tới rồi, lại tiếp thời điểm không tiếp hảo, may mắn bọn họ tới kịp thời, nếu là ở trì hoãn một đoạn thời gian, xương cốt trường oai, sợ là La Chí Dũng chân thật liền cả đời thành tàn tật. Bởi vì muốn một lần nữa tiếp chân, đánh thượng thạch cao, bác sĩ an bài La Chí Dũng ở bệnh viện ở một đêm thượng, đến quan sát một đêm, nhìn xem có thể hay không nóng lên linh tinh. La Chí Dũng trụ tiến phòng bệnh lúc sau, bởi vì bác sĩ công đạo mới vừa một lần nữa tiếp tốt xương cốt không thể lộn xộn đạn, Phương Bình Anh làm hắn ở trên giường nằm thẳng, nói với hắn, ngươi trước nghỉ sẽ, ta đi dưới lầu mua chút ăn đồ vật, nhân tiện hôm nay buổi tối ở nơi này khăn lông bàn trải đánh răng tổng muốn mua một ít. La Chí Dũng hướng nàng vây vây tay. Ngươi đi, không cần lo lắng cho ta, ta có chuyện kêu hộ sĩ chính là, lại nói bị thương ở nhà những ngày ấy, đều là chính mình chiếu cố chính mình, không thành vấn đề. Hảo, ta đây liền đi nhanh về nhanh. Phương Bình Anh nói xong liền sơ ra phòng bệnh. Chương 12 tiểu thương cơ. Phương Bình Anh nguyên tính toán liền ở bệnh viện ngoài cửa tùy ý mua vài thứ liền hồi phòng bệnh, nhưng bệnh viện cửa đồ vật quá quý, một cái ở cái khác cửa hàng bán một khối tiền khăn lông, ở chỗ này chào giá tăng khối, mặt khác ăn đồ vật cũng quý vài lần. Không bỏ được bị người như vậy lừa đảo, lại nói La Chí Dũng đích sắc cũng có thể chiếu cố chính mình, nàng liền bệnh viện ngoài cửa đi xa chút. Đại khái ly bệnh viện có 2 dặm lộ bộ dáng, Phương Bình Anh thế nhưng thấy được một cái cùng loại kiếp trước sau lại cái loại này loại nhỏ siêu thị, tuy rằng nhìn không lớn, nhưng bên trong sinh ý nhưng thật ra cực kỳ không tồi. Phương Bình Anh đi vào đi dạo, kỳ thật bên trong đồ vật cũng không tính tiện nghi, ít nhất so với giống nhau nam tạp cửa hàng tới nói muốn quý thượng một ít, nhưng lại có không ít người ở mua đồ vật. Nàng nghe thấy đầu nữ nhân đang nói chuyện thiên, rõ ràng là cùng bên ngoài giống nhau đồ vật, lại ngạnh nói nơi này hảo, nói bên ngoài chính là hàng giả. Cái này làm cho Phương Bình Anh nhớ tới kiếp trước, giống như siêu thị càng là khai đại liền càng kiếm tiền, bởi vì danh khí đại, mọi người đều tin tưởng siêu thị đồ vật chất lượng hảo. Cho dù sau lại tới rồi trấn nhỏ thượng, mọi người đều thích đi siêu thị mua đồ vật, ngược lại là giống những cái đó tiện nghi nam tạp cửa hàng, người khác đều không muốn đi, trừ phi kêu cửa hàng là giống làm bán sỉ giống nhau, giá cả định cực thấp. Nếu là ở thời điểm này có thể khai cái loại nhỏ siêu thị, lâu ngày nguyệt mệt, 5 năm, 10 năm lúc sau, không chừng là có thể trở thành đại siêu thị. Chờ về sau đầy đất đều là tiểu siêu thị thời điểm, nàng biến thành đại hình siêu thị, đặt nhất định vị trí, không sợ tránh không đến tiền. Đáng tiếc, trước mắt nhất thiếu chính là tài chính, nàng trong tay trừ bỏ này 150 đồng tiền, mặt khác cái gì đều không có. Hơn nữa này tiền còn phải đều ra một bộ phận cấp La Chí Dũng trị chấn thương. Phương Bình Anh nơi nơi nhìn nhìn, nghĩ chỉ có thể trước làm mua bán nhỏ mới là. Nàng ở siêu thị xoay gần nửa tiếng đồng hồ, ra tới thời điểm, trong lòng đã có chủ ý. Sợ hãi La Chí Dũng thấy nàng chậm chạp không trở về sẽ sốt ruột, nàng dùng nhiều chút tiền ở siêu thị mua 2 thanh bàn chải đánh răng, một cái khăn lông, mặt khác còn mua cái chậu cùng một cái tờ lặt tiệp cái ly. Trên đường trải qua một gian tiệm bánh bao, nghĩ hai người giữa trưa cơm còn không có tin tức, lại mua mấy cái đại bánh bao. Lúc này bánh bao nhưng thật ra tiện nghi, lão đại một cái, mới 1 mao tiền một cái, mua 5 cái tổng cộng cũng chính là 5 mao tiền. Tổng so ở bên ngoài quán ăn xảo cái đồ ăn ăn ngon. Ra cửa bên ngoài, cũng không có biện pháp, chắp vá ăn thượng một đốn, có thể tỉnh điểm là điểm. Nếu là ra tới xảo cái đồ ăn cái gì, lại đến hoa hảo chút tiền. Trở lại bệnh viện thời điểm, La Chí Dũng quả nhiên có chút sốt ruột, nóng vội nhìn nàng hỏi, đi nơi nào, như thế nào mới trở về, không nói liền ở bên ngoài mua vài thứ sao. Bên ngoài đồ vật quý, ta đi xa chút. Phương Bình Anh nói, đạm cười xem xét hắn liếc mắt một cái, như thế nào. Lo lắng ta lớn như vậy cá nhân chẳng lẽ còn sẽ ném sao? La Chí Dũng tuy rằng trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng nghe Phương Bình Anh nói như vậy trắng ra, hắn cảm thấy buồn nôn, có chút không được tự nhiên. Nhìn nàng một cái, làm bộ đem lực chú ý chuyển tới Phương Bình Anh trong tay đồ vật thượng, mua chút cái gì? Phương Bình Anh biết muốn từ này nam nhân trong miệng nghe được dễ nghe lời nói, sợ là so lên trời còn khó, nhấp môi cười cười, đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, chính là buổi tối dùng một ít đồ vật. Nói xong, Phương Bình Anh giơ lên một cái tay khác xách theo bánh bao, đối hắn nói, đúng rồi, đã đói bụng đi, ta ở bên ngoài mua mấy cái bánh bao, ngươi ăn trước, ta đi mở ra thủy tới cấp ngươi lau lau tay. Nhìn Phương Bình Anh đi ra cửa bóng dáng, La Chí Dũng nhàn nhạt kéo kéo khỏe môi, trong lòng cảm thấy vô cùng kiên định. Ý thức được chính mình loại này phản ứng, La Chí Dũng có chút kỳ quái, hắn không phải cái dễ dàng thân cận người. Ở bộ đội, mặc kệ là chiến hữu cũng hảo, bộ đội tiểu binh cũng hảo, đều nói ở không quen biết hắn trước kia. Đều cho rằng hắn là cái khó có thể ở chung người, không quá dám tiếp cận hắn. Vì sao Phương Bình Anh lại dường như một chút đều không sợ hắn, thậm chí dường như hai người thật cùng ở chung hồi lâu phu thê giống nhau. Mà hắn trong lòng thế nhưng một chút cũng không bài xích nàng, ngược lại có nhẹ nhẹ tâm động, đang nhìn nàng thời điểm, ngẫu nhiên thế nhưng sẽ cùng cái mao đầu tiểu tử giống nhau, cảm thấy chính mình tức phụ thật là đẹp, đáy lòng sẽ sinh ra chút lôi thời xúc động. Đang nghĩ ngợi tới, Phương Bình Anh đánh nước sôi đã trở lại. Thấy La Chí Dũng thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng xem, nàng cười nói, nhìn cái gì đâu. La Chí Dũng không được tự nhiên bỏ qua một bên đôi mắt, đem thân mình trên mạng căng căng, nói, không có việc gì, chính là tưởng ta này chân sự tình, không biết muốn bao lâu mới hảo, bộ đội còn có một sạp sự tình đâu. Việc này nơi nào có thể sốt ruột, bộ đội sự tình lại nhiều, cũng còn có khác người còn đâu, ngươi trước dưỡng hảo thân mình vì đại sự. Phương Bình Anh đỡ nàng hướng lên trên ngồi ngồi, cười cười nói, lúc trước không nghe bác sĩ nói sao, nếu là ngươi phối hợp bác sĩ trị liệu, trở về đúng hạn uống thuốc, đúng hạn rèn luyện, nhiều lắm 1-2 tháng thì tốt rồi, ngươi coi như này 2 tháng là ngươi thăm người thân giả cùng thời gian nghỉ kết hôn. Ân. La Chí Dũng gật gật đầu, không nói nữa. Phương Bình Anh tẩy sạch tay, lại từ bình thủy đổ nước tẩm khăn lông ướt cấp La Chí Dũng lau khô tay, đệ cái bánh bao cho hắn, thuận miệng hỏi, chờ ngươi chân hảo, ngươi liền lập tức hồi bộ đội sao? Ân. La Chí Dũng gật gật đầu, không tưởng quá nhiều. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, này nam nhân ở bộ đội công tác thời điểm bày mưu lập kế, đôi mắt sắc bén đến không được, như thế nào tới rồi này đó chuyện nhỏ thượng thế nhưng như vậy bất thông nhân sự đâu. Chẳng lẽ nàng hỏi cái này lời nói cũng chỉ là hỏi chơi sao, là người đều biết hắn chân hảo khẳng định sẽ hồi bộ đội A, vấn đề là nàng làm sao bây giờ. Phương Bình Anh nhìn hắn, thấy hắn mồm to ăn bánh bao, tưởng là như thế nào đều không thể tưởng được chuyện này đi lên, chưa khỏi chính mình trực tiếp hỏi hắn, ta đây đâu. La Chí Dũng lúc này mới minh bạch nàng hỏi cái này lời nói ý tứ, thoáng sửng sốt một chút, mới mở miệng nói, ngươi nguyện ý cùng ta đi bộ đội làm tùy quân người nhà. Nơi đó nhật tử nhưng không tự do, người nhà trong viện người nhiều, có thể là phi càng nhiều. Phương Bình Anh chừng hắn một cái, chiếu ngươi này cách nói, dường như ta là cái ái gây chuyện người, đi nơi nào đều sẽ gây chuyện giống nhau. La Chí Dũng nghe nàng khẩu khí là tưởng đi theo đi bộ đội, dù sao bộ đội cũng có tùy quân người nhà, hắn gật gật đầu, chính ngươi nguyện ý đi cũng đúng. Chỉ là trở về bộ đội, ta khả năng ở nhà nhật tử cũng không nhiều lắm, muốn rửa chính ngươi chiếu cố chính mình. Ta có tay có chân, có thể chính mình chiếu cố chính mình. Phương Bình Anh kỳ thật nhất chân thật mục đích là nghĩ nếu là thật ở trong nhà nghĩ biện pháp kiếm tiền, nhất định sẽ kinh động trong nhà những người khác, đến lúc đó mặc kệ là kiếm vẫn là mệt đều sẽ có nhàn thoại nói. Đi bộ đội, nàng chính mình một người chôn đầu làm, nếu là kiếm lời, liền cấp trong nhà nhiều tránh chút tiền, mệt, cũng chính là mệt chút ăn mặc cần kiệm xuống dưới tiền. Cùng lắm thì một lần nữa lại đến, không phải đại sự. La Chí Dũng Vương Bình Anh nói như vậy, liền trực tiếp đồng ý tới, kêu hành, đến lúc đó chúng ta đi bộ đội, 1 tháng cấp trong nhà nhiều gửi chút tiền, ta mẹ hẳn là cũng sẽ không nói cái gì. Việc này đến lúc đó lại nói. Phương Bình Anh không đem nói quá chết. Chương 13 tiền làm tức phụ tích góp. Kỳ thật La Chí Dũng 1 tháng tiền lương mới hơn 40 đồng tiền, trước kia không có cưới vợ thời điểm, hắn 1 tháng không sai biệt lắm muốn gửi trở về 30 khối. Nếu là lại nhiều gửi điểm, ít nhất là 35 khối trở lên, kia nói cách khác bọn họ 2 vợ chồng cũng chỉ có 10 tới đồng tiền dùng, chẳng sợ chỉ là 1 tháng ăn cơm mua đồ ăn tiền đều không đủ, còn như thế nào sinh hoạt ta. La Chí Dũng cũng nghe ra Phương Bình Anh do dự, liền cùng nàng giải thích, ta biết 1 tháng gửi hơn 30 đồng tiền trở về là nhiều điểm, nhưng ta hàng năm không ở nhà, cũng không thể chiếu cố người trong nhà, nghĩ nhiều gửi chút tiền, có thể làm ba mẹ thiếu làm chút chuyện. Đốn hạ, hắn lại nói tiếp, cũng làm cho bọn họ giúp Thúy Lan cùng Hồng Lan tích có chút, đến lúc đó có thể cấp 2 người mua của hồi môn, Thúy Lan này mắt thấy đến cuối năm liền phải kết hôn. Ta minh bạch, nhưng ta chính là sợ mẹ đem tiền toàn gián cấp Chí Minh 2 vợ chồng, chính bọn họ cùng Thúy Lan, Hồng Lan nhưng thật ra xuống dốc. Phương Bình Anh nói, nhớ tới hôm qua Phương Tú bọn họ tân phòng vài thứ kia, nàng lại nói. Ngươi nhìn, Chí Minh kết hôn làm vài thứ kia cùng chúng ta so sánh với, không biết hảo nhiều ít lần, liền chỉ là kia tứ đại kiện. Sợ là hoa không ít tiền. Cái này La Chí Dũng tự nhiên cũng biết, nhưng bởi vì phía trước cũng không thấy hảo tự mình đoạn hôn nhân này, liền không thèm để ý này đó. Hiện giờ nhưng thật ra cũng cảm thấy tức phụ gả cho chính mình thật đúng là hủy khuất, đồng dạng là tỉ muội, Phương Tú cái gì đều có, mà nàng lại là liền tân y phục đều chỉ có hôm qua trên người xuyên một bộ, phỏng chừng vẫn là cố ý tỉnh vải dệt làm. Nhưng La Chí Dũng liền không phải những cái đó sẽ nói dễ nghe lời nói người, hắn trầm mặc một hồi, mới nói. Ngươi nếu là ngạch cũng muốn kia tứ đại kiện, đi bộ đội tích cóp tiền cho ngươi mua. Phương Bình Anh trong lòng nhưng thật ra bởi vì những lời này có vài phần cảm động, nhưng cảm động về cảm động, trong hiện thực La Chí Dũng nếu là 1 tháng thật muốn gửi như vậy nhiều tiền trở về, muốn tới năm nào tháng nào mới có thể tích cóp tề tiền mua đồ vật, huống hồ Phương Bình Anh cũng không chú ý này đó. Nàng nói, ta không phải muốn mấy thứ này, ta ý tứ là ngươi nếu là thật muốn cấp Thúy Lan cùng Hồng Lan 2 người tích cóp của hồi mua tiền. Không bằng đem tiền phong chúng ta chính mình này tích góp, chờ bọn họ xuất giá thời điểm chúng ta hỏi lại bọn họ, là muốn của hồi môn vẫn là đòi tiền, muốn của hồi môn chúng ta cho bọn hắn đặt mua, đòi tiền liền chúng ta trực tiếp gấp. Ngươi đem tiền đặt ở ba mẹ nơi đó, ba luôn luôn mặc kệ sự tình trong nhà, mẹ trong lòng chỉ nghĩ Chí Minh, nơi nào sẽ cho Thúy Lan bọn họ dán nhiều ít của hồi môn. Thoáng đợi sẽ, Phương Bình Anh lại nói tiếp, liền không nói cái khác, ngươi nhìn xem Hồng Lan, ở trong nhà nhật tử quá nhiều khổ, chỉ có 16 tuổi. Trong nhà sở hữu sự tình đều phải nàng làm, nhưng liền kiện giống dạng quần áo đều không có, hơn nữa mẹ muốn mắng cứ mắng, muốn đánh liền đánh. Tuy nói Phương Bình Anh cũng không biết cụ thể tình hình, nhưng hôm qua thấy Hồng Lan trên người xuyên kia kiện xiêm y liền biết. hôm qua nhà bọn họ làm hỷ sự, những người khác đều xuyên hỉ khí dương dương, ngay cả La Đại Sơn trên người đều mặc một cái tân kaki bố y lìa sam, chỉ có Hồng Lam trên người quần áo vừa thấy chính là cũ, phỏng chừng là La Thúy Lan đảo thải xuống dưới cho nàng xuyên. Chu Vân Mai liền này đó vật nhỏ đều bất công thành như vậy, có thể nghĩ chờ Hồng Lan gả đi ra ngoài, không thể vì trong nhà làm công hiến, nàng nơi nào sẽ của hồi môn nhiều ít đồ vật, cuối cùng còn không đều là dán cho La Chí Minh. La Chí Dũng rốt cuộc là cái đại nam nhân, đối những việc này tưởng cũng không tinh tế, lại nói sự tình trong nhà hắn luôn luôn mặc kệ, chỉ là đem tiền giao cho Chu Vân Mai làm nàng xử lý trong nhà. Nghe Phương Bình Anh như vậy một phân tích, hắn hồi tưởng nhà tiếp theo tình hình, cũng cảm thấy thật là như vậy. Huống hồ mẹ nó vốn chính là cái trọng nam khinh nữ, ở trong lòng nàng, cho dù là con cái cũng là phân ba bảy loại. Ngoài miệng nói đem La Chí Dũng đặt ở đệ nhất vị, nhưng tâm lý kỳ thật đau nhất chính là La Chí Minh, tiếp theo là La Chí Dũng, lại lần nữa La Thúy Lan, cuối cùng mới là La Hồng Lan. Như vậy tưởng tượng, La Chí Dũng cảm thấy Phương Bình Anh này tính toán cũng không tồi, liền nói, chiếu ngươi nói như vậy cũng đúng, kia về sau chúng ta liền thiếu gửi chút tiền trở về, dư lại ngươi thu hồi tới, đến lúc đó ngươi cấp Thúy Lan cùng Hồng Lan hai người đặt mua của hồi môn. Phương Bình Anh nghe xong, trong lòng thoáng chấn động, lúc sau trong lòng có chút ngọt ngào. Một người nam nhân nguyện ý đem chính mình tiền giao cho một nữ nhân quản, hẳn là đại biểu người nam nhân này đối nữ nhân này hoàn toàn yên tâm phòng, tán thành nàng. Còn nhớ rõ kiếp trước, bởi vì nàng không tình nguyện gả lại đây La Gia, nàng cùng La Chí Dũng quan hệ vẫn luôn không tốt. Tuy rằng La Chí Dũng đối nàng cũng làm tới rồi một cái trượng phu chuyện nên làm, thậm chí so giống nhau nông thôn hán tử còn muốn nhiều quan tâm thê tử một ít, nhưng nàng minh bạch, hắn trong lòng vẫn luôn không có đem nàng coi như yêu nhất người. Thậm chí cho dù bọn họ kết hôn hồi lâu, La Chí Dũng trở về bộ đội, cũng không muốn mang nàng qua đi, lúc sau mỗi tháng gửi tiền trở về đều là trực tiếp gửi cấp Chu Vân Mai, sau đó Chu Vân Mai một tháng lấy mấy đồng tiền cho nàng tiêu vặt. Khả năng bởi vì cảm thụ không đến nàng đối hắn thiệt tình, cho nên hắn cũng là có giữ lại, cho nên nháo tới rồi như vậy kết cục. Đời này nàng không bao giờ sẽ làm ngẩng loại chuyện này đã xảy ra. Phương Bình Anh cười nhìn La Chí Dũng nói, như vậy cũng đúng, chờ chúng ta đi thời điểm, chúng ta cùng ba mẹ nói rõ ràng. Về sau mỗi tháng cấp trong nhà gửi hồi 20 đồng tiền. Dư lại 10 đồng tiền chúng ta tích góp trước cấp Thúy Lan đem của hồi môn cấp đặt mua thượng, nàng cuối năm đều phải kết hôn, đến lúc đó thấu thượng mẹ mấy năm nay cho nàng tích góp, cùng nhau cho nàng mua đồ vật. Phương Bình Anh nói, nghĩ nghĩ, đến nỗi Hồng Lan, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, phải gả người sợ là còn phải đợi mấy năm, chúng ta còn có thời gian tích góp, không nóng nảy. La Chí Dung cảm thấy như vậy có thể, gật đầu, liền chiếu ngươi nói làm. Đi thời điểm ta đi theo mẹ nói. Hai người ở bệnh viện ngây người cả đêm, khả năng bởi vì La Chí Dũng thân thể tố chất hảo, buổi tối sự tình gì cũng không có. Sáng sớm hôm sau, bác sĩ liền cho bọn hắn khai chút dược, làm cho bọn họ xuất viện, còn cố ý công đạo bọn họ tốt nhất mua phó quả trượng, giai đoạn trước đúng là xương ống đầu thời điểm, ngàn vạn không thể đụng vào đến. Nghe bác sĩ nói như vậy, Phương Bình Anh không chút nào do dự, liền hoa 10 đồng tiền mua phó quả trượng. Hiện tại tiền không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là La Chí Dũng chân. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh không có chút nào do dự bỏ tiền mua quải trượng bộ dáng, trong lòng chậm rãi xẹt qua một tia dòng nước ấm. Hôm qua Phương Bình Anh liền cơm đều luyến tiếc mua, giữa trưa cùng hắn cùng nhau ăn bánh bao. Buổi tối ăn cơm thời điểm cũng chỉ là cho hắn một người xào phân đồ ăn, nàng chính mình liền nước sôi đem giữa trưa ăn dư lại hai cái bánh bao ăn. Nhưng hiện tại lại đôi mắt đều không nháy mắt hoa mười mấy đồng tiền cho hắn mua phó quải trượng, ở trên đời này còn không có nhân vi hắn làm như vậy quá. Nay trong nháy mắt, La Chí Dũng có chút may mắn chính mình lần này chân thương, nếu là không có lần này thương thế, hắn sẽ không cưới Phương Bình Anh, sẽ không có cái như vậy tốt thế tử. Chương 14 kiếp trước kẻ thù. Hai người ngồi xe trở lại trong thôn, mới vừa đến cửa thôn, thật xa liền thấy ở cách đó không xa La Đại Sơn cùng La Hồng Lan ở cửa thôn ngồi xổm. Phương Bình Anh hướng bọn họ kêu lên, ba, Hồng Lan, các ngươi tại đây làm cái gì đâu? Hồng Lan nghe được Phương Bình Anh tiếng la, hai người vội chạy tới, đại tẩu, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, hôm qua các ngươi không trở về, người trong nhà lo lắng một buổi tối, cho rằng các ngươi ở bên ngoài đụng phải sự tình gì. Phương Bình Anh xem nàng chạy thẳng thở dốc, vỗ nàng bối cho nàng thuận thuận khí, không có việc gì, chính là đại ca ngươi chân, bác sĩ nói lần trước không tiếp hảo, hôm qua ở bệnh viện một lần nữa tiếp một hồi. La Đại Sơn vừa nghe, vội vẻ mặt nóng vội đi xem La Chí Dũng chân, Chí Dũng, ngươi này chân không có việc gì đi. Phương Bình Anh chỉ La Chí Dũng đánh thạch cao chân, nói, ba, ngươi yên tâm, nàng chân đánh thạch cao, hiện tại không gì sự tình, bác sĩ nói chỉ cần hảo hảo dưỡng là được. Vậy là tốt rồi, trước về nhà. La Đại Sơn nghe xong, liền kêu hai người về nhà. La Hồng Lan một tay tiếp nhận Phương Bình Anh trong tay đồ vật, một tay chơi nàng nói, đại tẩu, các ngươi đi huyện thành hảo chơi sao, nơi đó có phải hay không có thật nhiều đồ vật bán. So chúng ta này đồ vật là muốn nhiều một ít. Phương Bình Anh nhìn nàng hỏi, ngươi chưa bao giờ có đi qua huyện thành. La Hồng Lan lắc đầu, không biết, ba mẹ nói khi còn nhỏ mang ta đi quá, nhưng ta chính mình không nhớ rõ, ta nghe trong thôn Xuân Mai nói huyện thành nhưng hảo chơi, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nhìn La Hồng Lan vẻ mặt hướng tới bộ dáng, Phương Bình Anh cười khẽ thanh, như vậy, quá trận ta còn muốn bồi đại ca ngươi đi huyện thành xem chân, đến lúc đó mang ngươi cùng đi, làm chính ngươi nhìn xem huyện thành nơi nào hảo chơi. Thật sự, La Hồng Lan vẻ mặt hưng phấn nhìn Phương Bình Anh, đại tẩu, ngươi nói chuyện muốn giữ lời à, đến lúc đó nhất định phải mang ta đi. Nhất định mang ngươi đi. Phương Bình Anh đồng ý nàng. La Hồng Lan cùng cái hài tử giống nhau nở nụ cười, nhảy nhót hướng ra đi. La Đại Sơn thực vui mừng con dâu cùng chính mình khuê nữ ở chung như vậy hảo. Hắn vừa lòng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó nhìn La Hồng Lan cười nói, nha đầu này, đều 16 tuổi, còn cùng cái hài tử giống nhau, không biết gì khi mới có thể lớn lên. Nhìn đi ở đằng trước La Hồng Lan, La Trí Dũng nhớ tới Phương Bình Anh nói những lời này đó, hắn nhỏ giọng cùng La Đại Sơn nói, ba, ngươi có đôi khi cũng nói mẹ, trong nhà tiền không cần chỉ tăng cường Chí Minh một người dùng, đối Hồng Lan cũng đến đối xử bình đẳng. Hồng Lan mấy năm nay chính là vì trong nhà làm không ít chuyện, làm phụ mẫu không thể bạc đãi nàng. Mẹ ngươi cái kia tính tình La Đại Sơn nơi nào sẽ không biết trong nhà tình hình, hắn thở dài, ai, cũng đến nghe được tiếng người khác lời nói mới là. Chính là bởi vì vẫn luôn quá dung túng nàng, làm cho nàng ai nói đều nghe không vào. La Trí Dũng lại tiếp theo nói, còn có chính là Chí Minh, hiện tại hắn liền tức phụ đều cưới, cũng nên tìm cái đứng đắn việc làm, chẳng lẽ còn muốn người trong nhà tới giúp hắn dưỡng tức phụ sao? La Đại Sơn lại thở dài một tiếng, ai, việc này ta cùng mẹ ngươi nói qua, mẹ ngươi nói Chí Minh cũng không phải cái làm hoa màu sống liêu, xem ngươi ở tỉnh thành bên kia có thể hay không giúp hắn tìm phân tiền lương cao, lại hơi nhẹ nhàng chút việc làm. Ba, mẹ nói lời này liền có vấn đề, tiền công cao sống khẳng định liền không thoải mái, nào có như vậy sự tình tốt ta. La Trí Dũng nói, hơi hơi nhíu hạ mày, lại nói, liền Chí Minh cái dạng này, liền tính ta đáp ứng giúp hắn ở tỉnh thành tìm phân sống làm, cũng đến chính hắn động thủ mới được a. Cái này La Đại Sơn nghĩ, ta sẽ nói hắn, nếu là hắn có sống làm, khẳng định sẽ không giống như bây giờ lười nhác. La Trí Dũng gật gật đầu, kia cũng đúng, ngươi trở về hảo hảo nói với hắn, chờ ta chân hảo đến bộ đội, xem có thể hay không nhờ người hỗ trợ cho hắn tìm phân sống làm. Hành! Mấy người biên nói chuyện liền hướng trong nhà đi, ở rời nhà cách đó không xa, đụng tới Chu Vân Mai cùng một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đang nói chuyện thiên. Nữ nhân kia bên người còn đứng một cái dáng người cao gầy, bộ dáng lớn lên cực hảo xem hai mươi mấy tuổi cô nương. Phương Bình Anh nhìn kia hai người, cả người chấn động. Đời trước, chính là này hai nữ nhân hủy hoại nàng cả đời. Cái kia hơn 40 tuổi nữ nhân tên là Đoạn Phượng Hoa, đứng ở bên người nàng cô nương là hắn nữ nhi Hứa Hà, liền ở tại Ly La Gia cách đó không xa. Là bởi vì Đoạn Phượng Hoa tính tình phi thường khéo đưa đẩy, cùng trong thôn đại đa số quan hệ đều ở chung không tồi. Lại thêm chi Đoạn Phượng Hoa nam nhân Hứa Vân Sơn có môn sẽ làm nghề mộc sống hảo thủ nghệ, ở trấn trên một cái gia cụ cửa hàng bang nhân làm nghề mộc, một tháng có thể được không ít tiền, nhà nàng gia cảnh ở trong thôn cũng coi như là số một số hai. Hai vợ chồng chỉ sinh Hứa Hà một cái nữ nhi, tự nhiên đem cái này nữ nhi sủng đến tận xương thủy. Hứa Hà từ nhỏ liền mười ngón không dính dương xuân thủy, lúc sau liền vẫn luôn ở trấn trên trường học đọc sách, là trong thôn duy nhất một cái đọc được cao trung tốt nghiệp nữ hài tử. Mà La Gia Chu Vân Mai vốn chính là cái phi thường hư vinh người, nàng thấy Đoạn Phượng Hoa cố ý bàn bạc nàng, nàng cũng phi thường vui cùng Đoạn Phượng Hoa lui tới, thường xuyên qua lại hai nhà quan hệ liền thân cận rất nhiều. Phương Bình Anh còn nhớ rõ, lúc ấy là La Trí Dũng đi bộ đội, nàng một người ở tại La Gia cũng cô đơn, khi đó nàng cực kỳ chán ghét La Gia người, xem ai đều không vừa mắt, liền luôn luôn dễ nói chuyện Hồng Lan nàng đều không muốn bàn bạc, trong lòng tổng cảm thấy nàng buồn, cùng ngốc tử không hai dạng, có chút khinh thường nàng. Nhưng cũng không biết vì sao, nàng cùng Hứa Hà nhưng thật ra hợp ý, Hứa Hà mỗi lần đi theo Đoạn Phượng Hoa tới La Gia chơi, nàng đều sẽ cùng Hứa Hà liêu tốt nhất một hồi. Thời gian lâu rồi, hai người biến thành khuê mật, nàng sự tình gì đều cùng Hứa Hà nói, thậm chí liền nàng cùng La Trí Dũng kết hôn vẫn chưa cùng giường sự tình đều cùng Hứa Hà nói. Hứa Hà vẫn luôn cũng đãi nàng thực hảo, nàng không vui thời điểm khuyên nàng, nàng cùng La Gia người nháo không mau, nàng còn sẽ đi khuyên Chu Vân Mai. Thế cho nên... Kiếp trước Phương Bình Anh đối nàng chính là thiệt tình chân ý, mãi cho đến sau lại thật nhiều người vào thành làm công, Hứa Hà cũng đi theo tiến tỉnh thành đi làm công, Phương Bình Anh thấy nàng một người bên ngoài độc thân đáng thương, làm nàng ở chính mình ra ăn trụ. Nhưng Phương Bình Anh thật sự là không nghĩ tới, ở nàng thiệt tình thực lòng đối Hứa Hà đồng thời, kỳ thật Hứa Hà đã sớm đánh thượng La Chí Dũng chủ ý. Không, phải nói, ở La Chí Dũng chưa bị thương phía trước, Hứa Hà một nhà là vẫn luôn đánh La Chí Dũng chủ ý, nếu không phải La Chí Dũng chân bị thương, Đoạn Phượng Hoa sợ là đã sớm cùng Chu Vân Mai để việc này, chỉ là không vừa khéo mà thôi. Sau lại bởi vì La Chí Dũng chân hảo, đi bộ đội sau lại thăng chức, Hứa Gia người lại bắt đầu động tâm tư. Nhưng khi đó Phương Bình Anh đã gả đi La Gia, Từ Hà cũng biết phá hư quân hôn là phạm pháp, cho nên liền tổn tâm tư đi bước một tiếp cận La Chí Dũng. Thế cho nên đến cuối cùng, La Chí Dũng thật đúng là bị Hứa Hà cấp đả động, ở cảm thấy được Phương Bình Anh ở bên ngoài có nhị tâm, hắn không chút do dự cùng Phương Bình Anh ly hôn, lúc sau không tới 2 năm, lại cùng Hứa Hà kết hôn. Chương 15 Trà Xanh. Biểu. Kiếp trước Phương Bình Anh bởi vì cùng La Chí Dũng không quá sâu cảm tình, ở biết được Hứa Hà cùng La Chí Dũng ở bên nhau lúc sau, nàng trong lòng chỉ là tức giận, cũng không tưởng quá nhiều, dù sao nàng đều cùng La Chí Dũng ly hôn, ai gả cho hắn đều là giống nhau. Hiện giờ nghĩ đến, cũng không phải Hứa Hà cùng La Chí Dũng lâu ngày sinh tình, là sớm tại La Gia thôn thời điểm, Hứa Hà một nhà liền nhìn chúng La Chí Dũng. Nếu không phải La Chí Dũng chân bị thương, dựa vào Hứa Hà thủ đoạn, gả cho hắn người khẳng định là Hứa Hà. Nghĩ thông suốt sở hữu sự tình sau, Phương Bình Anh trong lòng ngược lại đạm nhiên. Kiếp trước được đến như vậy kết cục, không thể chỉ đổ thừa người khác, là nàng chính mình quá xuẩn, dẫn sói vào nhà, nàng muốn gánh vác đại bộ phận trách nhiệm, chỉ là này một đời, nàng tuyệt không cho phép chính mình dẫm lên vết xe đổ. Vì thế, nàng đi theo La Chí Dũng đám người đi đến Chu Vân Mai cùng Hứa Hà mấy người trước mặt, nhàn nhạt quét Hứa Hà bọn họ liếc mắt một cái, thấy Hứa Hà mấy người lực chú ý đều đặt ở La Chí Dũng trên người, nàng trao phúng cười cười, không nói chuyện. Chu Vân Mai tưởng là cũng ở một bên cùng Đoạn Phượng Hoa bọn họ tán gẫu, một bên đang đợi bọn họ trở về, nhìn lên thấy La Chí Dũng, liền vội vàng đi tới, "Chí Dũng, huyện thành bác sĩ sao nói, chân của ngươi còn có thể hay không trị, phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể chữa khỏi, còn có các ngươi hôm qua sao không trở về?" La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai hơi hơi nhíu hạ mi, "Mẹ, có việc trở về lại nói, chúng ta lúc này mới trở về." Chu Vân Mai bĩu môi, còn tưởng hỏi lại, nhưng ở nhìn thấy Phương Bình Anh trong tay xách theo hôm qua mua chậu cùng với một ít đồ dùng sinh hoạt thời điểm, nàng sắc mặt trầm trầm, không xuống chút nữa nói, chỉ là kêu La Chí Dũng đám người về nhà. Nhưng thật ra đứng ở một bên Đoạn Phượng Hoa mẹ con lại là biểu tình hơi hiện khẩn trương nhìn La Chí Dũng, dường như phi thường muốn biết vừa rồi Chu Vân Mai hỏi những cái đó vấn đề đáp án. Thấy La Chí Dũng bọn họ cũng không ra tiếng trả lời, còn nói phải về nhà, Đoạn Phượng Hoa thần sắc căng thẳng, vội vàng duỗi tay giữ chặt La Chí Dũng, ra tiếng hỏi, Chí Dũng, ngươi này chân nhìn thương rất nghiêm trọng, huyện thành bác sĩ rốt cuộc sao nói, còn có thể hay không trị? La Chí Dũng ở bên ngoài đã ngây người rất nhiều năm, nhìn thấy người trong thôn nhiều lắm cũng chính là chào hỏi một cái, cũng không thục lạc, hơn nữa hắn tính tình quặn cũng é, không quá thích người xa lạ thân cận. Đặc biệt là Đoạn Phượng Hoa, hắn nhớ rõ bọn họ chi rằng cũng không có gì giao thoa, theo lý không thục lạc đến nước này. Nhìn thấy Đoạn Phượng Hoa đáp ở hắn cánh tay thượng tay, hắn thần sắc có chút không kiên nhẫn ngẩng đầu chiều Đoạn Phượng Hoa nhìn lại. Không chỉ là La Chí Dũng, ngay cả một bên La Đại Sơn cùng La Hồng Lan bọn người có chút buồn bực, cảm thấy Đoạn Phượng Hoa biện pháp này phản ứng có chút kỳ quái, cho dù là cùng thôn người quan tâm La Chí Dũng thương, nhiều lắm cũng chính là tới ra thăm hỏi một câu, Đoạn Phượng Hoa như vậy không khỏi có vẻ quá nhiệt tình. Đoạn Phượng Hoa nhìn đến La Gia người sắc mặt, cũng phản ứng lại đây chính mình hành động thật sự có chút đường đột, nàng lập tức buông ra tay, nhìn La Chí Dũng xấu hổ cười cười. Tao ý tứ là, Chí Dũng ngươi là quân nhân, chân thương sớm chút chữa khỏi ngươi có thể sớm chút hồi bộ đội, này tham gia quân ngũ người tưởng là thời khắc nhớ thương bộ đội sự tình đi. Ha ha, Phượng Hoa thím đảo thật là quan tâm nhà của chúng ta Chí Dũng, liền những việc này đều nghĩ tới, may mắn ngươi cùng ta mẹ ở Trung Hảo, bằng không bị người nhìn thấy ngươi như vậy khẩn trương, còn tưởng rằng ngươi cầu nhà của chúng ta Chí Dũng có chuyện gì đâu. Phương Bình Anh nói xong, còn cố ý ha hả cười vài tiếng, như là ở nói giỡn giống nhau. Nhưng Đoạn Phượng Hoa bởi vì trong lòng nguyên bản liền có mục đích, bị Phương Bình Anh như vậy trực tiếp thọc ra tới, biểu tình càng thêm xấu hổ, ấp úng nói, này. Phương Bình Anh nhìn Đoạn Phượng Hoa nhàn nhạt nhướng mày, ngay sau đó lại nhìn đứng ở nàng phía sau Hứa Hà liếc mắt một cái. Hứa Hà vẫn là giống kiếp trước như vậy trầm ổn, nghe Phương Bình Anh nói như vậy, nàng không nửa điểm phản ứng. Phương Bình Anh nhìn về phía nàng, nàng còn hướng Phương Bình Anh nhợt nhạt cười một cái, bộ dáng thanh thuần cực kỳ. Hào cái trà xanh. Phương Bình Anh cũng không nhúc nhích thanh sắc, nhàn nhạt hồi cười cười, liền hướng nàng hai mẹ con nói, hảo, thím, đa tạ ngươi quan tâm, có thời gian tới ra chơi à, chúng ta này liền đi về trước, còn không có ăn cơm sáng đâu. Phương Bình Anh nói xong, cũng không để ý tới Đoạn Phượng Hoa hai người, liền sam La Chí Dũng về nhà. Vừa đến ra, La Hồng Lan nhớ tới Phương Bình Anh vừa mới nói bọn họ còn không có ăn cơm sáng, lập tức đi nhà bếp cho bọn hắn phía dưới. Phương Bình Anh đỡ La Chí Dũng ở trong viện chiếc ghế tử ngồi hạ, đang chuẩn bị đi nhà bếp giúp đỡ La Hồng Lan cùng nhau phía dưới, Chu Vân Mai liền theo đi lên, còn cứ gọi lại nàng, anh tử, các ngươi hôm qua không trở về, ở huyện thành đang ở nơi nào? Ở bệnh viện, Chí Dũng chân. Phương Bình Anh nói còn chưa nói xong, Chu Vân Mai liền lớn tiếng gào lên, gì, ở tại bệnh viện. Ta nghe nói huyện thành bệnh viện lão quý, kia nhưng đều là kẻ có tiền mới trụ đến khởi, các ngươi hôm qua hai người đều ở tại bệnh viện, chẳng phải là đem ta cho ngươi những cái đó tiền đều cấp hoa. Mẹ, ngươi này đây cho chúng ta nguyện ý trụ bệnh viện vẫn là sao? Bác sĩ nói La Chí Dũng chân yêu cầu lưu viện quan sát, bất đắc dĩ chúng ta mới muốn ở tại bệnh viện. Phương Bình ánh mắt trợn trắng, tiếp theo nói. Lại chính là, nếu là chúng ta không được bệnh viện, phải đi ra ngoài tìm lữ quán trụ, tổng không thể chúng ta ở bên ngoài trụ thượng một đêm đi. Không nghĩ tới, Chu Vân Mai đảo thật đúng là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lại nói tiếp, ở bên ngoài trụ thượng một đêm cũng không gì cùng lắm thì, ta trước kia cùng ngươi ba đi huyện thành, buổi tối không chỗ ngồi trụ, chúng ta luôn là ở huyện thành ga tàu hỏa qua đêm, không cần tiền, còn có chỗ ngồi ngủ, một đêm có thể tiết kiệm được không ít đâu. Muốn nói khởi, lúc này ga tàu hỏa xác thật là cái qua đêm hảo địa phương, không cần tiêu tiền, cũng có ngói che đầu, kiếp trước Phương Bình Anh ở cùng đường thời điểm, cũng từng ở ga tàu hỏa ngủ quá vài đêm. Cũng khó trách Chu Vân Mai có thể nhớ tới cái này địa phương, nhưng lại cũng bởi vậy nhìn ra được, ở Chu Vân Mai trong lòng, tiền xa quan trọng quá nàng nhi tử chân, một hồi về đến nhà không hỏi qua nửa câu La Chí Dũng chân thế nào, chỉ là một cái kính ở truy vấn tiền sự tình. Nghĩ đến La Chí Dũng còn luôn miệng nói muốn nhiều cấp trong nhà gửi tiền, còn giảm bớt hắn cha mẹ gánh nặng, nàng có chút trái tim băng giá. Nhìn Chu Vân Mai nhàn nhạt nói câu, cái này tiền không thể tỉnh, Chí Dũng chân hành động không có phương tiện. Vậy con ngươi? Ngươi chân không quẹ đi. Chu Vân Mai thốt ra mà ra. Nói xong, Vương Bình Anh nhìn nàng, tự biết chính mình lời này nói quá mức, nàng lại lập tức vây vây tay, tính, tính, hoa đều hoa, lại nói cũng vô dụng, các ngươi hôm qua còn hoa dư lại nhiều ít, đem tiền cho ta. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, một bên giúp đỡ La Hồng Lan nấu mì, một bên nói thẳng nói. Mẹ, hôm qua ngươi cấp những cái đó tiền vốn chính là Chí Dũng từ người khác nơi đó mượn trở về trị chân tiền, liền tính là vô dụng xong. Tương lai cũng đến muốn còn cho nhân ra, huống hồ chúng ta tháng sau còn phải đi huyện thành một hồi, kia tiền liền tạm thời đặt ở Chí Dũng nơi đó, tỉnh chúng ta lần tới còn muốn đi người kia lấy. Phương Bình Anh nguyên bản là tưởng nói tiền đặt ở nàng kia, nhưng nghĩ mới đã kết hôn, không nghĩ làm cho trong nhà mỗi ngày khắc khẩu không thôi, làm người chế dễ ước. Nàng nói tiền ở La Chí Dũng nơi nào, nếu là Chu Vân Mai đi La Chí Dũng nơi đó lấy tiền, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút La Chí Dũng trong lòng sẽ như thế nào tưởng. Phương Bình Anh đảo không phải nói muốn châm ngòi bọn họ mẫu tử quan hệ, mà là nàng cảm thấy La Chí Dũng bởi vì cảm thấy chính mình thẹn với trong nhà, đối trong nhà có một số việc quá mức với dung túng. Mua cái máy móc bàn phím, đánh chữ quá sung sướng, hắc hắc. Thanh minh, tự không phải viết sai, bởi vì gần nhất nghiêm đánh, cho nên dùng hài hòa tự thay thế một chút, sao sao. À dẹp khởi điểm tiếng Trung vong hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Ảm, IT A Ảm, GT, Ảm. IT, A Ảm, G T, Ảm, IT, A Ảm, G T, A Dẹp. Chương 16 là ra người tiêu xài. Tỷ như cấp trong nhà gửi như vậy chút sinh hoạt phí sự tình, Phương Bình Anh liền cảm thấy hắn quá mức với dung túng toàn bộ La Gia người. Chính hắn ở bộ đội ăn mặc cần kiệm, một tháng đem đại bộ phận tiền đều gửi trở về, quán Chu Vân Mai bọn họ lại ở trong nhà ăn uống thả cửa. Dù sao Phương Bình Anh mặc kệ hắn trước kia thế nào, hiện tại bọn họ kết hôn, về sau bọn họ hai vợ chồng còn phải sinh hoạt. Nàng cần thiết phải hảo hảo quy hoạch bọn họ hai người sinh hoạt, tổng không thể chính bọn họ hai người không ăn không uống, hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, lại làm người trong nhà như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền. Quả nhiên, Phương Bình Anh sách lược là chính xác, Chu Vân Mai vừa nghe nói tiền đặt ở La Chí Dũng nơi đó, nàng nhớ tới hôm qua buổi sáng La Chí Dũng muốn nàng lấy tiền ra tới sắc mặt, bĩu môi, không lại tiếp tục truy vấn đi xuống. Phương Bình Anh nhìn nàng phản ứng, tự nhiên biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, âm thầm cười. Cũng không nói chuyện, tiếp tục nấu mì. Chu Vân Mai ở nhà bếp ngây người một hồi, nhưng thật ra cũng hỏi hỏi La Chí Dũng chân thế nào. Phương Bình Anh cũng không nói thẳng La Chí Dũng không trở ngại, miễn cho Chu Vân Mai cho rằng La Chí Dũng chân thương không có gì ghê gớm, không hề coi trọng, chỉ nói tháng sau còn muốn đi huyện thành xem, mới có thể biết gì thời điểm có thể hảo. Chu Vân Mai nghe xong, không lại hỏi nhiều, lược trầm khuôn mặt đi ra ngoài. Phương Bình Anh ở La Gia ngây người mấy ngày, toàn ra ở cùng một chỗ. mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, chị em dâu rảo hợp ở bên nhau sinh hoạt, tự nhiên thường có chút gặp gỡ sự tình phát sinh, liền chỉ là Chu Vân Mai một ngày cũng không biết muốn hắc bao nhiêu lần mặt. Nhưng cũng may đều là một ít xảo tiểu nháo, cũng không có gì đại sự tình, nhật tử nhưng thật ra cũng có thể quá. Bất quá ở La Gia đã nhiều ngày, Phương Bình Anh lại là phát hiện này La Gia người thật đúng là sẽ hưởng thụ sinh hoạt. Mặc kệ có tiền không có tiền, trong nhà thức ăn luôn là sẽ không kém. Cái này niên đại người, bên ngoài còn không có công đánh, đại bộ phận đều ở nhà nghề nông, một năm xuống dưới kiếm tiền cũng không nhiều lắm, nhất định phải đến tính kế sinh hoạt. Hảo những người này là một tháng đều khó ăn thượng một hồi thịt, bởi vì thịt giới quý, một cân thịt tiền cũng không biết có khả năng nhiều ít sự tình. Đại đa số người ăn đều là chính mình trong nhà loại một ít rau dưa trái cây, nhiều lắm chính là ăn chút nhà mình gà mái hạ trứng gà đánh tìm đồ ăn ngon. Nhưng La Gia lại hoàn toàn không giống nhau, nhà bọn họ cơ bản là cách mấy ngày liền sẽ mua một lần thịt, hơn nữa một mua ít nhất 2 cân, không giống nhà người khác ngẫu nhiên mua mấy lượng thịt như vậy. Bởi vì trong thôn đồ tể không phải mỗi ngày giết heo, các nàng đến đi chợ thượng mua. Lúc này tập 3 ngày đổi một lần, mặt khác thời gian chấn trên liền không đồ vật bán. Vì thường xuyên có thể có thịt ăn, Chu Vân Mai chỉ cần đi tập thượng liền sẽ mua mấy cân thịt, sau đó phóng tới trong nhà, nấu cơm thời điểm, ngẫu nhiên làm người cắt thượng một tiểu khối cùng trong nhà một ít thức ăn chay cùng nhau xào. Hơn nữa như vậy tiêu tiền mua thịt cũng coi như, bởi vì Chu Vân Mai quá lười, mua thịt trở về lúc sau cũng không kịp thời xử lý, liền treo ở kia mặc kệ. Nếu là mùa đông còn hảo, phóng trước 2-3 ngày đảo cũng sẽ không hư, nhưng hiện tại đã bắt đầu tiến vào mùa hè, thời tiết bắt đầu nhiệt lên. Thịt nhiều lắm là phóng một buổi tối, đến ngày hôm sau liền sẽ hư. Có chút thời điểm, thấy thịt hư không phải quá lợi hại, người trong nhà cũng liền tạm chấp nhận ăn, thật sự không thể ăn, liền đều lãng phí. Nhìn lãng phí vài thứ kia, Phương Bình Anh muôn vàn không tha, bởi vì này thịt là nàng nam nhân vội chết bận việc đổi về tới, người khác muốn ăn ăn không được, nhưng Chu Vân Mai lại là đôi mắt đều không nháy mắt, nói hỏng rồi thịt không thể ăn, sẽ sinh bệnh. Nàng ăn qua 2 lần, cuối cùng làm cho thượng thổ hạ tả. Cuối cùng xem bệnh tiền so mua thịt tiền tiêu nhiều hơn nhiều. Lời này nếu là đặt ở 30 năm sau đích xác không sai, nhưng ở cái này niên đại, đặc biệt là ở nông thôn, liền xem ra nàng có bao nhiêu tiêu xài. Hơn nữa mỗi lần nói lúc sau, lần tới nàng vẫn là không nghĩ biện pháp giải quyết, này cùng tiêu tiền không có gì khác nhau. Phương Bình Anh nếu là lo lắng, đều là Phương Bình Anh xử lý, không rảnh lo thời điểm, 10 có kia thịt đều là hỏng rồi. Lại còn có không chỉ là ăn. Còn có người trong nhà quần áo cùng người trong thôn một ít nhân tình lui tới. Chu Vân Mai là mỗi tháng đều xả bố làm tân y giải phục, chỉ cần ở trấn trên nhìn đến có yêu thích, không chút nào suy xét tiền, xuống tay liền mua. Cùng người trong thôn một ít nhân tình lui tới cũng là, nàng dường như vì khoe khoang chính mình trong nhà có tiền giống nhau, người khác ngẫu nhiên đưa chút nhà mình loại trái cây cho nàng, nàng vừa ra tay chính là trực tiếp cho người ta tiền, hơn nữa vừa ra tay chính là tăng khối, 5 khối cấp. Có chút phúc hậu người nhưng thật ra biết thừa hạ nàng này phân tình, ở thích hợp thời điểm tổng hội đem tiền còn trở về, nhưng một ít không tự giác người, lại chính là nghĩ đến chiếm tiện nghi. Trong nhà trừ bỏ Chu Vân Mai, La Thúy Lan cùng La Chí Minh cũng là cái sẽ tiêu tiền. La Thúy Lan cố định mỗi tháng hỏi Chu Vân Mai muốn 5 đồng tiền tiền tiêu vặt, chính mình mua xiêm y cùng nữ hài tử một ít phải dùng đồ vật đều hoa, ngẫu nhiên đụng tới đặc thù sự tình còn sẽ nhiều muốn thượng một ít. La Chí Minh càng là 3 ngày 2 đầu hỏi Chu Vân Mai đòi tiền. Thậm chí liền nguyên nhân đều không cần phải nói, muốn liền trực tiếp cấp. Trước kia vẫn là La Chí Minh một người, hiện giờ hơn nữa Phương Tú. Phương Tú là cái sẽ tính kế, nàng biết Chu Vân Mai trong tay có tiền, càng là 3 ngày 2 đầu xúi dục La Chí Minh đi Chu Vân Mai kia lấy tiền. Nay cũng khiến cho Phương Bình Anh hoàn toàn minh bạch vì cái gì Chu Vân Mai như vậy thiếu tiền, như vậy sinh hoạt nói, là người đều sẽ thiếu tiền. Hơn nữa Chu Vân Mai ngầm lại muốn tích cóp thượng một ít, cho nên mặc kệ La Chí Dung cấp trong nhà gửi nhiều ít. Những cái đó tiền đều là xa xa không đủ dùng. Cứ như vậy, Phương Bình Anh liền không muốn dựa theo phía trước cùng La Chí Dũng thương lượng như vậy tới. Nàng quyết định một tháng gửi hồi 20 khối vẫn là nhiều. Nàng cũng không phải là ngốc tử, từ Chu Vân Mai cầm nàng nam nhân tiền mồ hôi nước mắt ở trong nhà tiêu xài. Ngày này, ăn xong cơm chiều, Chu Vân Mai bởi vì La Chí Minh Bạch Thiên lại từ nàng kia phải đi tam đồng tiền, ở trong nhà lại nhải. Mấy ngày trước đây mới lấy tới nhị khối, hôm nay lại tới bắt tiền. Lại không phải không biết đại ca ngươi hiện tại ở trong nhà dưỡng thương, một ngày phải tốn không ít tiền, lần trước đi huyện thành trị chân ngươi đại tẩu lại cầm đi 100 năm, trong nhà liền mau không có tiền ăn cơm, các ngươi còn gì đều mặc kệ, như vậy ăn xài phung phí dùng. Là người đều nghe được ra, Chu Vân Mai trong miệng như là ở trách cứ La Chí Minh tiêu tiền hoa nhiều, nhưng ngụ ý lại là ở oán trách Phương Bình Anh đem La Chí Dũng trị chân tiền cầm đi, cho nên trong nhà tiền mới như vậy khẩn. Kỳ thật Chu Vân Mai lần trước đã nói này tiền sự tình, Phương Bình Anh không muốn cùng nàng xảo, cho nên vẫn luôn cũng không lý nàng. Nhưng người nhẫn mại tính luôn là có hạn độ, Phương Bình Anh nhịn một lần, sẽ không lại nhẫn lần thứ hai, nàng mắt lạnh nhìn Chu Vân Mai, nói thẳng, mẹ, không bằng đem Chí Dũng chân đánh gãy, không cần chị, đem lần trước dư lại còn có chút tiền cho ngươi đưa cho Chí Minh dùng, được chứ? Nói xong, nàng lại quay đầu cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, kia tiền đặt ở cái dương phía dưới, ngươi đi lấy ra tới cấp mẹ hảo, ngươi này chân ta không trị. La Chí Dũng tuy mặc kệ sự tình trong nhà, không phải là hắn không biết Chu Vân Mai tâm tư, chẳng qua rốt cuộc là chính mình thân sinh mẫu thân, hắn có chút lời nói khó mà nói thôi, lại nói hắn một đại nam nhân, cảm thấy chính mình chịu chút ủy khuất không có gì. Nhưng Chu Vân Mai thật sự cũng là quá mức, một lần hai lần ở bọn họ trước mặt gián tiếp trực tiếp để hắn trị chân thương tiền, cho dù lại khoan dung độ người cũng nhịn không nổi nữa. La Chí Dũng này sẽ trong lòng cũng không thoải mái, hắn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, không nói chuyện, nhưng trên mặt đã ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn. Chính mình sinh nhi tử, Chu Vân Mai tự nhiên là hiểu biết hắn. Nhìn La Chí Dũng bộ dáng này, Chu Vân Mai cũng không dám nói nữa, nàng nhỏ giọng nói thầm một câu, ta ý tứ là nói Chí Minh tiêu tiền hoa đại, cùng các ngươi có gì quan hệ, ai nói không cho ngươi trị chân. Chương 17 quần áo nhỏ. La Chí Dũng cũng không cùng nàng phân cao thấp này tiền sự tình, chỉ là tiếp theo nàng nói, mẹ, ngươi nếu biết Chí Minh hoa đại, ngươi nên quản chút, hắn đã thành gia lập nghiệp, không phải tiểu hài tử, ngươi còn như vậy quán đi xuống, sớm hay muộn đem ngươi trong tay tích cóp những cái đó dưỡng lao tiền đều phải bại quang. Trong nhà tiền mặc kệ là ai tránh hạ, kiếm tiền tóm lại là không dễ dàng, nên dùng dùng, không nên dùng ngươi cũng đến có cái đúng mực mới được, chẳng sợ ngươi trong tay lại nhiều tiền, cũng không cần lung tung tiêu xài. Chu Vân Mai vừa nghe La Chí Dũng hoài nghi nàng trong tay tích cóp tiền, sợ La Chí Dũng về sau không hề gửi tiền trở về, vội vàng lớn tiếng gào lên, ta trong tay tích cóp tiền. Mấy năm nay cả gia đình ăn uống, ngươi mỗi tháng cũng liền gửi hồi nhiều như vậy, ta nơi nào có thể tích cóp hạ tiền. La Chí Dũng không phải ngốc tử, hắn mấy năm nay gửi hồi bao nhiêu tiền trong lòng hiểu rõ, cho dù trong nhà dùng đại, dựa vào Chu Vân Mai như vậy ích kỷ tính tình, tổng hội lưu một tay. Nhưng nàng tích cóp tiền cũng không phải cái gì chuyện xấu, tiền tổng ở nơi đó, chờ đến thiết yếu phải dùng thời điểm, nàng còn phải lấy ra tới. La Chí Dũng cũng không cùng nàng tích cực, tùy ý ứng phó rồi vài câu, liền kêu phía trên Bình Anh trở về phòng. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng trở về phòng, hai người rửa mặt xong lúc sau nằm ở trên giường tán gẫu. Phương Bình Anh nhớ tới trong nhà dùng tiền như nước chảy việc này, liền cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, ta nhớ rõ ngươi đi bộ đội cũng có đã nhiều năm đi. 6 năm, 20 tuổi đi bộ đội. La Chí Dũng trở về lời nói, nhìn Phương Bình Anh nhướng mày, muốn biết nàng hỏi cái này sự làm cái gì. Phương Bình Anh không trực tiếp trả lời nàng, tiếp tục hỏi, ngươi đi bộ đội lúc sau mỗi tháng đều gửi nhiều như vậy tiền về nhà sao? Trước kia tiền lương thấp, gửi thiếu. La Chí Dũng mới tới bộ đội thời điểm, một tháng mới 10 tới đồng tiền tiền lương, tự nhiên gửi không được nhiều như vậy. Phương Bình Anh minh bạch hắn ý tứ, nhưng cũng là đem đại bộ phận đều gửi trở về. La Chí Dũng gật gật đầu, ân, dù sao ở bộ đội cái gì đều có, ăn trụ đều ở bộ đội, hoa không bao nhiêu tiền, trong nhà nhật tử cũng không hảo quá, liền tận lực nhiều gửi chút trở về. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới chính mình, nếu là ngươi lúc này cưới vợ không phải cưới ta, là cưới nhà người khác cô nương, nhà khác khuê nữ khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng liền đáp ứng gả cho ngươi, ngươi tính toán lấy gì cưới vợ đâu? Phương Bình Anh nhíu mày hỏi hắn. La Chí Dũng vừa nghe, sắc mặt lập tức hắc trầm hạ tới, há mồm liền nói, ngươi lời này là có ý tứ gì, là ghét bỏ ta. Nói đến một nửa, nhìn đến Phương Bình Anh nhìn chằm chằm hắn xem ánh mắt, lại lập tức đình chỉ. Phương Bình Anh nhìn hắn nhướng mày, cười như không cười nói, La Chí Dũng, ngươi lại tiếp theo nói à. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi hôm nay lại tưởng nói ra cái gì hôn trướng lời nói. La Chí Dũng xem Phương Bình Anh nhướng mày chờ nàng, nhớ tới lần trước chính mình hứa hẹn quá không hề nói loại này lời nói, liền cúi đầu không hề lên tiếng. Phương Bình Anh xem hắn không hề nói, vừa lòng gật gật đầu, nói tiếp, ta ý tứ là, ngần ấy năm ngươi gửi nhiều như vậy tiền về nhà, chính ngươi trong lòng có hay không cái đại khái số lượng, mẹ ngươi rốt cuộc có hay không vì ngươi tính toán quá nửa phân. Tỷ như nói, ngươi vạn nhất yêu cầu tiền. Nàng nơi này có hay không cho ngươi lưu lại? Thoáng đốn hạ, Phương Bình Anh lại hỏi tiếp, lại tỉ như, lúc này nếu là ngươi cưới nhà khác tức phụ, chứ không nói cái gì lễ hỏi tiền, liền đặt mua hôn lễ cùng cấp nhà gái trong nhà mua đồ vật luôn là muốn một số tiền, tựa như Chí Minh cùng Phương Tú như vậy, cũng muốn hoa không ít đi. Không tưởng nhiều như vậy, ta mẹ hẳn là cho ta tích có chút. La Chí Dũng trong miệng tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng lại là cực kỳ không xác định. Phương Bình Anh cũng nhìn ra La Chí Dũng do dự, không trực tiếp vạch trần hắn, lại là nhìn hắn cười nói, kia vì sao chúng ta kết hôn mẹ ngươi gì cũng chưa cho chúng ta đặt mua, liền quần áo vải dệt đều bắt mua, ngươi xem ta này thân quần áo tiểu nhân, đều mau tệ không được. Phương Bình Anh hôm nay trên người xuyên thành thân ngày ấy quần áo, không biết là tẩy qua sau co lại, vẫn là nàng tới La Gia mập lên chút, quần áo dường như càng ngày càng nhỏ. Nay quần áo không phải thực hảo, thực La Chí Dũng vừa nhấc đầu liền thấy Phương Bình Anh no đủ thượng thân ở cách hắn cách đó không xa, hắn biết hầu căng thẳng, nửa ngày, mới âm thầm nuốt nuốt nước miếng, ý có điều chỉ, thực vừa người. Thật sự vừa người. Phương Bình Anh từ giường thân bỏ dậy, nửa dựa vào quỳ gối đầu giường đất, duỗi tay kéo kéo banh ở chính mình trên người xiêm y đi, trước sau nhìn nhìn, hoàn toàn bỏ qua nằm ở nàng bên cạnh người La Chí Dũng tầm mắt ánh vào chính là như thế nào một bộ phong cảnh. La Chí Dũng bởi vì là nằm nghiêng khắp nơi đầu giường đất thượng, mà Phương Bình Anh nửa quỳ ở hắn trước người, một hồi không lưng, một hồi ưỡn ngực, đem phát dục rảo hảo dáng người ở hắn trước mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Hơn 20 tuổi nam nhân, đúng là huyết khí phương cương tuổi tác, nhà mình tức phụ ngày ngày nằm tại bên người, lại có thể xem không thể động, trong lòng đã khó chịu cùng miêu chảo giống nhau. Hiện giờ tức phụ còn như vậy câu lấy hắn, hắn đã hoàn toàn hỏng mất, quyết định vô luận như thế nào, cho dù là chân chặt đứt, hôm nay cũng muốn đem tức phụ ngay tại chỗ tử hình. Nghĩ như vậy, La Chí Dũng hô tức hơi hơi tăng thêm, hắn rôi tay một tay đem quỷ gối hắn trước mắt Phương Bình Anh ôm sắt trong lòng ngực, ách thanh ở nàng bên thai nói, tức phụ, thời gian không còn sớm, chúng ta trước nghỉ tạm. Phương Bình Anh tâm tư toàn đặt ở trên quần áo, nghĩ có hay không biện pháp thêm chút vải dệt, đem quần áo sửa lớn hơn một chút, cũng liền xem nhẹ La Chí Dũng phản ứng. Nàng vẫn là lôi kéo xiêm y rìa, một bên nói thầm nói, nơi nào liền không còn sớm, bất tài ăn cơm xong sao, mới 8 giờ không đến, hiện tại liền ngủ, buổi tối như thế nào ngủ được. La Chí Dũng giữ chặt nàng xả xiêm y rìa tay, xoay người nửa áp đảo trên người nàng, thanh âm ám ếch, ta có biện pháp làm ngươi ngủ. Người Phương Bình Anh nhìn hắn hành động, nghe được bên thai thô nặng tiếng thở dốc, hiểu được, mặt nàng đỏ lên, khẽ đẩy hắn một chút, nói bừa cái gì, ngươi thương còn không có hảo đâu. Không đáng ngại, ta tiểu tâm chút, sẽ không chạm vào chân. La Chí Dũng ở nàng bên thai thấp giọng nói, như thế nào tiểu tâm a, nhích tới nhích lui, khẳng định sẽ chạm vào. Nói xong, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình nói dường như nói quá lộ liễu, mặt nàng đỏ bừng một mảnh, tưởng sửa miệng, không phải, ta không phải kêu ý tứ. Đó là cái nào ý tứ? La Chí Dũng nhướng mày, cực nóng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Phương Bình Anh bị hắn xem mặt đỏ có thể tích xuất huyết, nàng xấu hổ đem đầu chôn ở La Chí Dũng cánh tay, như thế nào đều không muốn ra tới. La Chí Dũng muộn thanh cười, duỗi tay liền đem đầu giường ngọn đèn dầu kéo diệt. Trong bóng đêm, ánh trăng từ cửa sổ chiêu tiến vào, chiếu vào Phương Bình Anh trên người, mang theo vài phần mông lung thần bí, La Chí Dũng xem ngây người, nguyên lai chính mình tức phụ như vậy đẹp. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra Phương Bình Anh tán ở trên mặt sợi tóc, nóng cháy ánh mắt bình tĩnh nhìn dưới thân người. Trong bóng đêm, Phương Bình Anh cảm giác có nóng rực hơi thở tới gần, thượng không kịp tránh né, trên môi biên có tâu ngứa như lông chim phất quá. Cùng nhiệt môi hạ xuống, như nhau hắn tính tình, cuồng dã, bá đạo. Nháy mắt, Phương Bình Anh cả người nổi lên màu đỏ ngất đáp, thân mình mềm ở trong lòng ngực hắn, xem ra hôm nay người nam nhân này chết không đạt mục đích không bỏ qua, tùy vào hắn đi. À dẹp khởi điểm tiếng trung vong hoang nên nhanh nhất, nhất hỏa còn tiếp tác phẩm đều ở khởi điểm nguyên sang. Ảm, IT A Ảm, G T, Ảm, IT, A Ảm, G T, Ảm, IT A Ảm, G T, A dẹp. Chương 18 bị đánh gãy. Nhưng là ông trời không chiều lòng người, đang lúc La Chí Dũng cởi bỏ Phương Bình Anh áo ngoài, tính toán tiếp tục đi xuống thời điểm, bên ngoài truyền đến Chu Vân Mai tiếng đập cửa, Chí Dũng, mở cửa, ta tiến ngươi phòng lấy vài thứ. La Chí Dũng động tác một đốn, nhíu mày nhìn cửa hỏi, mẹ, lấy cái gì, đều đã trễ thế này, ngày mai lại lấy. Gì đã trễ thế này, mới 8 giờ không đến, các ngươi sớm như vậy có thể ngủ được sao, Kiến Quốc tới xem ngươi, nhân tiện nói là muốn mượn cái cây thang ở các ngươi trong phòng. Ngươi cũng hảo ra tới cùng Kiến Quốc lao vài câu, ngươi lúc này trở về còn không có gặp qua hắn đâu. Chu Vân Mai ở bên ngoài lại nhải, nói một chuỗi dài nói, liền tính là tái hảo không khí đều bị nàng phá hủy. La Chí Dũng phiền không biết nói cái gì hảo, lông mày nhăn gắt gao nhìn chằm chằm cửa, thân mình chống ở Phương Bình Anh phía trên, chậm chạp không chịu động. Phương Bình Anh thấy hắn bộ dáng, phụt cười, đẩy hắn một chút, nhỏ giọng nói, mau chút lên đi mở cửa, bằng không mẹ ngươi còn tưởng rằng chúng ta đang làm cái gì đâu. Làm cái gì lại sao, chúng ta là phu thê, có gì không thể làm. La Chí Dũng một hơi, cũng không rảnh lo chính mình ngày thường thân là một cái quân nhân nghiêm trang bộ dáng, trong lòng nói bật thốt lên liền nói ra. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, giận chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, hảo, hảo, ngươi đi mở cửa chính là, nhân gia Kiến Quốc là cố ý tới xem ngươi, ngươi làm đại ca tổng không thể tránh ở trong phòng không chịu đi ra ngoài. Dù sao Phương Bình Anh cũng lo lắng La Chí Dũng chân không thể làm đại biên độ động tác, nếu không phải bị hắn xảo tâm phiền ý loạn, nàng vốn chính là không đồng ý, như vậy vừa lúc. Hôm nay không thành, ngày mai tiếp tục, đừng nghĩ có thể chạy thoát. La Chí Dũng nhìn ra Phương Bình Anh tiểu tâm tư, ở trên mặt nàng khẽ cắn một ngụm, nhỏ giọng uy hiếp. Phương Bình Anh nhớ tới chuyện vừa rồi, mặt tức khắc đỏ, nhẹ đấm hắn một chút, lập tức cũng đi theo đứng dậy mặc quần áo. La Chí Dũng thấy thế, ngăn đón nàng nói, ngươi lên làm cái gì, tiếp tục ngủ ngươi, ta đem cây thang lấy ra đi chính là. Dù sao cũng ngủ không được, đi ra ngoài nhìn xem tương lai muội phu trưởng gì bộ dáng, là cái hảo ở chung không. Phương Bình Anh chưa nói xuất khẩu chính là, nếu là Chu Vân Mai tiến vào xem La Chí Dũng đi lên, nàng còn nằm ở trên giường, không chừng sẽ nói chút cái gì. Hai người mặc tốt quần áo, vừa mở ra môn, Chu Vân Mai liền từ bên ngoài đi vào tới, vẻ mặt không vui nhìn Phương Bình Anh oán giận nói, cọ tới cọ lui làm cái gì đâu, khai cái môn đều thời gian dài như vậy. Phương Bình Anh mặc kệ nàng, cái này bà lại không phải chưa kinh nhân sự, đại buổi tối, hai vợ chồng ở trong phòng không thể cọ sát, còn có gì thời điểm có thể cọ sát ta. Phương Bình Anh không nói chuyện, nhưng thật ra La Chí Dũng đem Chu Vân Mai nói tiếp qua đi, kiến quốc khi nào lại đây không tốt, làm gì thế nào cũng phải đại buổi tối tới mượn cây thang, còn phải đem người đều kêu lên. Đúng rồi, cây thang. Chu Vân Mai lúc này mới nhớ tới cây thang, vội chỉ vào Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi đem cây thang lấy ra tới cấp kiến quốc. La Chí Dũng ngăn đón muốn đi bối cây thang Phương Bình Anh, ta tới. La Chí Dũng còn chưa di động bước chân, Chu Vân Mai liền giống lên, ngươi tới cái gì đâu, chân bị thương đâu, vạn nhất chạm vào chứ làm sao, ngươi tức phụ bối cái cây thang đều bối bất động. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, ngay sau đó cùng La Chí Dũng nói, ngươi đi trước, ta đi lấy cây thang. La Chí Dũng nhưng thật ra không đi, ở trong phòng chờ Phương Bình Anh đem cây thang từ cửa thang lầu bối xuống dưới, sau đó giúp nàng cùng nhau nâng cây thang ra bên ngoài đi. Đứng ở cửa Chu Vân Mai thấy thế, nhìn Phương Bình Anh tức giận bĩu môi. Trong viện, toàn gia đều bị Chu Vân Mai kêu đi lên. Giữa sân ngồi một cái 22-23 tuổi người trẻ tuổi, đó là La Thúy Lan đối tượng, Trương Kiến Quốc. Trương Kiến Quốc dáng người thiên gầy, vóc dáng cũng không cao, xem diện mạo đảo như là cái văn nhã người. Nếu là lần đầu tiên thấy hắn, sẽ cảm thấy Trương Kiến Quốc là cái phi thường không tồi người trẻ tuổi. Nhưng bởi vì sống lại một đời, Phương Bình Anh lại biết, Trương Kiến Quốc người này là nhìn thành thật, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu. Kiếp trước, Trương Kiến Quốc bởi vì cùng La Thúy Lan là tự do yêu đương, hai người tuổi trẻ thời điểm phi thường yêu nhau. Nhưng bởi vì Trương Kiến Quốc trong nhà quá nghèo, hắn thân sinh mẫu thân sinh hắn thời điểm khó sinh qua đời, phụ thân lúc sau một lần nữa cưới cái mẹ kế trở về, mẹ kế không thể sinh hài tử, đại hắn còn tính không tồi. Mười mấy tuổi thời điểm, phụ thân lại nhân bệnh qua đời, hắn liền cùng mẹ kế cùng nhau sinh hoạt, trong nhà không cái nam nhân, cũng liền không có trụ cột, nhật tử tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Trong nhà có thể nói là thanh bạch rõ ràng, liền cơm cũng chưa đến ăn, nhưng La Thúy Lan không biết như thế nào liền cùng hắn nhìn vừa mắt, không màng Chu Vân Mai bọn họ phản đối, ngạnh nói phải gả cho Trương Kiến Quốc. Chu Vân Mai tự nhiên sẽ không chấp thuận, liền cùng La Đại Sơn đem La Thúy Lan nhốt ở trên lầu, nhưng La Thúy Lan cầm cây thang từ lâu cửa đào tẩu, đi Trương Kiến Quốc trong nhà ở, hơn nữa lại lần nữa trở về thời điểm, thế nhưng nói đã có mang có thai. Chu Vân Mai không có cách nào, chỉ phải đồng ý bọn họ hôn sự. Tuy rằng Chu Vân Mai mới đầu cũng không thích cái này con rể, nhưng rốt cuộc nữ nhi gả cho qua đi, bởi vì Trương Kiến Quốc trong nhà nghèo, La Thúy Lan mới vừa gả cho hắn kia mấy năm, Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn không thiếu trợ cấp bọn họ, La Chí Dung cùng La Chí Minh cũng chưa từng ngăn cản quá, thậm chí còn giúp hắn nuôi lớn bọn họ duy nhất nhi tử. Theo lý, như vậy mẹ vợ ra đối con rể là cực kỳ không tồi. Nhưng tới rồi sau lại, bởi vì Trương gia ra chút sự tình, Trương Kiến Quốc bắt đầu có ngoại tâm. Chẳng những cùng La Thúy Lan hôn nhân nháo nguy ngập nguy cơ, thậm chí đối La Gia người cũng không nửa điểm cảm kích, thậm chí tìm mọi cách hại La Gia, La Chí Dũng bị hắn làm hại thiếu chút nữa bị xử phạt. Cuối cùng sự tình giải quyết, Trương Kiến Quốc cũng chưa nói ly hôn, liền cái gì cũng chưa công đạo đi ra ngoài, lúc sau vẫn luôn cũng không trở về, không biết sống hay chết. Thấy La Chí Dũng, Trương Kiến Quốc nhưng thật ra phi thường nhiệt tình, không ngừng cười hỏi cái này hỏi kia, còn phi thường quan tâm La Chí Dũng chân. La Chí Dũng cùng Trương Kiến Quốc vẫn chưa đánh quá giao tế, chỉ là xem hắn ánh mắt đầu tiên, cũng cảm thấy ấn tượng không tồi, cảm thấy hắn làm người thành thật. Nghe Chu Vân Mai nói hắn đối Thúy Lan cũng không tồi, liền trực tiếp đem hắn trở thành tương lai muội phu đối đãi. Phương Bình Anh biết Trương Kiến Quốc bản tính, cũng biết La Thúy Lan đối Trương Kiến Quốc là như thế nào khăng khăng một mực, cũng không nhiều lời nói, cũng chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn. Bất quá nàng nhưng thật ra có chút kỳ quái, không biết có phải hay không bởi vì trọng sinh, thay đổi cái gì. xem Chu Vân Mai đối Trương Kiến Quốc nhưng thật ra không tồi, không giống kiếp trước như vậy phản đối. Hơn nữa nàng nhớ rõ lần trước Chu Vân Mai cũng đề qua Trương Kiến Quốc tên, không giống như là không đồng ý hai người hôn sự. Phương Bình Anh còn không có tưởng xong, Chu Vân Mai nói liền thế nàng giải quyết nghi hoặc. Chu Vân Mai cùng Trương Kiến Quốc tùy ý lao vài câu, liền ra tiếng nói, Kiến Quốc à, ngươi gần nhất rảnh rỗi sao? Rảnh rỗi, thím có gì sự tình muốn ta giúp đỡ? Trương Kiến Quốc cười trả lời. Chu Vân Mai ha ha cười, sau đó ra vẻ vẻ mặt ngượng ngùng ra tiếng nói, theo ta ra tủ chén dùng hảo chút năm, đã rách tung tóe, ta nghĩ ngươi có thể hay không giúp ta làm thân. Có thể a, còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, liền nhiều thế này việc nhỏ. Trương Kiến Quốc sẽ làm nghề mộc sống, làm tủ chén kia không phải cái cực kỳ sự tình đơn giản, thím, ngươi nói cho ta phải làm loại nào liền thành. Loại nào ta đợi lát nữa cùng ngươi nói. Chu Vân Mai nói, ta là nghĩ tốt nhất là nhà của chúng ta không cần tiêu tiền mua bó củi, nhìn xem nhà các ngươi cho người khác làm mộc sống khẳng định cũng sẽ dư lại không ít vô dụng bó củi đi. Có thể hay không dùng những cái đó bó tuổi cho chúng ta làm một cái đẹp chút tủ chén. Chương 19 tham tiện nghi. Phương Bình Anh âm thầm cười, vừa rồi Chu Vân Mai một mở miệng, nàng liền biết tuyệt không chỉ là làm tủ chén như vậy sự tình đơn giản, nguyên lai là tưởng người tặng không một cái tủ chén cho nàng. Liền tính nhân ra là làm nghề mộc sống, trong nhà có chút làm nghề mộc sống dư lại vật liệu thừa, nhưng như thế nào cũng thừa không dưới một cái làm tủ chén vật liệu gỗ đi, này không lay động sáng tỏ là làm người đưa cho nàng sao. Không chỉ là Phương Bình Anh, La Chí Dũng cùng La Thúy Lan cùng nhìn ra Chu Vân Mai tâm tư, La Chí Dũng lập tức liền cau mày nhỏ giọng cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ngươi phải làm tủ chén nói, liền chính mình tiêu tiền mua bó củi, nhân ra liền tính là làm nghề mộc sống, cũng dư lại nhiều như vậy vô dụng bó củi, đừng làm khó dễ người Kiến Quốc. Sao thừa không dưới đâu, ta lần trước đi Kiến Quốc gia, ta xem Kiến Quốc gia cái bàn ghế dựa đều là dùng những cái đó bó củi làm, khả xinh đẹp. Chu Vân Mai nói xong. Còn cười hỏi lại Trương Kiến Quốc, Kiến Quốc, ngươi nói có phải hay không? Trương Kiến Quốc không nói chuyện, nhưng trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia tức giận, nói vậy Chu Vân Mai như vậy chiếm hắn tiện nghi cũng không phải lần đầu tiên, hắn cầu cưới nàng nữ nhi khó mà nói thôi. Không chờ Trương Kiến Quốc đáp lời, ở hắn bên người ngồi La Thúy Lan lại là trực tiếp hướng Chu Vân Mai gào lên. Là gì là, người Kiến Quốc ra bản ghế đều là dùng dư lại những cái đó vật liệu thừa làm, rắn chắc không cũng không cái gọi là, không thể dùng lại một lần nữa làm chính là. Cho ngươi làm cái này tủ chén nếu là không dám chắc, ngươi đến lúc đó khẳng định có hảo chút lời nói muốn giảng, ngươi hoặc là ra tiền mua vật liệu gỗ, hoặc là đừng làm, chính mình tuyển. Chu Vân Mai bị La Thúy Lan nói biểu tình một trận xấu hổ, hung hăng chừng mắt nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái, máng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, khuỷu tay sao ra bên ngoài quải đâu. La Thúy Lan nhưng không sợ Chu Vân Mai, tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, ta ở cùng ngươi giảng đạo lý, không cần luôn là nghị chiếm tiện nghi, ngươi tính tình này không tốt. Ta. Chu Vân Mai còn tưởng lại nói, Trương Kiến Quốc bất đắc dĩ ra tiếng, không có việc gì, thím, ngươi nói cho ta phải làm gì dạng, nếu là bó củi không đủ, ta chính mình tiêu tiền cho ngươi thêm chút chính là. Trương Kiến Quốc lời này nói nhưng thật ra dễ nghe, nhưng kỳ thật tinh tế một suy tư, liền biết hắn nói lời này kỳ thật tương đương nói cho Chu Vân Mai, khẳng định là phải bỏ tiền mua bó củi, nếu là thiệt tình tưởng chính mình tiêu tiền cấp La Gia làm tủ chén, nhất định sẽ không cố ý nhắc tới tiền này một tử sự tình. Nhưng dựa vào Chu Vân Mai đầu óc, nàng nhất định cũng nghe không ra. Hơn nữa nàng còn cực kỳ cao hứng nhìn Trương Kiến Quốc gật đầu, hảo, hảo, ta đợi lát nữa cùng ngươi nói phải làm cái dạng gì tủ chén. Trương Kiến Quốc ở chỗ này ngồi một hồi, mượn cái cây thang liền trở về, La Thúy Lan đi đưa hắn, hồi lâu cũng không trở về. Xem Chu Vân Mai cũng không sốt ruột, Phương Bình Anh có chút buồn bực, chẳng lẽ La Gia người lúc này cứ như vậy mở ra, tùy vào La Thúy Lan còn không có kết hôn. Liền cùng Trương Kiến Quốc trụ đến một khối đi. Lại hoặc là này thế cùng kiếp trước thời gian có chút lẫn lộn, La Thúy Lan cùng Trương Kiến Quốc đã sớm ở bên nhau, La Thúy Lan chưa kết hôn đã có thai kia chuyện cũng đã qua đi. Nhìn dáng vẻ, nhưng thật ra có chút giống, bằng không La Gia người cũng sẽ không như vậy yên tâm La Thúy Lan lúc này còn không có trở về. Hơn nữa Chu Vân Mai dường như đã tiếp nhận rồi Trương Kiến Quốc, cũng không phải bởi vì Trương Kiến Quốc sẽ làm nghề mộc sống, mà là biết chính mình nữ nhi chỉ có thể gả cho hắn, mới như vậy khách khí. Trở lại trong phòng, Phương Bình Anh liền cố ý thử La Chí Dũng, Thúy Lan đi lâu như vậy còn không có trở về, muốn hay không kêu người đi tiếp nàng trở về. La Chí Dũng nghe vậy, sắc mặt có chút không quá đẹp. Đã muộn nửa ngày, hắn đem Phương Bình Anh lôi kéo nằm xuống, thấp giọng nói, chuyện của nàng chúng ta đừng động nhiều như vậy, nàng tưởng trở về tự nhiên sẽ trở về. Phương Bình Anh một đốn, ngay sau đó lại tiếp theo nói, này không tốt lắm đâu, tuy nói việc hôn nhân đã định ra, nhưng rốt cuộc hai người còn không có kết hôn đâu. La Chí Dũng nhắm hai mắt trầm mặc một hồi, hồi lâu mới mở to mắt hỏi Phương Bình Anh, ngươi vẫn luôn ở trong thôn, không biết bọn họ sự tình. Gì sự? Phương Bình Anh kỳ thật trong lòng đã đoán được một ít, nhưng sợ chính mình đoán sai, không dám nói bậy. Không biết liền tính, chậm, ngủ đi. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, không nói thêm nữa, xoay người ngủ. Nhìn La Chí Dũng thần sắc, Phương Bình Anh càng thêm khẳng định chính mình phỏng đoán là đúng, này thế cùng kiếp trước rất nhiều chuyện đều là không lầm, nhưng có một số việc trước sau lại là kém một ít. Nàng nhớ rõ ở kiếp trước, nàng gả đến La gia thời điểm, Chu Vân Mai đúng là kiên trì phản đối La Thúy Lan gả cho Trương Kiến Quốc thời điểm. Chu Vân Mai tính tình bạo, La Thúy Lan tính tình cũng không nhỏ, Chu Vân Mai không cho nàng gả, nàng liền ở trong nhà nháo nghiêng trời lệch đất, cuối cùng chạy ra trong nhà sau, còn công khai trụ đến Trương Kiến Quốc trong nhà, sau lại chưa kết hôn đã có thai, người trong thôn đều biết việc này. Bất đắc dĩ, Chu Vân Mai liền tính phản đối nữa việc này, cũng không biện pháp ngăn trở. Muốn thật là như vậy, dựa theo kiếp trước, qua không bao lâu, La Chí Dũng liền muốn đi bộ đội, lúc này bởi vì bộ đội có việc gấp không có thể đem nàng mang đi. Mà nàng cũng là lúc này nhận thức Hứa Hà, lúc sau qua mấy năm, nàng liền cùng La Chí Dũng ly hôn. Kỳ thật Phương Bình Anh nghĩ tới nghĩ lui, tuy nói kiếp trước nàng sở dĩ sẽ rơi xuống cuối cùng như vậy thê thảm cục diện rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nhà chồng không tốt, chính mình hư vinh tâm trọng, nhưng nàng phân tích một chút, xét đến cùng là bởi vì nàng quá mức với ỷ lại người khác, mặc kệ là kinh tế vẫn là cảm tình, đều đem chính mình hạnh phúc buộc ở người khác trên người. Nói lại tục khí một chút, đó là nàng chính mình tránh không đến tiền. Nuôi sống không được chính mình, dựa vào La Chí Dũng, dựa vào nhà chồng nuôi sống, làm cái gì đều phải xem người khác sắc mặt. Mà nàng tính tình lại không phải cái loại này có thể xem người khác sắc mặt sinh hoạt người, cho nên đến cuối cùng chịu đựng không được, ở gặp được đối nàng thoáng tốt một chút nam nhân khi, nàng liền động tâm. Cho nên, Phương Bình Anh cảm thấy này thế, nàng đầu tiên phải làm đó là tự lập tự cường, chính mình muốn nuôi sống chính mình, mới có thể ngạnh sống lưng làm người. Nếu muốn kiếm tiền đảo không phải việc khó. Khó liền khó ở, một là khuyết thiếu tài chính, hiện tại trong tay còn dư lại 100 khối không đến, còn phải cho La Chí Dũng trị chân, không biết còn có thể hay không dư lại. Lại đó là, hiện giờ cả gia đình như vậy ở, nếu là thật sự kiếm tiền, còn phải quá Chu Vân Mai cùng người trong nhà kia một quan. La gia bên này, nếu nói chỉ là phân điểm tiền cho bọn hắn thật đúng là việc nhỏ, chỉ là sợ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, thật muốn làm cái gì, cũng thủ không được bí mật. Bất quá Phương Bình Anh tin tưởng mặc kệ làm cái gì luôn là có khó khăn, giống nhau giải quyết chính là, hiện tại vấn đề lớn nhất đó là tài chính. Nghĩ nghĩ, Phương Bình Anh đẩy đẩy nằm ở bên cạnh La Chí Dũng, nói với hắn, Chí Dũng, ngươi tháng này tiền lương mau đã phát đi. Ân, nhanh. La Chí Dũng đã sắp ngủ rồi, đáp mơ mơ màng màng. Phương Bình Anh nhìn hắn trực tiếp mở miệng nói, về sau ngươi tiền lương đừng cho mẹ, trực tiếp cho ta, ta mỗi tháng sẽ đúng giờ đem sinh hoạt phí cấp mẹ nó. Ân. La Chí Dũng vẫn là chưa mở to mắt, tưởng là căn bản không đem Phương Bình Anh nói nghe tiếng trong tai. Phương Bình Anh cũng mặc kệ hắn có hay không nghe rõ, tiếp tục nói, ta nghĩ nghĩ, một tháng cấp nhị 20 khối vẫn là quá nhiều, liền cấp 10 khối hảo, chúng ta ở nhà tháng này liền cấp 15 khối. 10 đồng tiền bao toàn ra ăn khẳng định không thành vấn đề, làm Chí Minh cùng Phương Tú, Thúy Lan bọn họ đều đi ra ngoài tìm cái việc làm, hoặc là khiến cho ba mẹ nhiều loại chút mà, giống đậu phộng, đậu nành, hạt mè. Cao lương này đó đều nhiều loại chút, toàn gia đều giúp đỡ cùng đi làm, tổng không thể ngày ngày ngốc tại gia gì sự đều không làm, giữa ngươi một người tiền lương chống cả nhà. Phương Bình Anh tính tính, La Chí Dũng một tháng tiền lương có 45 khối, tháng này cho 15 khối, còn dư lại 30 đồng tiền, hẳn là có thể làm một ít buồn mua bán, đến lúc đó tránh tiền lại hướng lớn lộ. La Chí Dũng ngủ mơ mơ màng màng, chỉ là nghe thấy Phương Bình Anh nói làm sống sự tình, cũng không nghĩ nhiều, lập tức đáp ứng rồi. Phương Bình Anh cũng mặc kệ hắn có phải hay không nghe minh bạch, dù sao nàng quyết định làm như vậy. Cả gia đình sinh hoạt, tổng muốn cái sẽ trưởng ra người, muốn đều mỗi người giống Chu Vân Mai như vậy tiêu xài. La Chí Dũng chính là vất vả cả đời cũng bò không ra, không chừng liền tức phụ hài tử đều nuôi không nổi. Chương 20 lập quy củ. Vì thế ngày thứ 2 thiên còn tảng sáng thời điểm, Phương Bình Anh liền đi lên, tính toán đi trong thôn nơi nơi nhìn xem, nếu có thể ở trong thôn bên này tìm được tài nguyên có thể làm một ít buồn mua bán là tốt nhất. La Chí Dũng ở bộ đội thời điểm, mỗi ngày cũng dậy sớm thói quen, Phương Bình Anh vừa tỉnh, hắn cũng đi theo tỉnh. Một bên rời giường mặc quần áo, hắn biên hỏi Phương Bình Anh, sớm như vậy liền lên làm cơm sáng. Phương Bình Anh muốn làm mua bán sự tình cũng không tính toán giấu La Chí Dũng, liền trực tiếp nói với hắn, hôm nay cơm sáng làm Phương Tú cùng Thúy Lan làm, ta mang theo Hồng Lan đi trong thôn nhìn một cái, xem có thể hay không tìm chút việc làm. Tìm việc làm. La Chí Dung hơi hơi nhíu hạ mày, trong nhà nếu thiếu tiền dùng nói, ngươi cùng ta nói, ta tới nghĩ biện pháp. Phương Bình Anh cảm thấy toàn bộ La Gia không chỉ là Chu Vân Mai tiêu tiền quan niệm có vấn đề, liền La Chí Dung đối tiền quan niệm cũng là không chính xác, chẳng lẽ không thiếu tiền liền không thể đi kiếm tiền sao, nên toàn gia đều ngồi ở trong nhà gì sự đều không làm. Nàng nhìn La Chí Dung liếc mắt một cái, nói với hắn, không phải thiếu không thiếu tiền sự tình, ta dù sao cũng phải tìm chút việc tài năng là, không thể ngày ngày như vậy ăn không ngồi rồi ngốc tại trong nhà, cũng buồn hoảng, hơn nữa người một nhà chi tiêu đều dựa vào ngươi tiền lương, ta nghĩ cũng không phải cái biện pháp. La Chí Dung không nói chuyện, trong lòng lại cảm thấy Phương Bình Anh lời này có đạo lý. Hắn trầm mặc một hồi, nhìn Phương Bình Anh hỏi, vậy ngươi muốn tìm cái gì xuống làm? Ta nhìn xem. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng ý tưởng cùng La Chí Dung nói nói, tốt nhất là có thể tìm chút mua bán làm, không cầu tránh bao nhiêu tiền, cho dù là có thể bao toàn gia sinh hoạt phí cũng thành. Lúc này đã có không ít người chính mình đi ra ngoài làm buôn bán, bộ đội cũng không văn bản rõ ràng quy định nói người nhà gì đó không thể làm buôn bán. La Chí Dung nhưng thật ra cũng không phản đối, nhưng lại lo lắng mẹ Phương Bình Anh, liền cùng nàng nói, ngươi muốn chỉ là cảm thấy buồn, tìm chút việc làm cũng thành, nếu chỉ là lo lắng trong nhà tiền không đủ dùng, liền không cần như vậy vất vả, tiền sự tình ta có thể xử lý tới, ta tiền lương tuy rằng không nhiều lắm, nhưng còn có thể bao cả gia đình chi tiêu. Nói đến việc này, nguyên bản tính toán đi ra ngoài Phương Bình Anh lại ngồi trở lại giường đất biên, nàng biết hôm qua La Chí Dung không đem nàng nói xong toàn nghe đi vào, hôm nay đến hảo hảo cùng hắn nói chuyện mới là. Nàng chính chính thần sắc, cùng La Chí Dung nói, Chí Dung, ta nói thật, liền tính là toàn gia chi tiêu cũng không nên từ ngươi một người ôm đồm, hiện tại Chí Minh thành ra, trong nhà Thúy Lan bọn họ cũng đều trưởng thành, đều có thể làm sống, hẳn là vì trong nhà ra một phần lực. La Chí Dung cũng biết trong nhà tình hình, hắn gật gật đầu, ta minh bạch, Chí Minh bên kia ta đã cùng ba mẹ nói tốt, chờ ta trở về bộ đội, xem có thể hay không nhờ người giúp hắn ở trong thành tìm phân sự tình làm, đến lúc đó một tháng có thể lấy chút tiền, hẳn là còn có thể bao bọn họ hai vợ chồng chi tiêu, đến lúc đó chúng ta gánh nặng liền không như vậy trọng. Tuy nói La Gia cái này điểm xuất phát là tốt, hy vọng La Chí Minh ở trong thành có thể tìm được một phần hảo công tác, rốt cuộc ở cái này niên đại, trong thành sinh hoạt đích xác so nông thôn muốn tốt hơn không ít, nhưng Phương Bình Anh lại cảm thấy bọn họ đem sự tình tưởng thật tốt quá, cũng đem Chí Minh xem quá cao. Đệ nhất, La Chí Dũng nói là có thể nhờ người ở trong thành cho hắn tìm công tác, nhưng này không phải nhất định, vạn nhất không tìm được, lại hoặc là công tác không hảo đâu, hắn làm sao bây giờ? Đệ nhị, La Chí Minh không bằng cấp không bản lĩnh, dựa vào cái gì hắn liền không thể ở nông thôn làm giữ khuôn phép nông dân, thế nào cũng phải quá người thành phố sinh hoạt, nói giống như trừ bỏ vào thành làm việc, La Chí Minh liền không thể ở nông thôn sinh hoạt giống nhau. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng thẳng nhíu mày, kia vạn nhất ngươi ở bộ đội giúp hắn tìm không thấy gì sự tình tốt làm, hoặc là trong thành sự hắn làm không được, hắn tính toán làm sao bây giờ? Vẫn luôn cứ như vậy ở trong nhà ngốc. Ta La Chí Dũng là La Chí Minh thân ca ca, ở trong lòng hắn, tự nhiên cũng là thiên hướng La Chí Minh. Tổng cảm thấy hẳn là muốn cho chính mình đệ đệ quá tốt một chút sinh hoạt. Thấy La Chí Dũng không ra tiếng, Phương Bình Anh đơn giản đem lời nói mở ra tới nói, ta còn liền thật không thấy ra tới Chí Minh rốt cuộc nơi nào cùng người bình thường không giống nhau, trong thôn cùng hắn giống nhau đại người, phần lớn đều ở trong nhà chung làm ruộng, nhân gia nhật tử làm theo cũng quá hảo hảo, hắn như thế nào liền không thể cùng người bình thường giống nhau thành thật kiên định sinh hoạt đâu. La Chí Dũng phản bác không ra, qua một hồi lâu, mới khẽ thở dài, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào, nếu có thể ở bên ngoài tìm phân việc, tóm lại vẫn là so ở trong nhà làm ruộng hảo. Phương Bình Anh biết La Chí Dũng làm nhân gia ca ca tâm tình, cũng không lại tiếp tục phê phán La Chí Minh, chỉ là đem sự tình cùng hắn phân tích một chút, lời này là không sai, bất quá ta chỉ là nhắc nhở ngươi, cấp Chí Minh tìm công tác việc này còn không xác định, không phải nhất định có thể được việc, ngươi không cần cấp ba mẹ cùng Chí Minh hai phu thê quá lớn hy vọng, bằng không vạn nhất việc này có sai lầm, bọn họ liền sẽ oán trách ngươi. Hơn nữa ta nói chính là nhất hư tính toán, vạn nhất trong thành công tác không tìm được, Chí Minh hắn còn phải trở về làm việc nhà nông, hắn vốn là cái nông gia tiểu tử, làm việc nhà nông không gì không đúng, các ngươi người một nhà đến đem tâm thái phóng bình mới là. Phương Bình Anh còn nhớ rõ kiếp trước La Chí Dũng ở trong thành giúp La Chí Minh tìm công tác sự tình cũng không thuận lợi, hoặc là công tác quá hảo, Chí Minh không bản lĩnh làm, hoặc là kiếm tiền không nhiều lắm, Chí Minh chính mình lại không bằng lòng làm, bằng không chính là quá vất vả. Sau lại lăn lộn 2 năm, mới cuối cùng là tìm phân còn không có trở ngại công tác, nhưng tiền lương cũng không cao. Chọc La Chí Minh hai phu thê đối La Chí Dũng vẫn luôn đều có oán trách, nói La Chí Dũng không tận lực, cho nên Vương Bình Anh lúc này mới nhắc nhở La Chí Dũng đừng cùng người trong nhà đem nói quá vẹn toàn, miễn cho xuất hiện kiếp trước cái loại này tình hình. La Chí Dũng nhìn chính mình tức phụ, trong lòng có chút buồn bực, không nói này tức phụ chính là cái chính cống thôn cô, liền sơ chung cũng không tốt nghiệp sao, như thế nào này nói lên sự tới đạo lý lớn một bộ bộ, mỗi lần đều nói hắn á khẩu không trả lời được. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng nhìn chằm chằm hắn nhìn ở, nghĩ làm hắn đem chính mình mới vừa rồi nói hảo hảo tiêu hóa một chút, liền nhấc chân hướng cửa đi, ta đây trước đi ra ngoài, mẹ nếu là hỏi tới, ngươi cứ việc nói thẳng là ta nói, hôm nay buổi sáng đến phiên Phương Tú bọn họ làm cơm sáng. La Chí Dũng gật gật đầu, Phương Bình Anh liền đi đến trong viện kêu Hồng Lan cùng nhau đi ra ngoài. Trước kia Phương Bình Anh còn chưa gả về đến nhà tới thời điểm, La gia sở hữu việc nhà phần lớn đè ở La Hồng Lan một người trên người, buổi sáng sáng sớm lên cấp người trong nhà làm cơm sáng thiêu rửa mặt thủy. Cơm nước xong sau, có đôi khi còn phải đi theo La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai bọn họ xuống ruộng làm sống, mau đến giữa trưa thời điểm lại đến trở về làm buổi trưa cơm, buổi chiều còn phải đi ra ngoài làm sống. Đến buổi tối còn phải trở về nấu cơm, thu thập sân, toàn thiên không một chút trống không thời gian. Từ Phương Bình Anh tới lúc sau, Phương Bình Anh đau lòng La Hồng Lan, nàng đại đa số thời gian sẽ giúp đỡ La Hồng Lan cùng nhau làm sống, ngẫu nhiên cũng sẽ làm Phương Tú cùng La Thúy Lan các nàng làm thượng mấy ngày sống, kia mấy ngày khiến cho La Hồng Lan đi ra ngoài cùng trong thôn tiểu đồng bọn chơi. Dựa vào Phương Tú tính tình đương nhiên sẽ không nguyện ý làm, nhưng Phương Bình Anh cũng mặc kệ hắn, nếu là đến phiên nàng ngày ấy không làm, liền đơn giản toàn ra không cần ăn cơm, đều bị đói. Hơn nữa nàng nói qua, nếu là trong nhà cái nào dám giúp đỡ Phương Tú làm, kia về sau thủ công nghiệp nàng cũng không làm, liền từ hỗ trợ người nọ một người làm. Đương nhiên cái này hỗ trợ người chỉ Chu Vân Mai. Chu Vân Mai tuy rằng có đôi khi cùng Phương Tú cũng có chút gặp ghềnh, nhưng là ở hai cái tức phụ chung, nàng vẫn là cưng Phương Tú. Nhưng Chu Vân Mai cũng là cái không yêu làm sống, hơn nữa nàng biết Phương Bình Anh là cái nói ra liền làm được đến tính tình, nói ngày ấy luôn Phương Tú làm thủ công nghiệp, ngày ấy liền thật là cả nhà đều đói chết. Phương Bình Anh cũng sẽ không để cho người khác nhúng tay, nhất định phải Phương Tú chính mình làm xong những cái đó sống mới được. Như vậy làm cho hai lần, tương đương lập quy củ giống nhau, chỉ cần Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan ngày ấy không sáng sớm lên làm cơm sáng, toàn gia liền đều biết đi kêu Phương Tú nấu cơm. Số lần nhiều, Phương Tú cũng không biện pháp, nàng trước kia ở Phương gia có thể khi dễ Phương Bình Anh, đó là bởi vì Phương Bình Anh muốn dựa vào Phương gia nuôi sống, hiện tại nuôi sống bọn họ chính là Phương Bình Anh nam nhân, nàng không tự tin kiêu ngạo. Chỉ phải ngoan ngoãn đi làm chính mình phần tử. Chương 21 Sơn Cha Tương. Câu đề cử phiếu, quý cầu, đại lượng cầu. Cứ như vậy, La Hồng Lan gánh nặng liền nhẹ nhàng rất nhiều, nàng nhưng bội phục Phương Bình Anh, cảm thấy nàng quả thực chính là thần. Ở trong mắt nàng, nàng mẹ Chu Vân Mai cùng nhị tẩu Phương Tú là trên đời này khó đối phó nhất người, nhưng Phương Bình Anh lại chính là có biện pháp đối phó các nàng, hơn nữa cuối cùng luôn là Phương Bình Anh thắng. Phương Bình Anh này nói muốn mang theo nàng đi trong thôn đi một chút. Nàng cao hứng cực kỳ, rửa mặt, liền đi theo Phương Bình Anh chạy ra tới, hiện tại cũng không cần lo lắng không làm sống làm Chu Vân Mai mắng. Hai người vừa đi một bên tán gẫu, hai chị dâu em chồng ở Trung Phi thường hảo, một đường nói cười cười. Đi đến trong thôn sông nhỏ biên thời điểm, gặp phải cùng La Hồng Lan một cái chơi tiểu đồng bọn hương thơm ở bờ sông tẩy đồ vật. La Hồng Lan hướng Phương Bình Anh cười cười, làm nàng tiếng bước chân phóng tiểu một ít, nàng gión ra gión rén đi đến hương thơm phía sau, thật mạnh chụp nàng một chút, Phương nha đầu. Ở tẩy gì đâu? Hương Thơm bị hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy là La Hồng Lan, cười đánh nàng một chút. Nhìn La Hồng Lan phía sau Phương Bình Anh, nàng thẹn thùng cười cười, hô thanh, tẩu tử, ngươi cũng một khối tới à. Phương Bình Anh nhớ rõ nàng, cô nương này là cái phúc hậu tính tình, cùng La Hồng Lan chơi cực hảo. Nàng cười trả lời, là nha, nghĩ buổi sáng không có việc gì, liền cùng Hồng Lan ra tới đi một chút, miễn cho nha đầu này cả ngày đều vây quanh ở bệ bếp biên chuyển. Hương Thơm không có việc gì thời điểm liền cùng La Hồng Lan ở bên nhau, tự nhiên biết La Hồng Lan ở La Gia tình cảnh, nghe Phương Bình Anh nói như vậy, nàng ngự khí khó tránh khỏi mang theo vài phần oán trách, lời này nhưng thật ra không sai, Hồng Lan mỗi ngày ở nhà làm sống lão nhiều, nhưng vất vả, chúng ta mỗi lần đi kêu nàng ra tới chơi, nàng đều không được không. Không có việc gì, về sau các ngươi đi đâu chơi liền tính thượng nàng một phần, về sau nàng rảnh rỗi. Phương Bình Anh thân mật xoa xoa La Hồng Lan đầu, cười nói. La Hồng Lan cũng không nói lời nào, dựa vào Phương Bình Anh trên vai ngây ngô cười. Hương Thơm thấy các nàng hai chị dâu em chồng ở chung như vậy hảo, vẻ mặt hâm mộ nói, Hồng Lan, ngươi tẩu tử đối đãi ngươi cũng thật hảo, không giống nhà ta tẩu tử, sáng sớm liền quỷ khóc sói gào đem ta từ trên giường kêu lên, làm ta đến sau núi cho nàng trích mới mẻ sơn cha ăn, dường như hoài hài tử liền ghê gớm. Hương Thơm, nhà ngươi tẩu tử có thai, còn muốn ăn này sơn cha. Phương Bình Anh có chút kinh ngạc. Này thoáng có chút thưởng thức người đều biết hoài thân mình người không thể ăn sơn cha, dễ dàng cung xúc, dẫn tới sinh non. Hương Thơm gật gật đầu, là nha, ta tẩu tử nói là miệng đạm, muốn ăn chút toan đổ vật. Phương Bình Anh vội vàng hướng nàng xua tay, khó mà làm được, hoài thân mình người không thể ăn thứ này, dễ dàng sinh non. Thật sự a? Hương Thơm dọa sắc mặt đều thay đổi, may mắn ta còn không có trích trở về, chúng ta cũng không biết những việc này. Ta cũng là ở thư thượng nhìn đến, hẳn là không sai, vẫn là đừng làm cho ngươi tẩu tử ăn, nàng muốn ăn toàn đồ vật, làm ngươi ca đi trấn trên mua chút mờ chua gì cho nàng ăn liền thành. Phương Bình Anh nói, ai, ta tẩu tử chính là không nghĩ tiêu tiền, mới tống cổ ta tới sau núi lộng này sơn cha. Hương Thơm nói xong, lại đầy mặt đáng tiếc nói, nếu là đại bụng bà không thể ăn, sau núi kia phiến sơn cha nhưng đều lãng phí, ta tẩu tử còn tính toán nhiều trích chút phóng tới hầm, có thể cho nàng ăn đến sinh hạ hài tử đâu. Thứ này chúng ta người bình thường cũng không yêu ăn, quá toan. Nhà ngươi sau núi có rất nhiều sơn tra. Phương Bình Anh trong đầu đột nhiên nhớ tới kiếp trước ăn qua rất nhiều sơn tra chế phẩm, muốn thật là có không ít mới mẻ sơn tra, chẳng phải là có thể thử lộng thượng một ít. Hương Thơm gật gật đầu, là nha, còn lớn lên thực hảo đâu, thật lớn một mảnh, chỉ là kia đồ vật quá toan, chúng ta người bình thường vô pháp ăn. Mang ta đi nhìn xem. Phương Bình Anh thúc giục Hương Thơm, muốn đi xem rốt cuộc có hay không lộng. Thành. Hương Thơm cũng là cái sảng khoái tính tình, đem tẩy tốt sơn cha phóng tới trong buồn, liền kêu phía trên Bình Anh cùng La Hồng Lan hướng nhà nàng sau núi đi đến. Hương Thơm nói thật là không giả, nhà bọn họ sau núi thật sự có thật lớn một mảnh sơn cha, mọc thực hảo, lúc này đúng là sơn cha thành thục mùa, từng mảnh sơn cha lớn lên hồng diễm diễm, nhìn đều khả quan. Hơn nữa Phương Bình Anh còn kinh hỉ phát hiện, càng là hướng trong núi lầu đi, cây sơn cha càng nhiều, đỉnh núi này rất lớn, không biết là mấy năm nay trong thôn tổ chức vẫn là như thế nào. Trên núi hái được không ít chủng loại cây ăn quả. Chỉ là lúc ấy phỏng chừng người trong thôn chính là hoàn thành nhiệm vụ giống nhau đem cây ăn quả loại thượng, cũng không ai đúng hạn xử lý, rất nhiều khó tồn tại cây ăn quả lớn lên không tốt lắm. Phương Bình Anh khắp nơi nhìn nhìn, này khối vùng núi thế thực hảo, nhất phía dưới chính là trong thôn con sông, dùng thủy phi thường phương tiện. Nhất vào đầu địa phương bởi vì có hộ nhân ra ở, trong nhà dưỡng không ít gia súc gia cầm, mang theo này phiến sơn thổ nhưỡng cũng tương đối phì nhiêu. Nếu là này phiến sơn là nhà mình, kia đảo thật là bút không nhỏ tài phú. Chứ không nói cái khác, liền nói trên núi này đó bọn họ không cần cây ăn quả đều là một bút tài phú, quả tử không thể ăn, Phương Bình Anh có thể dùng để chế thành quả tương hoặc là mức, bán được trong thành đi, ở thời điểm này chính là cái hy hữu đồ vật, giá cả khẳng định sẽ không thấp. Kiếp trước, Phương Bình Anh rời đi La Chí Dũng lúc sau, từng ở trong thành một cái mức trái cây gia công phường đã làm một đoạn thời gian sự tình. Cho nên chế mức trái cây trình tự nàng là cực kỳ quen thuộc, không sợ làm không thành. Đáng tiếc lúc này sơn đều phân chia đến hộ, mỗi hộ nhân ra cắt một mảnh nhỏ mà, nói cách khác khắp sơn là toàn bộ La Gia thôn, trên núi cây ăn quả hẳn là cũng là người trong thôn cùng nhau loại. Muốn chỉ là trong thôn người ở trên núi trích chút quả tử ăn gì, không ai sẽ có ý kiến, một khi có người đem này đó cây ăn quả lấy tới làm buôn bán, sự tình khẳng định liền không như vậy đơn giản. Phương Bình Anh nhất muốn làm chính là đem khắp sườn núi xuống dưới, sau đó đem trên núi cây ăn quả hảo hảo tu bổ một phen, tới rồi thích hợp thời gian, nên chết cây, nên bón phân, lớn lên tốt quả tử có thể bán mới mẻ, không tốt cũng sẽ không lãng phí, như thế nào đều có thể tránh đến tiền. Nhưng đây là cái không nhỏ công trình, cũng yêu cầu một bút không ít tài chính, Phương Bình Anh tạm thời trong tay lấy không ra tiền, cũng chỉ có thể ngẫm lại. Bất quá đại mua bán tạm thời không thể làm, mua bán nhỏ vẫn là có thể. Nàng mượn Hương Thơm trong tay rổ, cùng La Hồng Lan hái được một rổ sơn cha trở về, nghĩ đợi lát nữa lại đi trong thôn quẩy bán quả vật mua mấy cân đường phèn cùng một ít đường trắng, về đến nhà làm sơn cha mức trái cây. Hai người xách theo sơn cha về đến nhà, Phương Tú cùng La Thúy Lan đã làm tốt cơm sáng. Này hai người đều là lười đến mức tận cùng người, ngày thường Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người làm cơm sáng, luôn là đổi đa dạng cấp toàn gia làm tốt ăn, hôm nay cháo, ngày mai bánh bao, đến phiên bọn họ, đơn giản đến cực điểm. Chính là cùng chút bột mì, tùy ý dùng dầu chiên mấy khối bột mì ba ba. Nhìn Phương Bình Anh trở về, Phương Tú còn cố ý lại nhải, nha, này sáng sớm cơm sáng cũng không làm liền đi ra ngoài, còn tưởng rằng có gì chuyện quan trọng làm, nguyên lai vẫn là tham ăn, đi ra ngoài lộng thứ này. Đối phó Phương Tú, Phương Bình Anh luôn luôn không yêu cùng nàng khua môi múa mép, bởi vì nàng biết Phương Tú miệng đặc có thể nói xong lời cuối cùng, lại vô lý sự tình đều sẽ bị nàng nói có lý. Cho nên Phương Bình Anh thẳng chọc nàng tự huyệt, Phương Tú, ngươi nói thêm nữa một câu, về sau trong nhà việc chúng ta bình có làm, một người làm một ngày. Chương 22 lời nói có ẩn ý. Phương Tú vừa nghe, không nói. Ngày thường nàng ngẫu nhiên làm mấy ngày thủ công nghiệp, đều cảm thấy vất vả đã chết, muốn thật là mỗi tháng muốn nàng làm thượng nửa tháng, nàng cảm thấy chính mình sẽ bị mệt chết. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, từ trong phòng lấy ra một cái đại trúc cái sàng, đem sơn tra lượng ở trong sân. Không quá nhiều sẽ, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai, cùng với La Chí Dũng từ bên ngoài làm sống đã trở lại. Thấy La Chí Dũng trên đùi cũng có bùn, Phương Bình Anh lập tức đi đến đỡ hắn, người hôm nay cũng xuống đất. La Chí Dũng thấy nàng như vậy sốt ruột, lãnh ngạnh đường cong thoáng nhu hòa chút, hắn nhẹ lay động lắc đầu, không, liền ở điền biên ngồi ngồi, cấp ba mẹ đệ vài thứ, không xuống đất. Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng không chỉ là ống quần thượng, liền thượng thân trên quần áo đều dính không ít bùn, trong lòng biết La Chí Dũng cho dù là cho La Đại Sơn bọn họ đệ đồ vật cũng là xuống đất, nàng trong lòng có chút không thoải mái, cảm thấy La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai hai người quá không đau lòng La Chí Dũng. Lớn như vậy toàn ra người, thật muốn làm sống, sẽ không kêu La Chí Minh này đó ngồi ở trong nhà người đi sao, thế nhưng tùy vào La Chí Dũng cái này người bệnh hạ điền. Vì thế, nàng đỡ La Chí Dũng ở trong viện ngồi xuống, lời nói có ẩn ý, ngươi chân còn không có hảo, chức dưỡng, trong nhà lớn như vậy toàn ra người đâu, muốn thật là làm sống, chúng ta đi chính là. Phương Tú vừa nghe Phương Bình Anh nói chúng ta, tự nhiên cũng bao gồm nàng, nàng lập tức ra tiếng phản bác, ngươi muốn đi ngươi đi, ta nhưng không đi, đồng ruộng sống ta sẽ không. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú lông mày một hoành, uống lên nàng một câu, sẽ không làm sống, ăn cơm có thể hay không, không biết ngươi ăn xuyên đều là muốn rửa người đôi tay tránh ra tới sao. Xong rồi. Phương Bình Anh cũng cố ý cùng La Đại Sơn bọn họ chào hỏi, ba mẹ, nếu về sau ngoài ruộng sự tình nhiều, ngươi trực tiếp kêu chúng ta đi làm chính là, các ngươi lớn như vậy tuổi đều ở bận việc, chúng ta người trẻ tuổi không đạo lý đều ở nhà ngồi. Phương Bình Anh lời này nói thật dễ nghe, La Đại Sơn cùng Chu Vân Mai tự nhiên cũng cao hứng. Hơn nữa nàng nói chính là toàn gia, nói cách khác bao gồm nàng chính mình, những người khác cho dù không nghĩ đi, cũng không lời nói hảo thuyết. Chu Vân Mai lập tức liền cười trả lời, thành. Liền nói như vậy định rồi, về sau nếu là việc nhiều, ta liền kêu các ngươi đi hỗ trợ, liền cùng nấu cơm giống nhau, các ngươi mấy cái thay phiên đi hỗ trợ liền hảo. La Chí Dũng vừa nghe Chu Vân Mai ý tứ này, là không tính toán kêu La Chí Minh đi làm sống, liền cau mày nhắc nhở nàng, mẹ, còn có Chí Minh, về sau các ngươi làm sống đem hắn cũng cùng nhau mang đi, một cái đại lao ra, gì sự tình đều không làm, mỗi ngày ở trong nhà ngốc, đây là muốn rửa ai tới dưỡng hắn đâu. La Chí Dũng tiếng nói vừa dứt. Một bên ngồi Phương Tú lập tức liền hướng hắn gào lên, đại ca, ngươi lời này liền không đúng rồi, tuy rằng ngươi một tháng gửi chút tiền trở về, nhưng kia cũng là hẳn là, ngươi ở bên ngoài, Chí Minh ở nông thôn, ngươi nhiều cố trong nhà chút không phải hẳn là sao, làm gì như vậy buộc nhà ta Chí Minh làm sống. Phương Bình Anh nghe xong Phương Tú lời này, thật đúng là có chút buồn cười, nàng này oán trách Chí Tứ dường như đang nói La Chí Dũng đi bộ đội là chiếm La Chí Minh quang mới đi thành, cho nên vì trong nhà vô tư làm cống hiến. Thậm chí cả đời dưỡng bọn họ hai vợ chồng đều là hẳn là. Niệm ở nàng là chính mình thân muội muội, nếu là thường xuyên ầm ĩ, một là bị người ngoài chế giễu, rốt cuộc là bị bà khinh thường. Cho nên Phương Bình Anh thay đổi sách lược, nàng không nói thẳng Phương Tú cái gì, lại là đột nhiên chuyển hướng Chu Vân Mai hỏi, mẹ, Chí Dũng ở bộ đội vẫn luôn làm cũng không tồi, như thế nào lúc trước các ngươi không đem Chí Minh cũng đưa đến bộ đội đi đâu. Chu Vân Mai không minh bạch Phương Bình Anh nói lời này ý tứ, đúng sự thật trả lời, sao không đưa? Là Chí Minh thân mình không biết cố gắng, đi nghiệm binh thời điểm không nghiệm thượng. Phương Bình Anh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng là lúc trước Chí Dũng đi tham gia quân ngũ thời điểm, một hộ nhà chỉ có thể có một cái danh ngạch, Chí Minh hảo phóng đem cái này danh ngạch nhường cho Chí Dũng đâu. Không phải Chu Vân Mai nói đến một nửa, đột nhiên minh bạch Phương Bình Anh hỏi cái này lời nói mục đích, nàng lập tức đình chỉ kế tiếp nói, không lại lên tiếng. Phương Bình Anh nhìn nàng cười cười. Cho nên ta cảm thấy nhà của chúng ta Chí Dũng ở bộ đội có thể ngồi vào hiện tại cái này chức vị toàn dựa chính hắn nỗ lực, hơn nữa hắn tiền lương cũng không phải nói qua ngồi là có thể lấy, một ngày không biết nhiều vất vả mới có thể lấy về nhiều thế này tiền lương, đều là người một nhà, không cần chỉ nghĩ người khác, cũng nên thông cảm người khác ở bên ngoài không dễ dàng. Hơi chút ngừng hạ, Phương Bình Anh lại tiếp theo nói, hơn nữa nếu nói là toàn gia sinh hoạt, như vậy người một nhà chi tiêu nên cộng đồng tới gánh vác, không thể nói toàn đẻ ở cái nào nhân thân thượng. Chúng ta không đi so đo ai kiếm tiền nhiều ai kiếm tiền thiếu, nhưng ít ra đều phải tận lực đi làm, bằng không cả gia đình như thế nào sinh hoạt. Chu Vân Mai trong lòng không vui Phương Bình Anh nói này đó, nhưng mặt ngoài lại là không nói chuyện, bởi vì Phương Bình Anh lời này xác thật có đạo lý, liền tính nháo ra đi, bị người ta nói nhàn thoại chính là nàng. Nhưng Phương Tú lại là cái không thức thời vụ, nàng ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, tức giận cãi lại, còn không phải là làm sống sao, ngươi không muốn làm không đi chính là, cũng không ai buộc ngươi. Lại nha lại nhải nói nhiều như vậy lời nói làm cái gì. Chu Vân Mai nghe vậy, vui sướng khi người gặp họa nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ý tứ liền chính ngươi thân muội tử đều nói như vậy. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, là nên tìm cơ hội hảo hảo giáo dục nàng một đốn mới là, bằng không thật đúng là cho rằng nàng Phương Bình Anh cùng phía trước ở Phương gia giống nhau có thể nhậm nàng vo tròn bóp dẹp. Nhưng không đợi Phương Bình Anh nói chuyện, luôn luôn không thích nói chuyện La Đại Sơn lại ra tiếng, ta nhưng thật ra cảm thấy Bình Anh nói có đạo lý, lại nói Chí Minh hiện tại liền tức phụ đều cưới, xác thật không thể giống như trước như vậy, từ ngày mai bắt đầu, một ngày chưa ở bên ngoài tìm được sống làm, liền mỗi ngày đi theo ta đi ngoài ruộng làm sống. Vốn chính là nông dân, nơi nào có thể sẽ không loại hoa màu, liền tính hắn về sau đi bên ngoài làm sống, chung có một ngày cũng muốn trở về loại hoa màu. La Đại Sơn người thành thật, ngày thường không thích nói chuyện, nhưng liền bởi vì là không thích nói chuyện, vừa nói ra lời nói tới liền có thể đương hồi sự. Cũng có thể là bởi vì này trận, La Chí Dũng cũng thường xuyên ở Chu Vân Mai bên thai giáo huấn muốn sửa lại La Chí Minh ham ăn biếng làm hư thói quen, Chu Vân Mai nghe xong lúc sau cũng không phản đối, còn gật đầu đáp ứng rồi. Chỉ có Phương Tú vẻ mặt không cam lòng đứng ở trong viện, cáu giận nhìn Phương Bình Anh, theo sau nàng làm bộ phi thường nhỏ giọng nói thầm một câu, khó trách người trong thôn đều nói mẹ đãi đại ca so Chí Minh hảo chút đâu. Phương Tú nói chuyện thanh âm tuy nhỏ, nhưng là nàng vốn chính là hy vọng người trong nhà đều nghe thấy, tự nhiên thanh âm lớn nhỏ là gãi đúng châu ngứa, trong viện tất cả mọi người đem lời này nghe vào trong tai. Chu Vân Mai lúc ấy liền ninh mi nhìn Phương Tú, Phương Tú, ngươi nói gì, cái gì kêu ta đãi đại ca so Chí Minh hảo chút. Phương Tú ước gì có người đem lời này mở ra tới nói, nàng gấp không chờ nổi liền giống lên, không phải sao, mẹ, ngươi ngẫm lại đại ca ở bộ đội làm quan, về sau là quốc gia người, ở trong thành ở, một tháng cầm như vậy cao tiền lương, nhật tử quá thật tốt ta. Đáng thương nhà của chúng ta Chí Minh cả đời muốn ở nông thôn ốc, liền tính đại ca nói là có thể cho hắn ở trong thành tìm cái công tác, hiện tại cũng chỉ là nói nói, còn không biết có thể hay không tìm được đâu, hắn chính là ở không tìm được sống làm phía trước ở trong nhà nghỉ tạm một chút. Các ngươi đều dùng không dưới. Nói, nàng còn cố ý tạm dừng một chút, nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, không giống đại ca ở trong nhà đã nghỉ bao lâu à, các ngươi ngày ngày ở trước mặt hầu hạ, một chút câu oán hận đều không có. Cho nên, Phương Tú còn làm bộ lắc đầu, cảm thán, ta cảm thấy người này à, mặc kệ là ở trong nhà cũng hảo, ở bên ngoài cũng hảo, còn phải có quyền có tiền mới được, bằng không đi đến nơi nào đều bị người khinh thường. Chương 23 xuẩn về đến nhà. Câu đề cử phiếu, ngoa ngoạ. Phương Bình Anh Vương Tú lại là cảm thán, lại là lắc đầu, môi nhẹ xà hạ, hôm nay một hai phải làm Phương Tú đến cái giáo huấn mới là. Nàng lạnh lùng nhìn Phương Tú, Phương Tú, ngươi nói lời này là có ý tứ gì, là ở thế nhà các ngươi Chí Minh bất bình, cảm thấy chúng ta cả nhà bạc đãi hắn. Ta không nói như vậy. Phương Tú ngoài miệng phủ nhận, nhưng biểu tình lại liền ở nói cho người khác, nàng lại như thế này tưởng. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Phương Bình Anh lạnh lùng nói, ngươi ý tứ là nói. Bởi vì các ngươi già Chí Minh ở nông thôn, cho nên mặc kệ là ba mẹ vẫn là Chí Dũng đều đến vô điều kiện dưỡng hắn, làm hắn giống như trước như vậy gì sự không làm, liền cả ngày ở trong thôn hoặc là trấn trên lắc lư, phải dùng tiền rỗi tay hướng trong nhà lấy chính là. Phương Tú hừ một tiếng, nhà ta Chí ngày mai ngày ở trong nhà, liền tính là từ trong nhà lấy điểm tiền cũng là hẳn là, hắn có khi cũng đi theo ba mẹ xuống đất làm sống, chẳng lẽ những cái đó tiền không đủ chính hắn hoa sao? Nhìn các ngươi nói rất đúng tựa nhà ta Chí Minh thật liền gì sự cũng chưa làm giống nhau. Ấn ta nói, kỳ thật là các ngươi hai vợ chồng ở gậy bản tính, các ngươi một tháng chỉ cấp trong nhà như vậy chút tiền, sau đó ăn trụ đều ở trong nhà, kết hôn thời điểm, đại ca chính mình cũng không lấy một phân tiền ra tới, mấy ngày nay ở trong nhà dưỡng thương, còn thường xuyên muốn mua cái này ngao canh cái kia ngao canh, cho hắn trị chân, nhưng cái đó không cần tiêu tiền sao. Phương Bình Anh hôm nay thật là kiến thức tới rồi cái gì gọi là chân chính mặt dày vô sỉ. Vong ân phụ nghĩa.